Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Triều tịch huyết mạch. Trung tuần tháng 11, công quốc Flander bến cảng mịt trẻo gần 10 giờ. Mùa đông đến trước bắt cá kỳ sắp tiếp cận kết thúc, lúc này bến cảng bến tàu dừng lại đầy các loại kiểu dáng to nhỏ thuyền, ngoại trừ những kia bởi vì một số bất ngờ dẫn đến không thu hoạch được gì thuyền bắt cá, đại đa số thủy thủ đều chiếm được một phần không sai thù lao. Đám thủy thủ nắm trong tay mới từ thuyền trưởng cái kia được đến túi tiền, túm năm tụm ba đi tới bến cảng phụ cận quán rượu. Hơn một tháng không thấy nữ nhân, những thứ này ở trên biển phiêu bạt thành niên nam nhân nhưng là ngột ngạt không chịu nổi, dọc theo đường đi hướng về bên đường các cô nương không ngừng huýt sáo. Ha, các anh em, đêm nay đi quán rượu Sẻn Hồng thế nào? Đây cũng là chúng ta bên này bến cảng phụ cận ngon nhất quán rượu bên trong rượu còn có thịt nướng có thể là vô cùng tốt, ăn uống sau khi bảo đảm để ngươi ôm bàn chân không chịu đi đây. Có tốt như vậy? Cái kia lão ca ngươi có thể chiếm được mang ta đi ngắm nghĩa cẩn thận. Cùng chiếc thuyền bên trên xuống tới 6 cái thủy thủ chuẩn bị lợi dụng trong tay mình mới vừa bắt được tiền phóng túng một phen, ngoại trừ những kia điếm giả hoanh, một cái lựa chọn khác tự nhiên chính là rượu quản đủ quán rượu. Trong đó mấy cái lao thủ còn dự định mang theo hai cái người mới đi bọn họ thường thường đi quán rượu nhận vị trí. Từ bến cảng đi ra đi rồi có chừng mười mấy phút, một nhà góc đường một tầng quán rượu xuất hiện ở mấy người trước, bên trong náo nhiệt bầu không khí cũng đã xuyên thấu qua vách tường chuyển tới trên đường cái, để những thứ này ở trên biển cùng cá làm hơn một tháng bạn đám thủy thủ trong lòng trực dưng dương. Lao ca, nơi này làm sao không thủ vệ a? Ta nhưng là nghe nói, chúng ta cái này bến cảng có thể rất loạn. Thật nhiều hắc bang ở cái này hôn đây, tiểu quán này an toàn sao, trên người chúng ta có thể đều có khoản tiền kết xù à. Nếu như bị đoạn, không phải khóc chết. Người mới nhìn qua có chút phạm sợ hãi, ở trên thuyền lúc những thứ này lao thủy thủ có thể không ít cho hắn phổ cập bến cảng bên này hỗn loạn tình huống, trong lồng ngực túi tiền nhưng là hắn thứ nhất món thu nhập, không thể liền như thế không minh bạch không gặp, nhưng mà hắn lo lắng tựa hồ là dư thừa, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia hai cái lao thủy thủ ánh mắt hài hước. Ha, không an toàn. Ta cho ngươi biết, cái này quán rượu trình độ an toàn nhưng là cùng bên này phòng giữ không sai biệt lắm trình độ A. Trước tiên không nói phòng giữ bên trong cảnh viên sau khi tan việc phần lớn thích đến bên này uống một chén, chỉ là bên trong cái kia to con. Hừ hừ. Vành. Bên này người vừa dứt lời, phía trước quán rượu cửa gỗ liền bị mở ra, hai bóng người từ bên trong bay ra, xác thực nói là hai cái thanh niên khỏe mạnh như là bị một loại nào đó cự thú vung một cái tát như thế trực tiếp từ trong tiểu quán bay ra. Hướng về hai cái vải rách túi như thế ngã rầm trên mặt đất, giấy rùa đứng dậy đồng thời còn không ngừng mà hướng về trong tiểu quán cúc cung xin lỗi, trong miệng nói những thứ này sau đó nhất định chú ý loại hình, hướng về trước người trên đất thả chút. Tiền tệ sau đó ảo não chạy. Ha, hôm nay vận may thực là không tồi, đã bao lâu không ai ở quán rượu Sẻn Hồng gây sự, hôm nay vẫn đúng là liền để chúng ta va vào, tiểu tử, ngươi hiện tại cảm thấy bên này an toàn. Hắc, ca rốt. Xem bên này, lão ca ta lại tới rồi. Tình huống của hôm nay thế nào? Người mới nhìn mình tiền bối hướng về trong tiểu quán đi ra cái kia bóng người nhiệt tình chào hỏi, chính hắn lại có chút bị chấn động đến nói không ra lời. Gần 2 mét cao cao lớn thân hình, bị đèn nghe ông đỏ ánh đèn chiếu dọi bóng loáng tỏa sáng cầu kết bắp thịt, sắp tăng cao cảm giác tồn tại làm người khó có thể rời ánh mắt, nhượng người không tự chủ được sinh ra chút sợ hãi tâm tình dũng mãnh khí thế. Người mới há miệng, đột nhiên cảm giác chính mình vẫn cho rằng ngạo rắn chắc bắp thịt ở trước mặt hắn lại như là mấy khối xốp bánh mì trắng. Hắn chính là Cà Rốt, 2 tháng trước đột nhiên xuất hiện ở quán rượu Sẻn Hồng hộ vệ, từ hắn xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, kha kha, tất cả tới bên này gây sự thu bảo hộ phí người đều bị hắn như thế ném một lần, sau đó quán rượu Sẻn Hồng tiếng tăm liền như thế đi ra, chúng ta bến cảng bên này ai cũng biết nơi này có như thế một cái quái vật. Bảo đảm an toàn đu. Xoay người túi đầu hướng về bên người tín nhiệm phổ cập một thoáng bên này thưởng thức, lao thủy thủ một mặt kiêu ngạo hướng về chính hướng về bên này đi Cà Rốt tiến lên nên tiếp. Quẹ chân rắc. Ha ha, chân của ngươi xong chưa? Tháng này thu hoạch thế nào? Từ trên mặt đất nhặt lên vừa nãy cái kia hai cái người gây chuyện tiền thưởng, Cà Rốt híp mắt hướng về trước đi mấy bước mới nhìn rõ đã lâu không gặp người quen cũ. Cho tới hai người là tại sao biết đây, vậy còn muốn từ 2 tháng trước Cà Rốt vừa tới bên này lúc nói tới, vào lúc ấy cái này rắc ngay khi nhóm đầu tiên uống say người gây chuyện bên trong, cũng vinh hạnh trở thành nhóm đầu tiên bị hắn ném đi những người kia bên trong một cái. Sách. Xem tôi vẫn là ngâm ở trong nước thời gian vẫn là quá ngắn. Rắc, người đi vào trước, bà chủ còn có chuyện để ta làm. Cảm nhận được bên trong thân thể đột nhiên xông tới sao động, Cà Rốt thấp giọng tự nói một tiếng, lại ngẩng đầu vô vô đã đi tới trước người rắc vai cười nói. Lập tức bước nhanh xông hướng quán rượu bàng quan bên cạnh bờ cảng, đi xuống bình thường xây dựng đi ra dùng để mang nước giặt quần áo cầu thang, Cả rột bốn phía nhìn một chút xác thực không có chu vi không ai theo, ngay sau đó liền một cái dồn sức đâm vào lạnh lẽo trong nước biển. Từ khi đi tới phía trên thế giới này đã 2 tháng, đúng, cả rột linh hồn trên thực tế cũng không thuộc về thế giới này, quê hương của hắn cách có tương đương xa xôi khoảng cách, đương nhiên, hiện tại nhắc tới những thứ này không có gì ý nghĩa, cũng sẽ không nhiều lời. Lúc đó cả rột tỉnh lại địa phương chính là chỗ này bến cảng Thạch Ngạn, cái thứ nhất nhìn thấy người chính là quán rượu Sẻn Hồng bà chủ, cũng là nàng thu nhận giúp đỡ cả rột, mà cả rột danh tự này nhưng là hắn đang nhìn đến bên cạnh một cái rượu hồng tên trên cho mình lấy. Hô! Vẫn là trong nước thoải mái, rõ ràng cũng đã rèn luyện 2 tháng, cái này mỗi ngày cần ngâm ở trong nước thời gian làm sao liền không gặp rút ngắn đây. Nếu như hiện tại có người có thể ở buổi tối trong nước coi vật, như vậy hắn liền có thể nhìn thấy một màn phi thường quỷ dị hình ảnh. Lúc này cả rột ngâm ở bên trong nước thân thể khắp nơi đều nằm ở bành trướng co rút lại trạng thái, toàn bộ da thịt cũng biến thành không còn là nhân loại nên có màu sắc, mà là một loại thuộc về những sinh vật khác màu xanh tím. Nói như thế nào đây, cả rột cũng là ở 2 tháng này là không ít từ bến cảng một cái cổ giả bên kia mua được sách mới biết, từ hắn khoảng thời gian này bày ra trạng thái đến xem, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không tính là hoàn toàn nhân loại, nên tính là một cái bán cự nhân. Vẫn là loại kia đã từng sinh tồn ở bên trong đại dương triều tịch cự nhân huyết mạch. Đừng hiểu lầm, thế giới này cũng không hòa bình, tranh chấp đâu đâu cũng có, nhân loại cũng không phải trên mảnh đại lục này duy nhất người thống trị, cứ việc nhân loại một số địa phương khoa học kỹ thuật so với cả rột kiếp trước tới nói còn có chút lạc hậu, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn ở khác một ít phương diện cũng đã đầy đủ phát đạt thậm chí muốn vượt xa kiếp trước. Ở trên mảnh đại lục này tiên tiến cùng lạc hậu cùng tồn tại, có người ở ngồi ô tô, có người lại ở ngồi xe ngựa. Ở trên mảnh đại lục này ma pháp cùng khoa học cùng tồn tại. Có người thông qua sử dụng các loại cơ giới tiến hành lửa đạn nổ vang chiến đấu, tương tự cũng có người đang sử dụng các loại ma pháp đến tạo thành không giống công kích hiệu quả, giữa người và người chiến đấu không còn là duy nhất chủ lưu, ở những người bình thường kia không nhìn thấy địa phương cường đại mà hung tàn bọn quái vật đồng dạng có chính mình lãnh địa cùng sinh hoạt. HTTP. Dường như cả rột kiếp trước như thế hiện đại phần lớn sẽ đã xuất hiện. Có chất gỗ đỉnh nhọn nhà cùng hòn đá nhỏ lắt thành con đường cũng có sắt thép, hòn đá cùng ma pháp kết hợp lại cấu tạo thành xa hoa loại cỡ lớn trang viên cùng với xì mảng lắt thành có thể cung cấp ô tô chạy rộng rãi đường lớn. Ở đây nhiều loại nguồn năng lượng cùng tồn tại, bao gồm than, dầu mỏ, sức gió, điện đã trở thành một loại khác nguồn năng lượng mới, thế nhưng ma pháp cùng luyện kim sản sinh năng lượng cũng tương tự ở thúc đẩy toàn bộ thế giới đi tới, ngươi có thể nhìn thấy đèn điện, lò nướng cũng có thể nhìn thấy dùng ma pháp trận tạo thành tủ sắt. Cánh quạt bánh răng cưa, đi tổng, ổ trục bắt đầu lượng lớn ứng dụng ở cơ giới trên, hơn nữa đều xu hướng tại cực lớn hóa, làm vì xã hội loài người phát triển cung cấp quần quần không ngừng đi tới động lực. Phía trước nhắc tới cự nhân chủng là sinh tồn ở đại lục các nơi một chủng loại người sinh vật, những thứ này phổ biến có cao 7, 8 mét to con đối với nhân loại cũng không hữu hảo. Hàng năm thậm chí là mỗi tháng đều sẽ xuất hiện cự nhân tập kích nhân loại sự kiện, những thứ này trí tuệ trình độ khá cao tồn tại đều là có thể tìm tới một ít nhân loại thành thị điểm yếu khu vực. Sau đó ở một trận điên cuồng giày xéo sau để lại đầy mặt đất mảnh vỡ còn có ăn còn lại huyết nhục rời đi. Bởi vậy trên đại lục hầu như mỗi quốc gia đều đối với cự nhân rơi xuống tất sát lệnh, thấy địch tất sát. Tất cả cự nhân bất luận tính tình làm sao đều sẽ phải chịu bắt giết, cái này cũng là cả rột vừa nãy vội vã chạy vào trong nước nguyên nhân. Trong cơ thể hắn triều tịch cự nhân huyết mạch mỗi ngày đều cần hắn ngâm ở trong nước thời gian nhất định mới có thể áp chế xuống. Nếu như cả rột vẫn dừng lại ở trên đất bằng, như vậy trong cơ thể hắn triều tịch cự nhân huyết mạch sẽ bạo động, do đó hiện hiện ra một ít chỉ thuộc về cự nhân chủng đặc thù, đó chính là thân thể cao lớn còn có quỷ dị màu da. Đây là cả rột cực lực phòng ngừa, hắn từ trên bản chất tới nói vẫn là coi chính mình là làm nhân loại, nghĩ muốn ở xã hội loài người bên trong tiếp tục sống, nếu như ở đây bị phát hiện bán cự nhân thân phận, đừng nói là sinh hoạt, có thể không có thể sống sót đều không nhất định, phải biết bán cự nhân đối với mấy người tới nói nhưng là rất tốt đối tượng nghiên cứu. Cho tới cả rột trước nhắc tới rèn luyện, đó là hắn từ thư tịch trên nhìn thấy một ít liên quan tới bán cự nhân một ít sự tích sau từ bên trong suy nghĩ ra được. Phía trên thế giới này bán cự nhân có không ít, sách trên cũng từng xuất hiện một ít bán cự nhân giới thiệu, phía trên nhắc tới nửa cự nhân thân thể bên trong kỳ thực còn có một nửa là nhân loại huyết mạch, mà nghĩ muốn áp chế nửa kia cự nhân huyết mạch căn bản nhất phương pháp chính là để chính mình nhân loại huyết mạch trở nên cường đại. Cường đại đến đầy đủ nuốt chửng nửa kia huyết mạch, đem cùng chính mình nhân loại huyết mạch dung hợp. Đến khi đó dĩ nhiên là sẽ không có cự nhân đặc thù xuất hiện, nhân loại huyết mạch ngược lại sẽ là do vì thôn phệ cự nhân huyết mạch rất được kích lợi. Bởi vì cự nhân huyết mạch cấp người mang đến có thể không chỉ là bị đuổi giết chỗ hỏng, cùng với đối lập còn có loại này trong huyết mạch ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lực thiên phú. như là Cạ Dột hiện tại biết đến triều tịch cự nhân huyết mạch mang đến cho hắn năng lực bên trong liền có thân thể cường hóa còn có thủy nguyên tố thân cận cái này hai loại năng lực. Tuy rằng năng lực của hắn còn chưa bị khai quật, thế nhưng chỉ là cái này hai loại năng lực cũng đã để cho hắn rất là được lợi, cho hắn ở thế giới này sống yên phận tư bản. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 2, năng lực thiên phú. Thực lực, hiện tại giai đoạn này Cạ Dột theo đuổi đồ vật chỉ có thực lực, dù là không cách nào làm được chân chính để hai loại huyết mạch dung hợp. Cạ Dột cũng nghĩ để thực lực của chính mình đạt đến có thể đối kháng pháp luật mức độ, chân chính cường giả sẽ không quan tâm những kia chính phủ pháp lệnh, bởi vì bọn họ tồn tại bản thân liền là đối với pháp luật lớn nhất khiêu khích. Thế giới này đối với chức nghiệp giả có tỉ mỉ thực lực phân chia, Cạ Dột hai tháng này cũng thông qua hỏi dò một ít đến quán rượu làm hao mòn thời gian chức nghiệp giả hiểu rõ đại khái. Giai đoạn thứ nhất, đoán thể. Chức nghiệp giả thông qua tự thân thân thể rèn hoặc là tự thân lực lượng tinh thần rèn luyện thu được sức chiến đấu. Tỷ như binh lính bình thường cùng pháp sư học đồ đều là trình độ như thế này. Giai đoạn thứ hai, chức kỹ. Chức nghiệp giả lấy thân thể rèn luyện làm trụ cột tiến hành kỹ xảo tu tập, chức nghiệp tiến giai bắc kích thuật cùng vũ khí điều khiển kỹ thuật. Người làm phép bắt đầu tiếp xúc phù hợp chính mình thuộc tính các dạng pháp thuật, quen thuộc đồng thời linh hoạt vận dụng. Giai đoạn thứ ba, luyện tâm. Chức nghiệp giả không ngừng tôi luyện kỹ xảo chiến đấu đồng thời, sẽ sinh ra lấy cá nhân làm chủ chiến đấu tính cách. Cương, nhu, cảm, khiếp, đột. Duệ, cùng, tính các loại, lúc này chức nghiệp giả bắt đầu thử nghiệm đem chính mình tư tưởng hòa vào chiến đấu, sáng tạo ra thuộc về tự mình chiến đấu hệ thống. Người làm phép ở giai đoạn này bắt đầu thành lập chính mình pháp thuật hệ thống, dùng các loại pháp thuật chấp vá ra thuộc về tự mình phong cách chiến đấu cùng pháp thuật hệ thống. Giai đoạn thứ tư, Thúy Linh. Chức nghiệp giả đem tính cách hoàn toàn hòa vào trong chiến đấu, cả người đều đã biến thành vũ khí, có lấy một địch 100 khả năng, cường tráng thể phách cùng thuần thục kỹ xảo tới đây lúc hợp hai là một. Các pháp sư ở giai đoạn này bắt đầu khai phá thuộc về tự mình pháp thuật lĩnh vực, hướng về truyền vào thuộc về tự mình năng lực thiên phú, đem không ngừng hoàn thiện. Giai đoạn thứ 5, chức cốt. Chức nghiệp giả đột phá nhân loại cực hạn, lĩnh ngộ một lần nữa rèn luyện thân thể phương pháp, đem chính mình cốt nhục như cùng ở tại cối giã gạo trong bị nện đánh rèn luyện một phen sau khi, mới có thể đạt đến mức độ này. Người làm phép chức nghiệp hoàn thành chính mình lĩnh vực, tự thân tinh thần lực lại một lần đột phá, linh hồn xu hướng tại thực chất. Cái này cấp độ những người làm phép càng nhiều xương làm vì, ngưng hồn. Giai đoạn thứ 6, tinh ý. Hiện nay thế giới mạnh nhất chức nghiệp giả đại danh tử, chức nghiệp giả thân thể rèn luyện đạt đến cực ý, người làm phép tinh thần rèn luyện cũng đã vượt qua thân thể có khả năng nhận biết được cảnh giới. Lấy một địch ngàn, đối với cái này một giai tầng người tới nói cũng không phải là không thể hoàn thành sự tình. Giai đoạn thứ 7, phân hồn. Chỉ tồn tại ghi chép bên trong thực lực cấp độ, trước mắt thế giới cũng không có này nhóm cường giả ghi chép. Cạ Dột thực lực bây giờ cụ thể là ở cái nào cấp độ đây? Nắm giữ triều tịch cự nhân huyết mạch hắn trải qua 2 tháng sau khi rèn luyện, dễ dàng liền hoàn thành đoán thể. Không chỉ có như vậy, hắn hiện tại thuần túy thân thể thực lực thậm chí đã sắp muốn đạt đến trước kỹ trung giai mức độ. Thật là muốn nói đến hắn thực lực tổng hợp lại vẫn cũ đỉnh trệ ở trước kỹ cấp thấp, bởi vì hiện tại Cạ Dột lại như một con bị san bằng lợi chảo cùng hàm răng mánh hổ, tự thân thể phách như trước cường tráng, lực lượng cũng cùng mánh vô cùng. Nhưng hắn lại khổ nỗi không cách nào dùng chính xác kỹ xảo đi sử dụng phát huy những thứ này ưu thế, nguyên nhân chính là ở hắn kỹ xảo chiến đấu vẫn cứ dừng lại ở đầu đường lưu manh đánh nhau trình độ, dù sao không có ai là trời sinh chiến đấu cao thủ, liều mạng tranh đấu cũng không phải quang so với ai khác thân thể cường tráng, kỹ xảo vận dụng ở thắng bại trong lúc đó cũng chiếm cứ rất lớn một phần. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Cạ Dột ở chỗ này không có một tên chuyên môn đạo sư đến dạy hắn làm sao tiến hành đánh lộn. Hơn nữa trước tiên không nói hắn có tiền hay không đi mời người dạy hắn, coi như trên tay hắn có cái kia tiền cũng là không dám. Ai biết mời tới đạo sư là đường chết gì. Đến thời điểm kỹ năng không học được trái lại đem mình bán cự nhân huyết mạch bại lộ nhưng là toàn xong. Cạ Dột! Cạ Dột! Người ở phụ cận sao? Lập tức trở về quán rượu, có người tìm ngươi. Một người phụ nữ tiếng kêu gào ở phía xa vang lên, Cạ Dột từ trong nước hiện lên, ngang đầu nhìn tới cũng không nhìn thấy xa xa bóng người. Thế nhưng như trước nghe được âm thanh, vậy cũng là triều tịch cự nhân huyết mạch một loại đặc điểm. Cạ Dột thính lực được đến rất lớn cường hóa, thế nhưng hắn ở trên đất bằng thị lực lại gặp phải trình độ nhất định suy yếu, chỉ có ở dưới nước mới sẽ khôi phục bình thường thị lực. Một lần nữa bơi về bên bờ, hai tay đẩy một cái ngạn đầu trở lại bờ đá trên, Cạ Dột cũng không quản chính mình trên người ướt ngượng ngủng quần áo, chỉ là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Đồng thời một tầng ánh sáng màu xanh lam bắt đầu từ hắn từ từ khôi phục nhân loại màu da trên da sáng lên. Thân thể cùng trên y phục lượng nước càng là chậm rãi bị thân thể của hắn hấp thu. Cái này chính là triều tịch cự nhân huyết mạch đối với thủy nguyên tố năng lực quản lý thể hiện, Cả ruột không biết cái gì thủy hệ pháp thuật, thế nhưng là có thể làm được đối với thủy nguyên tố năng lượng một ít thô thiển vận dụng, tỉ như đem những thứ này hiện đang hấp thu tiến thân thể lượng nước ở thân thể mình bên ngoài hình thành một tầng màn nước, có thể mức độ lớn giảm thiểu lực trùng kích. Đúng. Một cái nào đó vật rơi xuống nước âm thanh đột nhiên từ cả ruột sau lưng vang lên, đồng nhiên quay đầu nhìn tới, một chiếc hắn vốn cho là không ai, phiêu bạt ở bờ biển phụ cận làm bằng gỗ trên thuyền nhỏ xuất hiện một cái bóng đen, thanh âm mới vừa rồi bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Trong ánh mắt lóe qua hung lệ ánh sáng, chính mình nắm giữ bán cự nhân huyết mạch sự thực tuyệt đối không thể bại lộ. Vừa nãy người bên kia mặc kệ có thấy hay không cả ruột trước từ trong nước đi ra trạng thái, nếu hắn ở cái này thời gian xuất hiện ở cái này địa điểm, cả ruột liền chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn như thế rời đi. Xoay người một cái nhảy lại một lần chui xuống nước, cả ruột cấp tốc bơi tiếp cận một thuyền, mà thuyền gỗ người ở phía trên ở hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cầm lấy mái chèo gỗ hoa nước nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là nắm giữ triều tịch cự nhân huyết mạch cả ruột ở bên trong nước tốc độ không nghi ngờ chút nào muốn so với hắn bơi thuyền tốc độ nhanh hơn không ít. Thuyền gỗ cấu tạo vốn là không vững chắc, ở đuổi theo cái kia chiếc thuyền gỗ sau, cả ruột trực tiếp dùng nắm đấm nổ nát khoang tàu dưới đáy, tùy ý nước biển chảy ngược nhập thuyền gỗ. Trên thuyền người tiếng xin tha hắn ngoảnh mặt làm ngơ, một ít sách trên đối với nhân loại xử trí bắn cự nhân miêu tả để cho hắn từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vì thuận lợi ẩn giấu thân phận của chính mình, cả ruột sẽ không để cho bất kỳ chính mình không tín nhiệm người biết hiện tại cái này độc thuộc về tự mình bí mật. Ta cái gì cũng không thấy. Ngươi đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Thuyền gỗ chìm sau, trên thuyền nam nhân ở bên trong nước dãy rủa xin tha, nhưng đáng tiếc đáp lại hắn cũng chỉ có cả ruột một lần nữa hiện ra trên màu tím lam tráng kiện cánh tay phải. Ôm lấy nam nhân cổ, co rút lại trên cánh tay bắp thịt, ở sáng ngời ánh trăng chiếu dọi xuống. Cả ruột có thể thấy rõ ràng người đàn ông này mặt ở chính mình cường đại bắp thịt lực lượng đè xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ tóc tím, toàn thân kịch liệt dây rủa ở mấy phút sau cũng chỉ còn dư lại nhẹ nhàng co giật. Thu được một điểm huyết mạch năng lượng, hệ thống chưa kích hoạt. Năng lượng tiêu tan. Hệ thống. Hệ thống. Làm sao còn chưa kích hoạt? Cả ruột không biết huyết mạch năng lượng có tác dụng gì, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ rệt ở hắn giết người sau khi quanh thân sẽ xuất hiện một số năng lượng. Thân thể của chính mình khát vọng loại này năng lượng, nhưng không cách nào đưa chúng nó biến thành của mình. Đừng hiểu lầm, cả ruột thiện lương điểm mấu chốt có thể so với người bình thường muốn thấp rất nhiều. Hắn đi tới thế giới này tuy nói mới 2 tháng, thế nhưng ngay khi 2 tháng này bên trong hắn cũng đã được kiến thức thế giới này tàn khốc. Đối với rất lớn một nhóm người tới nói, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, giết người cũng không phải một cái đáng giá đắn đo suy nghĩ sự tình, muốn giết cũng là giết. Đương nhiên, nếu như nói muốn giết người có một loại nào đó thân phận, như vậy cũng vẫn là cần một ít xử lý, mà ở hỗn loạn cảng mịt chợ quán rượu làm 2 tháng thủ vệ, cả ruột trên tay đã sớm dính qua mạng người, những kia nghĩ đến kiếm chuyện tên côn đồ các ké cơ bản là trực tiếp vặn gãy cái cổ gô lên một tảng đá hướng về quán rượu sau trong biển ném một cái, không có bất kỳ người nào sẽ hỏi lên. Phải biết mạng người ở trên thế giới này có lúc cũng không đáng giá, đặc biệt ở hắc bang hoành hành cảng mịt trèo, người không tàn nhẫn căn bản đứng không vững. Từ mới bắt đầu không đành lòng, cưỡng bức chính mình ra tay đến hiện tại giết người không có bất kỳ áp lực trong lòng, cả ruột trưởng thành không thể không nói là phi thường cấp tốc. Trên thực tế không biết tại sao, ở lần thứ nhất động thủ giết người sau, nội tâm của hắn liền sản sinh một loại nào đó cảm giác kỳ quái, phảng phất hành vi của hắn hẳn là chuyện đương nhiên, cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào ngộ, người xa lạ ở hắn tư tưởng bên trong tựa hồ chính là cùng gia súc như thế tồn tại. Đây chính là cả ruột trước đây không từng có qua ý nghĩ. Mà loại ý nghĩ này ở một trình độ nào đó càng thêm gần kề những kia chân chính cự nhân, xem ra triều tịch cự nhân huyết mạch đối với cả ruột ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ tại thân thể. Lại một lần nhìn quanh thân, xác thực chính mình vừa nãy hành động không có bị bất luận người nào chú ý tới, cả ruột mới tiếp tục đi tới vừa nãy phương hướng âm thanh truyền tới. Hiện tại thời gian vừa vặn là quán rượu sèn hổng nhân khí so sánh rồi rào lúc, cả ruột mới đi tới quán rượu cửa sau, liền nghe thấy bên trong truyền đến lớn tiếng đàm tiếu, đưa tay xoa xoa mặt của mình. Để nguyên bản mới vừa giết người xong sau lạnh lẽo vẻ mặt biến thành hàm hậu mỉm cười. Đây là cả ruột 2 tháng qua ở trước mặt người ngoài khổ tâm xây dựng tốt hình tượng, hắn nghĩ muốn để cho người khác tin tưởng chính mình bất quá là một cái gì cũng không hiểu, có chút thích kỷ, tham tiểu tiện nghi đồng thời là chỉ có một thân khí lực kẻ lỗ mãng, loại này ấn tượng sẽ để cho người khác không tự chủ thả lỏng đối với hắn cảnh giác, do đó trên nhiều khía cạnh đều sẽ mang đến cho hắn không sai có ích. Diệu ý lì đại thẩm, vừa nãy gọi ta làm gì? Sẽ không lại có người ở ta dưới biển bắt cá lúc gây sự đi. Bắt cá, là cả ruột vì chính mình cần thường thường ngâm ở bên trong nước một cái rất tốt giải thích, ở biểu diễn qua ở loại khí trời này xuống nước đồng thời ung dung nhấc lên 2 điều trên cá lớn sau, quán rượu bà chủ cũng chính là dự ý ly đại thẩm, dễ dàng tin tưởng điểm này, đồng thời giúp hắn khắp nơi tuyên truyền. Phòng giữ bên trong người cảnh sát trưởng kia tìm ngươi đây, hắn nói với ta các ngươi mấy ngày trước liền thương lượng tốt một chuyện, hôm nay chính là tới gọi ngươi với hắn cùng đi. Ồ, ta nghĩ ra rồi, ngài cũng biết, ta trí nhớ không được, hai ngày trước còn đáp ứng hắn, hai ngày nay lại quên đi. Cạ Dột đáp ứng rồi sĩ quan cảnh sát cái gì sự tình đây? Cái này chính là Cạ Dột ở gần một tháng qua một cái khác bố trí, nếu như cái này bố trí thành công, Cạ Dột có tự tin có thể đem thân phận của chính mình ẩn giấu càng tốt hơn, đồng thời còn có thể để cho chính mình thu được trở nên mạnh mẽ cơ hội. Cồn vật bi, đồ ảnh mẩy. Chương 3, phòng giữ thu nhận. Đối với Cạ Dột tới nói, trước mặt chuyện quan trọng nhất chính là có thể danh chính ngôn thuận ở cảng mịt trực tiếp tục sống. Đừng quên, trước hắn là bị dự ý lý đại thẩm từ trong nước mò tới, trên người nhưng mà cái gì đồ vật đều không có, đây đối với Cạ Dột cuộc sống bây giờ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Ở trên thế giới này quốc gia không ít, chính phủ đồng dạng quan tâm dân chúng vấn đề thân phận, mỗi người đều cần thân phận bằng chứng, mà không có thân phận bằng chứng người ở một ít cảnh sát theo lệ kiểm tra đúng trọng tâm định là bị trọng điểm quan tâm đối tượng. Dù sao không có thân phận bằng chứng liền đại biểu không có ghi chép tin tức, người như thế phạm tội từ trước đến giờ khó có thể tìm kiếm manh mối. Bởi vậy Cạ Dột hiện tại nhất là để bụng chính là một lần nữa kiếm một tấm có thể chứng minh thân phận mình bằng chứng, thân phận của hắn không cho phép hắn cả ngày bị làm cái này lực lượng cảnh sát trọng điểm quan tâm đối tượng. Cùng sĩ quan cảnh sát tạo mối quan hệ chính là hắn kế hoạch bước thứ nhất, nhưng hắn một cái không có quyền không có tiền người, nghĩ muốn lấy được một cái sĩ quan cảnh sát tín nhiệm không phải chuyện dễ dàng, liền đang suy tư qua đi, Cạ Dột quyết định để sĩ quan cảnh sát chủ động tìm tới chính mình. Nếu như nói là đối phương chủ động, vậy hắn tự nhiên cũng là bất đi chủ động dán lên đi tranh thủ tín nhiệm công phu. Gần một tháng tới nay, hắn ở sĩ quan cảnh sát tiến vào quán rượu Sẻn Hồng lúc đều là cố ý biểu diễn chính mình man lực, tỉ như ném ra ngoài mấy cái mặc kệ náo không gây sự lưu manh, cùng cửa trải qua một ít du côn lưu manh đánh nhau một trận. Như thế làm nguyên nhân chính là ở cảng mịt trèo bản thân liền là một cái tương đương hỗn loạn địa phương, phòng giữ cảnh sát hầu như quanh năm đều ở cùng một ít hắc bang thế lực hoặc là thế lực dưới đất giao thiệp với. Điều này sẽ đưa đến phòng giữ đều là cần mới cảnh viên gia nhập, mà cái này, chính là Cạ Dột nghĩ phải bắt được một cơ hội, hắn nghĩ muốn một cái thân phận hợp pháp, như vậy làm thân phận bằng chứng phòng giữ khẳng định là lựa chọn tốt nhất, nếu hắn đều đã trở thành cảnh sát, phòng giữ bên trong nhất định sẽ vì hắn chuẩn bị thân phận bằng chứng. Không chỉ có như vậy, ngẫm lại những kia khắp thế giới siêu tầm bán cự nhân người là ai, còn không là các đại địa khu những thứ này lệ thuộc vào ban ngành chính phủ cảnh sát. Ai sẽ nghĩ tới một cái cả ngày cùng chính mình hôn cùng nhau đồng sự chính là bọn họ thượng cấp cả ngày nhắc tới muốn trừ đi mới yên tâm bán cự nhân loại. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Cạ Dột một khi tiến vào phòng giữ loại này quan phe thế lực, sau đó có cái gì bắt lấy bán cự nhân hành động hắn còn không phải có thể trước tiên nhận được tin tức. Đến thời điểm muốn làm cái gì tự nhiên cũng có thể trước tiên chuẩn bị lên. Bờ kệ sĩ quan cảnh sát ngươi như thế đã sớm đến rồi à, thực sự là thật không tiện, vừa nãy ở bến tàu bên kia bắt cá. Không nhớ kỹ sự tình, chúng ta hiện lại xuất phát. Bờ kệ sĩ quan cảnh sát đang ngồi ở quầy hàng bên cạnh hứng hờ uống sữa bò, Cạ Dột làm bộ rất là thật không tiện dáng vẻ tiến lên nói. Ha ha, không có chuyện gì, hiện tại cách điều động thời gian còn có hơn một giờ, hôm nay trạng thái thế nào? Bọn chúng ta sẽ phải đối mặt với là chân chính hắc bang thế lực, cùng bình thường tuần tra lúc có thể không giống nhau. Đưa tay vô vô Cạ Dột vai, đối với người trẻ tuổi này, bờ kệ vẫn là rất thưởng thức. Nghe thủ hạ nói cái này hai cái tuần Cạ Dột thường thường theo bọn họ cùng nhau tuần tra, nhiều lần còn giúp bọn họ đánh lật mấy cái đồ sinh sự, để phòng giữ ở chỗ này tuần tra nhiệm vụ thực tại ung dung không ít. Nói thật, bờ kệ là rất muốn đem cái này Cạ Dột chiêu tiến vào phòng giữ, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội gì mở miệng. Ở cảng mịt treo bên này, khi một người cảnh sát cũng không phải là cái gì tốt công việc, thường thường sẽ có bị người đánh lén tình huống xuất hiện, có mấy cái thực lực mạnh mẽ hắc bang còn đem chuyện như vậy xem là nhập hội điều kiện. Người mới nghĩ muốn gia nhập nhất định phải đến ở ngay trước mặt bọn họ đánh một người cảnh sát một trận, nghĩ muốn trèo lên trên, giết cá biệt cảnh sát vậy thì căn bản không phải sự tình, bởi vậy phòng giữ mong muốn nhận người có thể nói là khó chi lại khó, coi như đem đãi ngộ hướng lên hai cái đẳng cấp, vẫn là có rất nhiều người cảm thấy so với cái kia chút tiền lương vẫn là mạng của mình trọng yếu. Nếu để cho Cạ Dột biết đây chính là hắn đang cố gắng một tháng sau bờ kẻ vẫn không khai hắn nguyên nhân, cần phải hối hận chết không thể. Hắn còn tưởng rằng là bở kẹ hoài nghi thân phận của hắn mới vẫn không hướng về hắn phát ra mời. Cùng sau lưng bở kẹ dọc theo đường lớn kêu chiếc xe taxi, đại khái ở khoảng 15 phút, hai người liền đến phòng giữ bên ngoài, làm cái này chính phủ cơ cấu, phòng giữ mỗi tháng đều có thể được đến kinh phí ngân sách, hơn nữa bởi cảng mịt trở hắc bang thế lực hung hăng ngang ngược, chính phủ cho cảng mịt trở phòng giữ bên này kinh phí ngân sách còn muốn so với cùng khu vực nơi khác nhiều hơn không ít. Đúng rồi, ở đây còn phải nói một chút phía trên thế giới này đại thể thế lực phân bố, toàn bộ đại lục nhân loại chỗ ở đại thể đều ở ba đại đế quốc bản đồ bên trên, ba đại đế quốc chia ra làm, nằm ở đại lục phía đông đế quốc Lộ Giải Nạ, nằm ở đại lục phía tây đế quốc Sở Tốc cùng với nằm ở phía nam đế quốc Mộ Rổ, ba đại đế quốc thực lực xê xích không nhiều, từng cái có từng cái ưu thế cùng với thế yếu, lẫn nhau làm vì một chút tài nguyên điểm cũng là quanh năm hai phe đều có thảo phạt. Cái này ba đại đế quốc phía dưới lại từng cái có mấy cái phụ thuộc công quốc, những thứ này công quốc dựa vào cùng cái này ba cái đế quốc, hàng năm thông qua tiến cống một ít sản vật cùng với tiền tài đến bảo đảm đế quốc đối với bọn họ bảo vệ, cũng chính là tương đương với giao bảo hộ phí, mà cả ruột hiện tại vị trí liền thuộc về đế quốc Lộ Giải Nạ phụ thuộc công quốc bên trong công quốc Phở Lẹn Đờ. Công quốc Phở Lẹn Đờ không sai biệt lắm có 5 khu vực, cảng Mịt Trèo liền ở vào trong đó một khối so sánh làm trọng yếu phát triển kinh tế khu vực. Hàng năm bên này đều muốn làm vì công quốc Phở Lẹn Đờ cung cấp không ít thuế, vì lẽ đó công quốc Phở Lẹn Đờ ở Mịt Trèo thành thị bên này chính phủ cơ cấu đối với bên này cũng là tương đương quan tâm. Trở lại chuyện chính, đi tới phòng giữ trước cửa cạ ruột chính đánh giá nơi này quản lý cảng Mịt Trèo chỗ an toàn. Phòng giữ nhìn qua bề ngoài xấu xí, cũng chính là một đống so sánh rộng lớn 2 tầng kiến trúc, nếu là không có phòng ốc trên mang theo cái kia mặt công quốc Phở Lẹn Đờ cờ xí cùng phòng giữ mang tính tiêu chí biểu trưng huy chương, còn thật không dễ dàng tìm ra. Buổi tối là phòng giữ khá bận lúc, bởi vì rất nhiều người đều yêu thích ở thời gian này đi ra gây sự, vì lẽ đó cả ruột nhìn thấy hiện tại phòng giữ bên trong có thể nói là đèn đuốc sáng choang, cửa cũng không có thiếu cảnh sát tạo thành đội ngũ cầm trong tay rủi cui cùng tấm khiên, ở bên hông đeo súng lục, võ trang đầy đủ chuẩn bị tiến hành tuần tra thường lệ. Đi thôi, đội ngũ của chúng ta phòng trừng đã tập kết gần đủ rồi, ngươi còn cần làm chút chuẩn bị, đợi lát nữa rất có thể sẽ xuất hiện bắn nhau tình huống. Ngươi cũng không thể quang ăn mặc loại này quần áo xích thủ không quyền đi lên, ta chuẩn bị cho ngươi vũ khí cùng tấm khiên. Bờ kẻ ở mặt trước mang theo cả ruột tiến vào phòng giữ, lúc trước trò chuyện bên trong, cả ruột biết bờ kẻ ở cảng Mịt Trèo bên này chức vị cũng coi như là một cái nhỏ cao tầng, nghĩ muốn chuẩn bị cho hắn một sáo trang bị vẫn là không thành vấn đề, vì chính mình kiếm một sáo trang bị cũng là cả ruột tiếp cận bờ kẻ một trong những nguyên nhân. Cảng Mịt Trèo bên này chức vị đại thể là bình thường cảnh viên, tinh anh cảnh viên, sĩ quan cảnh sát. Cảnh thì, bờ kẹ chức vị là sĩ quan cảnh sát, nói cách khác ở trên đầu hắn cũng chỉ còn sót lại trưởng quản toàn bộ phòng giữ cảnh thì, căn cứ chức vị không giống, đãi ngộ tự nhiên cũng không giống. Làm cái này sĩ quan cảnh sát bờ kẹ phụ trách phương diện chính là đả kích hắc bang thế lực, dưới tay có đại khái 8 cái tinh anh cảnh viên còn có 20 cái bình thường cảnh viên cung cấp điều khiển. Hôm nay lần hành động này hẳn là tương đối trọng yếu. Hoa Sơn ở đi tới bờ kẻ sĩ quan cảnh sát văn phòng lúc phát hiện bên trong đã đứng 4 cái ăn mặc tinh anh cảnh viên quần áo cảnh sát, mà bên ngoài thì lại còn đứng 10 cái ăn mặc cùng đội tuần tra như thế bình thường cảnh viên. Cấp tinh anh những khác cảnh viên đại khái là chính thức tiến vào đoán thể sơ cấp hướng về trung cấp đi tới người, mỗi cái cảnh viên phần lớn đều có thể ở xích thủ không quyền tình huống dưới đánh bại nhân số đại khái ở 5 người trong vòng 5 giới bình thường thanh niên khỏe mạnh, mà những kêu bình thường cảnh sát thì lại phần lớn đều là chút mới vừa tìm đến chút đoán thể môn đạo người. Năng lực cũng chính là so với bình thường người thoang cao hơn một chút trình độ. Quen biết một thoáng, vị này chính là ta tìm đến giúp đỡ, quán rượu Sèn Hồng cả ruột các ngươi đều hẳn nghe nói qua đi, người trẻ tuổi này sức chiến đấu tương đối khá, cũng từng thấy máu người, đây là ta tự mình chứng thực qua, đợi lát nữa chúng ta khả năng muốn tùy tùng cùng hắc bang trực tiếp va chạm, có hắn ở, đợi đến hai bang người hỗn tạp cùng nhau lúc chúng ta bên này sẽ có không ít ưu thế. Nhìn thấy chính mình thủ trưởng như thế thưởng thức người trẻ tuổi này, cái này 4 cái tinh anh cảnh viên đương nhiên sẽ không tới quang sắc mặt cho cả ruột xem, lại thêm vào cảng Mịt Trèo cũng không phải cái gì địa phương lớn, quán rượu Sèn Hồng ra cái biết đánh nhau hộ vệ này sự kiện bọn họ bao nhiêu cũng có nghe thấy, đối với cả ruột năng lực chiến đấu vẫn có chút chờ mong. Mà cả ruột nhìn ra được mấy người này đều đang âm thầm đánh giá chính mình, trên mặt nụ cười thật thà không đổi, từng cái đi lên nắm cái tay, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn bên này trước tiên hạ thấp tư thái. Cái kia mấy cái tinh anh cảnh viên mặc dù đối với hắn có chút xa lạ, nhưng cũng vẫn là bước đầu có cái ấn tượng không tồi. Lúc này bờ kẹ đi tới cửa, hướng về ngoài cửa bình thường cảnh viên mở miệng nói mấy câu nói, chỉ chốc lát sau thì có người cầm một mặt so với đội tuần tra viên cầm trên tay rộng lớn không ít tấm khiên, còn có một thanh một tay ngắn phủ đi vào cửa đến đưa cho cả ruột. Đây là chúng ta phòng giữ bên trong lớn nhất tấm khiên, bình thường người đều cầm không nổi, ta nghĩ rất thích hợp ngươi vì lẽ đó liền để ngươi tìm tới. Còn có búa ngắn đợi lát nữa ngươi có thể phải cố gắng dùng chúng nó. Tại sao không có súng lục? Bờ kẻ cũng không phải là không muốn cho cả ruột phối một cái, chỉ là ở trong mắt hắn người trẻ tuổi này ở dùng súng phương diện nhưng là người mới, phương diện này cũng không trải qua chuyên môn huấn luyện, cho hắn phối súng cũng không có tác dụng gì, đến thời điểm còn có khả năng bởi vì sẽ không dùng súng mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp cho hắn một cái cận chiến dùng búa ngắn. Đương nhiên, trong này cũng tồn tại bờ kẹ một ít tư tâm, hắn không cho cả ruột tấn công từ xa súng ống nghĩa bóng cũng sẽ hiểu, đó chính là hy vọng cả ruột có thể đỉnh ở đội ngũ phía trước nhất chống đối hỏa lực, giảm thiểu một ít khả năng xuất hiện thương vong. Cả ruột đối với bờ kẹ cho đồ vật của chính mình cũng không có gì không hài lòng, lấy hắn khoảng 2 mét chiều cao. Loại này ở người bình thường trong tay có thể che khuất hơn một nửa cái thân thể tấm khiên đối với hắn mà nói sử dụng đến chính thuận lợi. Đúa ngắn loại này cận chiến lực phá hoại cực mạnh vũ khí ở hắn trước kỹ trung cấp lực lượng bổ trợ dưới nghĩ đến cũng sẽ phi thường khủng bố. Thậm chí súng ống thứ này cả ruột vẫn đúng là không thế nào cần. Trước đã nói, bởi vì trong cơ thể có triều tịch cự nhân huyết mạch, vì lẽ đó hắn ở trên đất bằng thị lực cũng không tính quá tốt, hẳn là có thể nói là cận thị trạng thái. 10 mét ở ngoài mục tiêu hắn thoạt nhìn sẽ có chút mơ hồ lại thêm vào bản thân hắn không hề xạ kích kinh nghiệm, 20 mét ở ngoài có thể bắn trúng châu đó chính là cảm ơn trời đất, bởi vậy cho hắn súng ống, hắn cũng sẽ không dùng A. Cho tới bở kẻ muốn cho cả ruột đảm nhiệm khiên thịt ý nghĩ, nói thật cũng là cả ruột đã sớm cân nhắc đến, lấy hắn hiện tại thể chất, chỉ cần không phải tương tự với đầu như vậy trọng yếu vị trí chịu đến đấu súng, chỗ khác chúng vào 1-2 phát súng căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần giải lao mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ. Cái này vẫn là hắn sợ sệt bại lộ vì lẽ đó không mở ra thủy nguyên tố bảo vệ mô tình hôn giới. Nếu như năng lực phòng ngự toàn mở, những kêu bình thường súng ống viên đạn nghĩ muốn kích thương hắn phòng trừng là không có bất kỳ khả năng. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 4, bảng cả hát bang. Đi tới mục tiêu điểm trên đường, bờ kẻ sĩ quan cảnh sát cho cả ruột còn có cái khác cảnh viên giảng giải lần này mục tiêu cùng một ít cần chú ý địa phương. Bảng cả hát bang. Gần 2 năm qua ở cảng Mịt chỉ hoạt động tương đối nhiều lần mà lại hung hăng ngang ngược một cái màu đen thế lực, trong đó thành viên ban đầu chính là một ít không việc làm cùng một đám tên côn đồ các ké, toàn bộ bang phái làm ra cũng bất quá là khắp nơi thu bảo hộ phí sự tình, phòng giữ bên này bởi vì có rất nhiều chuyện bận rộn, vì lẽ đó vừa bắt đầu còn không có ý định quản bọn họ. Ai biết mới qua khoảng chừng 2 năm, cái thế lực này cũng không biết được đến ai giúp đỡ, chẳng hiểu ra sao liền phát triển trở thành bên này một cái không nhỏ thế lực. Không chỉ có chiếm đoạt một chút loại nhỏ bang phái, làm cho lòng bàn tay dưới người tay không ngừng tăng nhiều, liền ngay cả làm việc cũng là càng ngày càng rỡ. Đánh bạc, cướp đoạt, buôn ma túy còn có bến cảng bên này thường thấy nhất buôn lậu, bọn họ đều có thể dính lên một ít, phòng giữ liên tục bắt được bọn họ bang hội bên trong không ít người, không chỉ có không có chen ép đến bọn họ, trái lại làm cho những thứ này người bắt đầu đi kiếm một ít súng ống chính diện phản kháng chính phủ thế lực. Mịt cho chính phủ tự nhiên không cho phép sự khiêu khích này bọn họ địa vị hắc bang thế lực tồn tại, vì lẽ đó ở quãng thời gian trước liền ra lệnh, yêu cầu cảng mịt chéo bên này phòng giữ giải quyết đi nguồn thế lực này, liền cũng mới có ngày hôm nay hành động. Căn cứ chúng ta gián điệp từng nói, cái này bang phái quãng thời gian trước mua tiến vào một nhóm súng ống. Số lượng không nhiều, những kia con buôn vũ khí cũng không dám làm quá mức, vì lẽ đó ở hỏa lực trên khẳng định là chúng ta bên này mạnh hơn một ít, đợi lát nữa đánh tới đến không phải sợ. Chúng ta bên này khẳng định có ưu thế. Nhìn mình thủ hạ cái kia mấy cái được xưng tinh anh cảnh viên người vừa nghe đến đối phương có vũ khí nóng sau lập tức trở nên sốt sắng, đừng nói mặt khác mấy cái bình thường cảnh viên, bờ kẹ ngoài miệng an ủi, trong lòng lại là không khỏi thở dài, đối với cái này mấy tên thủ hạ không khỏi có chút thất vọng. Bất quá ở nhìn về phía cả rốt lúc, lại phát hiện trên mặt hắn tựa hồ vẻ mặt gì đều không có, điều này làm cho bờ kẹ nhất thời rồi hướng người trẻ tuổi này đánh giá cao không ít. Âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem hắn kéo vào phòng giữ đến giúp mình làm việc, phòng giữ hiện tại chính là khuyết loại này không sợ liều mạng người A. Kỳ thực cả ruột làm sao sẽ không sợ chết, hắn vừa nay chính là đang muốn chờ sẽ phải làm sao ở không bị phát hiện tình huống dưới sử dụng năng lực bảo vệ mình trên người một ít trọng yếu vị trí. Mục tiêu vị trí ở cảng Mịt phụ cận một cái tương đương hỗn loạn quảng trường, mỗi cái quý bên này phát sinh bạo lực sự kiện có thể bù đắp được bên cạnh mấy con phố tổng, nơi này có thể nói là bọn côn đồ tụ tập địa phương. Mà bên này người trưởng không chính là bằng cả hắc bang. Bằng cả hắc bang ở đây kinh doanh mấy nhà quán rượu còn có điếm dạ hoành, cũng coi như là bọn họ bang phái thả ở bề ngoài sản nghiệp. Căn cứ tình báo, tối hôm nay có bọn họ tổ chức một lần đầu mục tụ hội, phần lớn người đều sẽ tới chẳng, trọng yếu nhất đầu mục bằng cả tự nhiên cũng ở trong đó. Sau khi đi vào không muốn lưu thủ, trong này không mấy người tốt, chỉ cần đừng chém tới người mình, cái khác đối với ngươi có ác ý người ngươi có thể tùy tiện đánh giết. Có chúng ta phòng giữ ở phía sau chống đây, chính phủ bên kia cũng đã giống chúng ta bảo đảm qua, hôm nay coi như không cẩn thận giết chết mấy cái người vô tội, bọn họ bên kia cũng sẽ giúp ta đẩy xuống đến. Bờ kẻ đi ở cả ruột bên người, nói cho hắn hôm nay hành động không có gì cấm kỵ, phòng giữ bên kia trưởng quan đối với cái thế lực này cũng là thấy ngứa mắt rất lâu, rõ ràng nắm giữ cái này lớn như vậy sản nghiệp lại một điểm chỗ tốt cũng không chịu lấy ra, còn mưu toan khiêu khích chính phủ, bọn họ không chết ai chết. Cạ Dột gật gật đầu, mấy giây sau trên mặt vừa đúng làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt, phảng phất là đang kinh ngạc phòng giữ lại như thế không để ý người bình thường tính mạng, trên thực tế coi như không có bở kệ nhắc nhở, Cạ Dột cũng sẽ không quan tâm những người đó. Thật muốn là tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn cũng sẽ không quản những kia tới bên này pha trộn người có thể hay không đối với hắn tạo thành thương tổn. Bất kỳ nghĩ muốn ngăn cản hắn đi tới con đường cũng phải trước tiên thử xem chống đỡ trong tay hắn cái này búa ngắn. Nơi này nhưng là hỗn loạn cảng Mỹ Trèo. Chết đến mấy người bình thường tính là gì? Phong giữ hoàn toàn có thể mạnh mẽ phong tỏa tin tức. Những kêu bình thường thị dân biết đến cũng chính là lại có một cái hắc bang ở chính phủ chính nghĩa đả kích dưới bị tiêu diệt mà thôi. Đi bộ tới gần hắc bang tụ hội mục tiêu điểm. Một cái hai tầng lầu quán rượu xuất hiện ở trước mắt mọi người, cửa còn có 3-4 hộ vệ chính đang tại cái kia nuốt mây nhà khói. Lần này hành động cũng không có sớm tiết lộ tin tức, vì không nổi bật, vì lẽ đó mọi người ở tiến vào con đường này lúc liền phân ba nhóm, còn khẩu súng đều giấu ở trong quần áo. Cho tới những kia trường kiếm còn có tấm khiên, cầm ở trong tay vẫn không có bất cứ vấn đề gì, phải biết ở buổi tối tới bên này tìm thú vui người trên người sẽ không có không mang vũ khí phòng thân. Kế hoạch là do Cạ Dột còn có bở kẻ nơi đội ngũ hay đi trước giải quyết cửa cái này mấy tên hộ vệ, bởi vậy ở xem đến phần sau hai chi đội ngũ đuổi tới sau khi... Cạ Dột không chút do dự trực tiếp đi tới quán rượu cửa chính. Bằng hữu, hôm nay trong tiểu quán cũng không thể mang vũ khí đi vào, ngươi phải đem sau lưng ngươi cái này thuẫn bài còn có món đồ này thả ở bên ngoài, còn có phía sau ngươi mấy người bằng hữu kia cũng giống như vậy quy củ, đều thả ở bên cạnh đi, chúng ta bảo đảm sẽ không có bất kỳ mất, chúng ta bằng cả hắc bang nhưng là rất giữ chữ tín. Mới vừa đi tới cửa, Cạ Dột liền bị cửa một người thủ vệ ngăn cản, đối phương đưa tay ngăn chặn hắn lồng ngực. Một cái tay khác vô vô phía sau hắn tấm khiên còn có cắm ở bên hông búa ngăn nói, mặt khác cái kia mấy cái thủ vệ lúc này cũng vạch lên góc áo, lộ ra phía dưới màu đen xuống ống. Tại sao? Ta nhớ tới bình thường cũng có thể mang chứ. Cạ Dột quay đầu cho sau lưng bở kẻ đưa cho cái ánh mắt, sau đó xoay người ngay ở trước mặt bốn cái thủ vệ tay trái đưa về phía sau lưng tấm khiên, tay phải nhưng là mỏ trên bên hông búa ngắn. Đại khái là bởi vì có thể để Cạ Dột nhìn như vậy đi lên tương đương hung mãnh nam nhân ăn quả đáng duyên cớ, cái này bốn tên hộ vệ trên mặt vẻ mặt rất là hưng phấn, còn có hai người vừa đánh giá Cạ Dột, vừa thổi bay ngả ngớn huýt sáo. Chờ đã. Ta cái này lươi búa thật giống kẹp lại đai lưng, huynh đệ, lại đây giúp một chuyện như thế nào, phía ta bên này tia sang có chút ám không nhìn thấy à. Cái gì? Được rồi, để ta xem một chút. A. Cách Cạ Dột gần nhất thủ vệ để sát vào hắn. Vẫn đúng là không lưng chuẩn bị giúp hắn đem búa ngăn lấy ra, cũng chỉ có thể nói hắn thực sự là có chút ngu xuẩn, vận may cũng không sao thế, khi hắn đem đầu đến gần lúc, nên tiếp hắn chính là một đạo ở quán rượu bảng hiệu dưới ánh đèn đột nhiên sáng lên màu xám lưới búa. Trước kỹ trung cấp thực lực ở cái này loại động tác đơn giản bên trong bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, cuốn mánh vung kích, để Cạ Dột trong tay lưới búa cấp tốc xẹt qua thủ vệ đầu, hồng nhạt lẫn lộn huyết thanh ở lưới búa mang theo xuống trực tiếp bay bên cạnh hai cái thủ vệ một mặt. Nhượng bọn họ nhất thời không biết làm sao dại ra tại chỗ. Động tác trên tay liên tục, Cạ Dột lưỡi búa ở xuyên qua trước mặt thủ vệ cổ sau chưa hết thòm thèm trực tiếp vung hướng về phía bên tay trái cái kia tên hộ vệ, từ trán của hắn hướng phía dưới trực tiếp lôi ra một đạo hẹp dài vết thương, bị chém trúng người liền tiếng gào đều không phát ra liền mềm ra ở trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Đến lúc này, cứ việc Cạ Dột còn có dư lực, nhưng cũng là làm bộ một bộ khí lực đã hết dáng vẻ dừng lại động tác của chính mình. Hắn biết mình vừa nãy cái kia hai lần đã ở bờ kẻ trong lòng lưu lại đầy đủ ấn tượng tốt, hắn bày ra ở bề ngoài thực lực đến loại này so với tinh anh cảnh viên cao hơn một ít mức độ cũng là có thể, triển lộ quá nhiều ngược lại sẽ vì chính mình mặt sau che giấu thân phận bất lợi. Thu được 2 điểm huyết mạch năng lượng, hệ thống chưa kích hoạt. Năng lượng tiêu tan. Cho tới cái kia hai cái mới vừa phản ứng lại đang muốn đào súng thủ vệ, tự nhiên có bờ kẻ cùng mấy cái khác người giải quyết, khoảng cách gần như vậy. Cái kia hai cái thủ vệ bên hông súng còn không nổ ra, mấy thanh trường kiếm cũng đã chém tới trên đầu bọn họ, trong lúc nhất thời cũng là máu chảy đầy đất. Làm rất tốt, sau đó đừng ở quán rượu sèn hồng làm xem bãi, đến ta dưới tay trợ lý đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, có ta một phần chỗ tốt liền thiếu không được ngươi cái kia phân. Thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút? Nhìn thấy Cạ Dột mới vừa mới gọn gàng nhanh chóng hai lần vùng chém. Bở kẻ đang giải quyết rơi còn lại hai cái thủ vệ sau cũng là không nhịn được chính mình ái tài chi tâm, cũng mặc kệ hiện tại thời cơ như thế nào, lập tức mở miệng như Cạ Dột phát ra mời. Thật sự a? Tốt, nghe nói các ngươi phòng giữ tiền lương nhưng là không thấp đây, đi ra ngoài còn vô cùng có mặt mũi, sau đó ta nhưng là cùng bở kẻ đại ca ngài lan lộn. Được. ngươi nếu gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta liền càng không thể bạc đãi ngươi rồi, chờ đem trong tay trên sự tình giải quyết, lao tử tự mình giúp ngươi làm thủ tục. Mới vừa giết người xong bở kẹ lúc này tâm tình vốn là có chút hưng phấn, bây giờ nghe chính mình mời chào thành công, tựa hồ còn thành công chiêu đến một cái thực lực mạnh mẽ tiểu đệ, tâm tình càng phi thường kích động, một cái đập trên cả ruột vai, rất nhiều tất cả bao ở trên người hắn, cả ruột chỉ cần an tâm theo hắn làm ra khí thế. Đương nhiên, chính sự còn phải trước tiên xong xuôi, bởi vì trong quán rượu cầm lái cực kỳ vang dội âm nhạc, vì lẽ đó vừa nãy ngoài cửa chém giết tựa hồ cũng không có gây nên người bên trong chú ý. Bở kẹ hướng về sau lưng hai nhóm người vây vây tay, nhượng bọn họ đổi tới, thuận tiện đem cửa bốn bộ thi thể ném tới quán rượu bên cạnh trong bụi cỏ dại, phòng ngừa có đường qua người nhìn thấy. Đẩy ra quán rượu cửa lớn, một trận cực mạnh âm sóng tốc thẳng vào mặt, trong quán rượu bố trí tương đương hỗn độn, trung ương còn có mấy cái tán loạn sân khấu, phía trên tất cả đều là chút nữ lang đang biểu diễn một ít tương đương kích thích vũ đạo, phía dưới tự nhiên chính là một đám quỷ hống quỷ kêu nam nhân. Lại một lần chia làm ba nhóm người, hướng về lầu hai cửa thang gác sờ qua đi, cả ruột ở tiến lên trong quá trình nhìn thấy đang có hai, ba cái ăn mặc rõ ràng so với những người khác muốn cao trên một cấp bậc người chính dọc theo cầu thang hướng lên, đi vào lầu hai một cái phòng trong. Trong lúc cả ruột còn đặc biệt chú ý tới một cái đang đứng ở lầu hai cửa thang gác một cái vóc người tương đương cường tráng nam nhân, hắn lúc này đang đem chơi trong tay một cái màu trắng bạc dao găm, nhìn qua hẳn là bảo tiêu một loại người. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 5, tập kích. Bờ kẻ sĩ quan cảnh sát, ngươi xem, bên kia trong góc ba người có phải là bằng cả hắc bang thành viên, bọn chúng ta sẽ còn phải nghĩ biện pháp lên thang lầu, có muốn hay không hiện tại đem bọn họ trước tiên giải quyết đi. Không phải vậy đến thời điểm bị bọn họ trước sau giáp công nhưng là phiền phức. Đẩy ra đám người trước người, cả ruột dựa vào trong tiểu quán đủ mọi màu sắc ánh đèn, nhìn thấy trong góc mấy người mặc cùng bên ngoài hộ vệ cách biệt không có mấy người. Nhìn kỹ đi còn có thể phát hiện tại bọn hắn trước người trên bàn rượu thấp còn bày đặt mấy cái màu đen xuống ống. Hẳn là bằng cả hắc bang ở quán rượu bên trong phòng ngừa có người ngoài gây sự thủ vệ. Bờ kẻ theo cả ruột ngón tay nhìn sang, rất nhanh cũng phát hiện điểm này, bên kia số người cũng không nhiều, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có 3 người, còn đang không ngừng uống rượu, từng cái ngã trái ngã phải, nhìn qua một điểm lòng đề phòng đều không có, hơi hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu quyết định đem bọn họ giết chết. Bởi trên thang lầu có người ở đi tới đi lui tuần tra, giết chết bọn họ động tác tự nhiên là không thể quá lớn, bờ kẻ vốn là nghĩ tự mình động thủ. Kết quả ở trước đó cả ruột đã đem sau lưng tấm khiên lấy xuống đưa cho hắn, liền ngay cả trong tay búa ngắn cũng đã mang đến bên hông, đẩy ra chu vi tụ tới đoàn người hướng về bên kia đi tới. Cái này mấy cái thủ vệ khả năng xác thực uống có chút mơ hồ, nhìn thấy có người xa lạ tiếp cận, phản ứng đầu tiên cũng không phải cầm lấy trên bàn súng, mà là từ trên ghế sa lông ngồi dậy đến híp mắt nhìn không ngừng tới gần cả ruột. Ở tại bọn hắn nghĩ đến ngoài cửa nếu không có báo động trước, cái này trong tiểu quán người tự nhiên cũng là an toàn. Cầm lấy trên bàn bình rượu, cả ruột như là nịnh hót giống như cho một người thủ vệ trước người không chén rượu bên trong đổ đầy rượu, trên mặt còn tràn đầy nịnh nọt nụ cười, điều này làm cho mấy tên hộ vệ đầu góc có chút chuyện không tới, chỉ là nhìn đối phương như là cái đến chúc rượu, còn theo bản năng cảm giác được đối phương khả năng là mới tới tiểu đệ, lại đây nhận người. Cách cả ruột gần nhất cái kia thủ vệ còn tránh ra thân thể chính mình, cầm chén rượu lên hướng về hắn vây vây tay, ra hiệu hắn lại đây cho mình cũng rót một chén. Mà lúc này cả ruột nhưng là đang chậm chậm ngồi vào hướng về hắn vây tay thủ vệ bên cạnh đồng thời, dùng dư quang của khỏe mắt liếc hai tầng lầu thang phía trên cái kia hai cái qua lại tuần tra bảo tiêu, tay phải cầm bình rượu làm bộ rót rượu, tay trái lại là lén lút đắp lên bên người thủ vệ sau cổ, cánh tay nhỏ bắp thịt đột nhiên căng lại, lanh lảnh bộ xương tiếng gậy vỡ bị bao phủ ở quán rượu táo bạo tiếng nhạc bên trong. Mà cái này một loạt động tác ở mặt khác hai cái thủ vệ trong mắt đều là tương đương bình thường. Bất quá là tương đương bình thường kề vai sát cánh cũng cái rượu mà thôi, bọn họ bình thường thường thường làm như thế. Đột nhiên chết đi thủ vệ nguyên bản liền thân thể lập tức mềm ra ở sau lưng trên ghế xa lồng, chén rượu trên tay cũng có rơi xuống khuynh hướng, mà cả ruột từ lâu nhanh tay nhanh mắt nâng cốc chén bắt được trong tay chính mình, đổ đầy rượu đặt lên bàn, đồng thời nâng cốc bình cũng để xuống, ngồi vào mặt khác hai cái thủ vệ bên người, tương tự lại từ phía sau đắp lên bọn họ sau cổ lấy man lực trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp vặn gãy cổ của bọn họ. Thu được 3 điểm huyết mạch năng lượng, hệ thống chưa kích hoạt. Năng lượng tiêu tan. Đem 3 người thân thể toàn bộ phóng tới sau lưng trên ghế xa lồng, cả ruột còn cố ý ở trong đó một người trong tay nhét vào chén rượu, làm ra một bộ uống rượu say đi qua dáng vẻ. Tất cả giải quyết, cả ruột trở lại bờ kẹ bên người, lần này không có ở trên lưng chính mình tấm khiên mà là trực tiếp nắm ở trên tay, bởi vì đón lấy chính là chính diện công thành. Lần này bở kẻ mang đội nhưng là đến tiến hành chính diện tập kích tiêu diệt những thứ này bằng cả hắc bang nhân viên cao tầng, trước là bởi vì sợ bọn họ chạy mới cẩn thận chặt chẽ hành động. Chờ đến không sai biệt lắm tất cả mọi người đều tụ tập đến cầu thang dưới, tự nhiên là do làm cái này dẫn đầu bở kẻ đi đầu hành động, một đám người cũng không chú ý lên bên cạnh những kia còn chìm đắm ở cái này điên cuồng bầu không khí bên trong khách nhân liền như thế đem cầu thang cho bao vây lên, ngoại trừ cả ruột ở ngoài dồn dập móc ra trên người súng lục cảnh giới chu vi, phòng ngừa có người vào lúc này đánh lén. Bở kẻ nhưng là cùng một cái tinh anh cảnh viên nắm trong tay súng tựa ở cầu thang một bên, chờ đợi cái kia hai cái tuần tra trước tiên lại đây. Mười mấy giây sau, hai bóng người ở cửa thang gác xuất hiện. Ẩm, Ẩm. Làm vì tinh anh, hai người tải bắn súng tự nhiên không nói, mới vừa đi tới cửa thang gác hai cái tuần tra người trong nháy mắt bị bạo đầu, màu hồng nhạt tóc trên không trung nổ tung. Cùng tiếng súng cùng nhau vang lên chính là trong quán rượu tiếng thét chói tai. Tuy nói tới bên này người phần lớn cũng biết bên này rất loạn, thường thường sẽ có đánh đánh giết giết tình cảnh, có thể hiện tại hơi động súng, bọn họ lập tức liền biết lần này sự tình lớn điều. Quán rượu bên trong âm nhạc im bặt đi, cách cầu thang tương đối gần đám người cấp tốc hướng về cửa quán rượu tuôn tới. Lầu 2 cửa thang gác cũng là cấp tốc vang lên một trận dày đặc tiếng bước chân, cửa thang gác trận hình lập tức thay đổi, cả ruột gánh thuẫn lớn trực tiếp đứng ở đội ngũ đằng trước bắt đầu hướng lên trên đột kích, mà sau lưng hắn nhưng là ba người làm một bài phòng giữ cảnh viên đội ngũ. Bằng cả hắc bang người rất nhanh lục tục xuất hiện ở lầu 2 cửa thang gác, nên tiếp bọn họ tự nhiên là cảnh viên đám người viên đạn, liên tục bị bắn giết 5, 6 người sau. Những thứ này người cũng biết hôm nay tới bọn họ bên này rất có thể chính là cảng mịt trèo bên này bộ đội cảnh sát. Dù sao cũng chỉ có phòng giữ đội ngũ mới dám như thế trắng trợn ở cảng mịt trèo bên này tiến hành đấu súng. Những thế lực khác tuy nói cũng có súng nhưng đều là còn có bận tâm, phần lớn lúc đều thói quen dùng vũ khí lạnh giải quyết vấn đề. Cả ruột cảm giác cửa thang gác phụ cận không có gì người, liền xông lên trước vài bước xông lên, đến cuối cùng một bậc cầu thang lúc hơn nửa người đã ở lầu 2, dừng bước lại đánh giá bốn phía. Xác thực không có ai mai phục ở sau lưng của chính mình dự định cho mình đến lạnh thấu tim, mới dám tiếp tục nhấc bước. Bằng cả hắc bang lúc này lại cũng không chú ý lên cái gì ác liệt ảnh hưởng, cảnh sát cũng đã đánh tới cửa, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, trước cái kia mấy cái lao đại đi vào địa phương ngay lập tức sẽ lao ra vài cái nắm súng bảo tiêu, bắt đầu hướng về phía cả ruột bên này xạ kích. Bên này cảnh sát đội ngũ cũng là đã sớm chuẩn bị, đến lầu 2, liền không còn là cả ruột một người nâng thuẫn đi tới. Phía sau hắn lập tức liền đứng ra mấy cái đồng dạng cầm tấm khiên cảnh viên, với hắn cùng nhau chống đối đấu súng. Nam, 6 cái bảo tiêu ở cùng mười mấy cái cảnh viên bắn nhau kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là hai vòng xạ kích, những thứ này lao ra bảo tiêu chính là toàn bộ ngã vào loạn súng phía dưới. Cả ruột đang nghĩ muốn nhấc bước hướng về trong gian phòng kia đi, lại phát hiện ở hàng hiên hai bên đột nhiên xuất hiện nhóm lớn bằng cả hắc bang thành viên. Những này nhân thủ bên trong nắm đều là chút bao gồm khảm đao ở bên trong vũ khí lạnh. Xem ra bở kẻ trước nói không sai, nói cho cùng chỉ là một cái nằm ở bến cảng bang phái nhỏ, bằng cả hắc bang tuy rằng có không ít tiền, nhưng thế lực nhưng cũng không có đến có thể rất lớn lượng lớn mua súng trình độ, này không phải là vấn đề tiền, mà là bọn họ bản thân thế lực cũng không có đến loại trình độ đó. Những thứ này bằng cả hắc bang thành viên hàng trước đồng dạng dơ sắt lá bao bọc tấm khiên, cảnh này khiến cảnh viên đám người một phần đấu súng đánh vào tấm khiên bên trên, hỏa lực suy yếu để những thứ này hắc bang thành viên cấp tốc vọt tới cảnh viên đám người trước mặt. Thu súng, rút kiếm. Khoảng cách gần đại quy mô loạn đấu, dùng súng cũng không phải biện pháp tốt, cố gắng súng ống lực sát thương quả thật không tệ, nhưng súng ống dù sao cũng là có viên đạn hạn mức tối đa, phía trên thế giới này bình thường cảnh dụng súng ống cũng không có phát triển đến hướng về cả ruột kiếp trước như vậy tiên tiến mức độ. Hơn nữa không muốn đã quên, phía trên thế giới này có thể không thiếu chức nghiệp giả, ở hỗn chiến tình huống dưới bình thường súng ống một khi xuất hiện viên đạn đánh hụt hiện tượng, nghĩ phải nhanh chóng nhét vào đạn dược hầu như là không thể. Đối phương cũng sẽ không cho ngươi đổi băng đạn hoặc là rút kiếm cơ hội. Trên thực tế cả ruột bên người mấy cái tinh anh cảnh viên từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, thực lực của bọn họ ở cầm trong tay vũ khí lạnh lúc mới có thể chân chính phát huy được, súng ống ngược lại sẽ hạn chế bọn họ năng lực chiến đấu, song phương hôn chiến với nhau tình huống chính là chứng minh tốt nhất. Cầm trong tay trường kiếm mấy cái cảnh viên đối mặt cái này sao nhiều hắc bang thành viên như trước không chút nào sợ hãi, ở bên cạnh bình thường cảnh viên tiếp ứng xuống. Trên tay trường kiếm mỗi một lần xuất kích đều sẽ thu được chiến công, hoặc là người nào đó cánh tay, hoặc là người nào đó đầu. Những thứ này sắp đạt đến đoán thể trung giai tinh anh cảnh viên tự thân phản ứng thần kinh muốn so với những thứ này bình thường hắc bang thành viên nhanh hơn không ít, thường thường ở sự công kích của đối phương đến trước bọn họ đã làm ra ứng đối, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cả ruột bên này thì càng thêm thuận lợi, dựa vào khổng lồ tấm khiên bảo vệ thân trước, tay phải búa ngắn mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang theo một mảnh đỏ tươi máu tươi. Ở người như thế trên người thiếp thân trạng thái bên trong, loại này ngắn nhỏ mà lại lực sát thương cực lớn vũ khí phối hợp với cả ruột tự thân hãi người lực lượng, hầu như không cho muốn bất kỳ kỹ xảo, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình lưỡi búa ở chém vào bên trong xương sọ của người khác còn có thể nhổ ra là được. Chỉ là bọn hắn lần này tới chỗ này mục đích có thể không riêng là chém người A. Những kia bằng cả hắc bang cao tầng nhưng là một cái đều không giải quyết đây, những thứ này thành viên nòng cốt chỉ cần vẫn còn, loại này dưới đáy làm con cờ thí tiểu đệ có thể nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu, qua không được mấy tháng cái tổ chức này khẳng định vẫn có thể lên. Xuyên thấu qua ngăn cản đám người bọn họ, cả ruột có thể nhìn thấy mấy cái bóng người ở mấy người bảo vệ cho từ trong gian phòng kia đi ra, trong tay còn nhấc theo mấy cái ba lô, hướng về một bên khác cầu thang đi tới. Đuổi theo mấy người kia, không thể để cho bọn họ chạy. Bờ kẻ vung kiếm ném lăn trước người một cái lâu la sau cũng là phát hiện tình huống này, chỉ là hắn hiện tại chính ở vào một đám lâu la trong vòng vây, nghĩ muốn lập tức lao ra cũng là không dễ dàng, chỉ có thể hô to để cái khác có thể xông tới người đi truy sát mấy người kia. Chầm xuống eo điều chỉnh bước chân, cả ruột đem tấm khiên dơ lên nửa người trên, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, mạnh mẽ dựa vào chính mình man lực ở trong đám người lao ra một cái đường đi, đem trước mặt mình người toàn bộ đẩy đến đối diện trên vách tường. Chỉ là khi hắn nghĩ muốn cầm lấy tấm khiên tiếp tục truy kích lúc, lại phát hiện mình tấm khiên lúc này đã bị 7-8 cái tay cho gắt gao nắm lấy, còn có tấm khiên phía trước nhất người ở gặp xung kích sau, theo bản năng liền chết chết ôm lấy tấm khiên. Cảm nhận được chính mình kéo tới sau lưng kinh phong, cả ruột chỉ được bỏ xuống tấm khiên, không lưng xoay người, lưỡi búa vẽ ra một cái vòng tròn chém vào sau lưng người kia bên hông, đỏ tươi nội tạng trong giây lát đó chảy đầy đất. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 6, bảo tiêu sát thủ. Liếc nhìn còn bị chăm chú ôm tấm khiên, cả ruột mím mím miệng, nhấc theo búa ngắn sông hướng vừa nãy bằng cả hắc bang nòng cốt chạy trốn phương hướng. Dọc theo cầu thang đi xuống, phát hiện trong quán rượu góc cửa gỗ chính mở ra, vì không cùng ném mau mau vào vào, lại ở vào cửa trong nháy mắt nhìn thấy một cái sáng như tuyết dao găm hướng mình cắt tới. Giơ lên hai tay chống đối, cả ruột chỉ cảm thấy trên cánh tay phải một trận da thịt vỡ tan sau mang đến đâm nhói, máu tươi sau một khắc theo trên cánh tay phải phồng lên bắp thịt chạy xuôi đi xuống. Lấy lại bình tĩnh nhìn về phía trước, phát hiện mình trước ở lầu 2 nhìn thấy cái kia chơi dao găm bảo tiêu đang đứng ở trước mặt chính mình. Đột nhiên tập kích cố nhiên để cả ruột có chút hoang mang, nhưng là đối diện người hộ vệ kia nhưng cũng là đầy mặt kinh ngạc cùng chấn động, đối với mình dao găm chất lượng, hắn là có 100% tự tin. Nhưng chính là cái này đã từng chặt đứt qua không ít người tứ chi dao găm bây giờ ở chém chúng trước mắt cái này nam nhân thân hình cao lớn cánh tay phải thì càng như là chém tiến vào một khối tảng đá cứng rắn. Vẹn vẹn chỉ là cắt ra một phần nhỏ huyết nục, liền bị những kia bắp thịt cho mạnh mẽ kẹt ở tại chỗ. Cắn chặt hàm răng, cả ruột xoay chuyển cánh tay phải của chính mình, để lưỡi búa nhắm ngay bảo tiêu cuống họng hung ác chém tới. Bảo tiêu cũng là không muốn làm kẻ địch lại bên phải cánh tay bị chém trúng tình huống dưới còn có thể chịu đau đớn phản kích, không chút do dự bứt ra ngửa ra sau, tránh thoát cả ruột vung chém. Lập tức không lưng lại vọt tới trước và tiến vào cả ruột trong lồng ngực, chủy thủ trong tay liên tục trước đâm. Lúc này song phương kỹ xảo trên chênh lệch liền hiện ra. Cả ruột bị như vậy đột kích, trong lúc nhất thời khí lực càng là không chỗ phát tiết. Lúc này thích khách lại là hướng lên dơ lên dao găm lưới đao, cho đến cả ruột lồng ngực, làm cái này một tên trải qua huấn luyện thích khách, hắn có tự tin ở kẻ địch búa ngăn chém thương chính mình trước, đem chủy thủ của chính mình trước tiên đâm vào đối phương trái tim. Hắn ở tốc độ của hai người phán đoán trên cũng không có sai, cho dù là động thủ trước cả ruột, ở tốc độ phương diện này cũng không đuổi kịp hắn trở tay dao găm chọc. Chỉ là cái này bảo tiêu đoán đúng bắt đầu. Nhưng không có đoán đúng kết cục, ở hắn dao găm đâm trúng cả ruột lồng ngực thì lại phát hiện đối diện trên lồng ngực không biết vào lúc nào đã xuất hiện một tầng màu lam nhạt mà nước, đem lưới đao bao trùm vào, lại cũng khó có thể tiến thêm. Cận chiến chém giết nghĩ muốn phân ra thắng bại kỳ thực cũng chính là ở trong chớp mắt, bảo tiêu dao găm khó có thể đâm vào cả ruột lồng ngực, búa ngắn vào lúc này đã rơi vào bảo tiêu lưng bên trên. Ngươi chọc vào ta nhiều như vậy xuống, thế nào cũng phải để ta chém lên một búa đi. Trên gương mặt tràn đầy máu tươi cả ruột mặt âm trầm gầm nhẹ nói, mặc ngươi mọi cách du kích, chỉ cần để ta chém một búa, liền đòi mạng ngươi. Thu được 3 điểm huyết mạch năng lượng, hệ thống chưa kích hoạt. Năng lượng tiêu tan. Bởi vì bốn bề vắng lặng, cả ruột lại sử dụng triều tịch huyết mạch năng lực, nghĩ muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu, ra tay tự nhiên vô cùng ác độc, búa ngắn trực tiếp chém đứt bảo tiêu xương sống lưng, tung tóe huyết nhục dính đầy cả ruột quần áo, mau mau vươn tay trái ra đem thi thể của hắn đẩy ra. Lao ra bên trong gian phòng đi về quán rượu mặt sau cửa. Có chút mơ hồ nhìn thấy xa xa chạy trốn một đám người, cả ruột cũng không kịp nhớ cánh tay phải cùng phần bụng thương thế, giặt ra chân liền hướng về những người kia chạy đi, hắn vốn đang cảm thấy lấy chính mình ở trên đất bằng thị lực, lại thêm vào bây giờ sắc trời vốn là tối tăm, lần này khả năng muốn cùng ném. Ai biết những người kia ở phát hiện sau lưng chỉ có một người theo lúc lại dừng bước, đại khái là cho rằng có một người theo sau đuôi muốn đi một ít bí mật cứ điểm cũng không tiện, còn không bằng trước tiên đem cả ruột giải quyết lại nói. Đương nhiên, những thứ này lưu lại người trong khẳng định là không bao gồm bằng cả hắc bang mấy cái cao tầng, chỉ huy bên người mấy cái nòng cốt lưu lại ngăn cản cả ruột, còn lại ba người đúng là từng cái nhấc theo cái vali xách tay trực tiếp chạy, đối với chuyện này cả ruột cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn có tự tin ở kích hoạt triều tịch huyết mạch tình huống dưới đem bên này tất cả mọi người đều lưu lại, nhưng này lại là hắn tuyệt đối sẽ không đi việc làm. Thậm chí hắn không thể lập tức đem trước mắt cái này mấy cái nòng cốt giải quyết đi, còn phải với bọn hắn dây dưa một phen. Làm ra khổ đầu dáng vẻ. Hắn từ lâu nghĩ kỹ chính mình phải cho bợ kẻ cùng với cái khác những cảnh sát kia lưu lại cái gì ấn tượng. Hắn hẳn là một cái ở lực lượng phương diện này hơi có chút thiên phú, thực lực đã đạt đến đoán thể sơ cấp tiếp cận trung cấp mức độ. Nhưng là ở kỹ xảo trên lại có chút khiếm khuyết, ở chiến đấu phương diện phần lớn tình huống dưới chỉ có thể dựa vào man lực người. Bởi vậy đang đối mặt cái này mấy cái nòng cốt lúc, cả ruột cố ý áp chế thực lực của chính mình, đợi đến bở kẽ bọn họ từ quán rượu cửa sau lao ra, nhìn thấy tự nhiên chính là hắn khổ đấu mấy cái bằng cả hắc bang nòng cốt tình cảnh. Hắn đang nhìn đến bở kẽ bọn họ tới gần sau còn cố ý lọt cái hở, để trên cánh tay của chính mình bị chém lên một đao, làm ra một bộ khí lực tiêu hao hết dáng vẻ. Những kia bằng cả hắc bang nòng cốt cũng không ngu ngốc, nhìn thấy kẻ địch có tiếp viện lại đây, một cái chạy so với một cái nhanh, chỉ để lại cả ruột một người ngồi ở trên cỏ như là mệt bở hơi thai giống như thở hổn hển. Bở kẻ cùng mình mấy tên thủ hạ rút súng xạ kích, cấp tốc đánh gục đang muốn chạy trốn mấy người kia. Lập tức cả ruột bên cạnh ngồi xổm xuống, túi đầu nhìn thấy hắn trên cánh tay phải hai vết sẹo cùng phần bụng máu tươi lại là cảm khái không thôi, cái này chính mình mới vừa nhận tiểu đệ lại có thể vì chính mình làm được như thế phấn đấu quên mình mức độ. Trong lòng cũng là một hồi cảm động. Một mặt nghĩ thầm sau đó có thể chiếm được quan tâm hắn, mặt khác nhưng là đem cả ruột trực tiếp đi tới những kia đầu góc không khôn khéo cái kia một số người, đối với hắn để phòng ít đi không ít, càng là cảm thấy lấy sau có thể đem một ít tư nhân công việc giao cho hắn đi làm. Không biết cả ruột hiện nơi cánh tay trên hai vết sẹo nhìn qua là rất thảm, nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là hai đạo ngoại thương thôi, dựa vào hắn tự thân triều tịch cự nhân huyết mạch mang đến cường đại thể chất. Dùng không được hai ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bờ kẻ sĩ quan cảnh sát, thật không tiện à, không thể đuổi theo những người kia, còn kém điểm bị cái này mấy cái lâu la giết chết. Cả ruột lúc này mặt ngoài trên như là đang nói xin lỗi, nhưng là chân chính muốn biểu đạt ý tứ lại là chính mình hiện tại là giúp bờ kẻ ngươi làm việc, phụ như thế trọng thương, ngươi thế nào cũng phải biểu thị một cái đi, ngươi xem bên cạnh ngươi có thể vẫn có một đám thủ hạ nhìn đây. Ai? Cả ruột ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ngươi nhưng là giúp ta đại ân à, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta lần này tới cũng không phải chỉ có thủ hạ ta người, mặt khác phụ trách xử lý đến tiếp sau đội ngũ đã sớm ở quán rượu bên cạnh mai phục, cái kia mấy cái bằng cả hắc bang người có thể chạy không được, đợi lát nữa ngươi đi chuyến quán rượu, lầu một quầy thu tiền bên trong đồ vật ngươi trước tiên nắm, lão ca ta đối với mình người xưa nay đều là không sai. Nếu như người khác nói ra phía trên, bờ kẻ khả năng còn muốn châm trước hạ nhân nhà có phải là đang động tác võ thuật chính mình. Có thể hiện tại cho dù trên người dính đầy máu, vẫn là nhìn qua có chút ngây ngốc cả ruột nói ra lời nói này, bờ kẹ phản ứng đầu tiên chính là an ủi, thứ hai phản ứng chính là phải cho hắn điểm chỗ tốt, nếu không mình cái này dẫn đầu nên phải khó tránh khỏi có chút không tử tế. Liền cả ruột liền như thế ở bờ kẹ nâng đỡ đứng lên, theo mấy người một lần nữa trở lại quán rượu, bắt đầu cướp đoạt lên bằng cả hắc bang lưu lại một vài thứ, cái này cũng là phòng giữ bị chúng một cái mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Như là đột kích đội loại này đội ngũ là có tư cách đầu tiên đối với nơi như thế này tiến hành cướp đoạt. Dù sao nhân ra nhưng là mỗi cái nhiệm vụ bên trong chảy máu chảy mồ hôi nhiều nhất cái kia một số người, có nguy hiểm gì cũng là bọn họ trước tiên đẩy lên, những bộ phận khác đều là ở phía sau làm hậu bị tồn tại. Cái này nếu như không cho người ta một ít tương tự cùng tiền tài phương diện này báo lại, nào có kẻ ngu si sẽ đuổi tới liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến làm loại chuyện này. Đương nhiên, cái này cướp đoạt mà, cũng không thể toàn nắm. Cả ruột cuối cùng thu được cũng chính là một giết chết hắn người kia trên người dao găm, một cái những kia lâu là trên người súng lục còn có 4 cái 10 viên chứa băng đạn, cùng với đại thể tương đương với người bình thường một tháng tiền lương 3 viên ngân tệ, đợi đến tất cả nhân thủ bên trong đều cầm chút tiền, cũng là rời đi hiện trường. Cả ruột đối với kết quả này tương đương thỏa mãn, bởi vì hắn nhìn thấy bờ kẻ nắm cũng chính là khoảng chừng 10 viên ngân tệ mà thôi, cái này cũng có khả năng là bờ kẻ cố ý làm cho mấy tên thủ hạ xem hành vi. Phải biết hắn chân chính tiền lời có thể không ở nơi này. Bằng vào lần này tiêu diệt cái này cùng chính phủ hò hét bằng cả hát bang, phía trên khẳng định là có tiền thưởng đi xuống, thành tích của hắn lý lịch trên cũng sẽ có tương đương đẹp đẽ một bút ghi chép, đến thời điểm chỗ tốt còn không là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Bất quá loại ý nghĩ này cả ruột sẽ không chính diện nói ra, chính là, mặt ngoài vẫn là muốn đối với bở kẻ cảm tạ mang ơn, không ngừng mà vỗ bộ ngực nói cho hắn sau đó có khó khăn gì liền tìm chính mình khẳng định phóng đi ra ngoài giúp hắn làm tốt. Ha ha, cả ruột, hôm nay trở lại đem quán rượu bên trong đồ vật thu thập một thoáng, sau đó không muốn ở lại những kia phá địa phương, hôm nay số tiền này đầy đủ ngươi tìm cái tốt cho thuê phòng, nghỉ ngơi thật tốt, nhớ tới ngày mai đến phòng giữ đưa tin. Ta chờ một lúc trở lại giúp ngươi đem một vài nhậm chức văn kiện làm thỏa đáng. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, để bờ kệ tâm tình tương đối khá, vỗ cả ruột vai nói. Sĩ quan cảnh sát, ta thân phận này bằng chứng. Ngươi cũng biết, ta là bị dự ý lý đại thẩm từ hải cảng cái kia mò tới, món đồ này ta cũng không có, ngài xem có thể hay không. Ha, cái này tính là gì? Những khác những người nhập cư trái phép kia muốn làm trương thân phận bằng chứng còn phải xin mời phòng giữ bên trong người ăn cơm uống rượu. Ngươi này không phải có ta đây mà, đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta, ngày mai sớm một chút lại đây, ta để phòng giữ bên trong người tranh thủ nửa ngày giải quyết cho ngươi, thế nào? Thực tế đi. Cảm tạ bờ kẻ đại ca, ngài đi tốt, chúng ta ngày mai gặp. Nhìn theo bờ kẻ mang theo thủ hạ mình cảnh viên đám người nên ngang rời đi, cả ruột đầy mặt trồng nụ cười chậm rãi tiêu tan, kế hoạch thành công. Một tháng qua bố trí cũng không có uổng phí, dựa vào hôm nay lần này hành động. Cả ruột thu được đệ nhất bút không nhỏ tư kim, ba thanh vũ khí, này thanh búa ngắn bở kẻ không có muốn lấy về, nói là đưa cho cả ruột làm hắn nhậm chức lễ vật, còn có một cái sắp tới tay thân phận bằng chứng, cùng với trọng yếu nhất cảnh sát thân phận. Một mũi tên trúng mấy chim, để cả ruột hơi nết khỏe môi lên, trong mắt ánh sáng cũng càng ngày càng loại sáng, trở lại quán rượu cùng giữ ý ly đại thẩm cáo biệt, cái này đại thẩm có thể nói là ân nhân cứu mạng của mình. Cả ruột hai tháng này đến không thu bất kỳ tiền gì giúp nàng trông cửa cũng coi như là báo lại, song phương sau đó cũng coi như là hố không thiếu nợ nhau. Ở quán rượu trong phòng của mình đem từng quyển chính mình dùng các loại tư nhân công việc kiếm được tiền mua được thư tịch bỏ vào một cái túi đeo lưng lớn, cuối cùng đeo vào trên bàn để cho tiện chính mình đọc sách dùng không ít tiền mua kính mắt, rút đi ngụy trang, đeo vào con mắt cả ruột trên người hàm ngốc cảm giác quét qua cạn sạch, còn lại chỉ có sốc vắc cùng với trí tuệ. Càng mịt chéo bên này cho thuê phòng không ít, cả ruột để cho tiện sau này mình đi làm, liền dứt khoát ở phòng giữ phụ cận tìm một cái cho thuê phòng ở lại, nói đến tìm cái này chỗ đặt chân còn bỏ ra cả ruột không ít thời gian, bởi vì hắn nghĩ muốn áp chế triều tịch huyết mạch mỗi ngày nhất định phải ở bên trong nước ngâm đủ khoảng 2-3 tiếng thời gian, vì lẽ đó cho thuê trong phòng nhất định phải có cũng khá lớn buồn tắm lớn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 7, rèn luyện cùng vụ án. Vướng. Vướng. Buổi tối 11 giờ. Ô ô thở dốc nương theo từng tiếng nặng nề tiếng va chạm ở phòng giữ chuyên dụng phòng tập thể hình bên trong vang vọng. Bình thường tới nói thời gian này phòng giữ hẳn là rất là yên tĩnh, bởi vì bọn cảnh sát đang không có tình huống đặc thù dưới chỉ cần công tác đến tối 10 giờ liền kết thúc một ngày làm việc, dù sao hiện tại là ngày 15 tháng 11, được cho đã bắt đầu mùa đông, ngoại trừ trực đêm số ít mấy người ở ngoài, cũng không có người nghỉ ở trễ buổi tối ngốc đang không có khí ấm phòng giữ bên trong. Phòng tập thể hình bên trong quyền đài chu vi sáng màu trắng ánh đèn. An mặc màu đen áo lót cùng quần đùi cả ruột trên tay quấn quít lấy một ít màu trắng vải, hướng về phía trước người bao cắt không ngừng lấy một loại nào đó đặc biệt xáo lộ vung quyền, dưới chân mặt đất đã tràn đầy bị ướt đẫm mồ hôi vết tích. Từ khi gia nhập phòng giữ đến hiện tại đã qua một tuần, không thể không nói phía trên có người chính là tốt, thân phận của cả ruột bằng chứng cùng với sĩ quan cảnh sát chứng ở 5 ngày trước cũng đã hoàn toàn làm tốt, thậm chí hắn còn ở phòng giữ bên trong có một phần hoàn chỉnh thân phận hồ sơ, phía trên còn che kín phòng giữ chính thức con dấu. Bất luận ai tới cha đều sẽ không có vấn đề. Phòng giữ bên trong công tác hắn cũng gần như đã quen thuộc, bở kẻ nói muốn chăm sóc hắn cũng không phải nói chơi đùa, cả ruột hiện tại đã là bở kẻ bên người tùy tùng, hưởng thụ chính là tinh anh cảnh viên đãi ngộ. Giống như những kia bình thường cảnh viên công việc tuần tra hắn là không cần tham gia, mỗi ngày cần phải làm là theo bở kẻ xử lý một ít so sánh vướng tay chân vụ án. May mắn chính là cái này một tuần lễ cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ quái sự kiện. Bở kẻ mỗi ngày liền ngồi ở trong phòng làm việc xử lý một ít phía dưới đưa tới văn kiện, mà cả ruột nhưng là đem có thời gian dành thời gian đều hoa đến trở nên mạnh mẽ chuyện này. Càng mịt cho phòng giữ có không ít tư kim, không chỉ có đặt mua một gian cho tất cả cảnh viên dùng phòng tập thể hình, còn mời mọc 2-3 cái chức nghiệp giả thay phiên đối với tất cả cảnh viên tiến hành dạy học, kỹ xảo chiến đấu cùng với rèn luyện khí giới phi thường khiếm khuyết. Cả ruột khi nghe đến con nơi như thế này sau tự nhiên là mừng rỡ. Hướng về bờ kẻ xin tới bên này tiến hành hệ thống đánh lộn dạy học, xét thấy gần nhất cũng xác thực không có chuyện gì, lại thêm vào bờ kẻ là muốn đem cả ruột coi như tâm phúc bồi dưỡng, bởi vậy hắn rất sảng khoái đáp ứng rồi, liền cả ruột liền thu được mấy ngày tiếp thu huấn luyện cơ hội. Vì có thể nắm chặt mỗi phân mỗi giây để cho mình trở nên mạnh mẽ, cả rốt rèn luyện dục vọng có thể nói để trong phòng thể hình tất cả mọi người giật nảy mình. Dưới cái nhìn của bọn họ mỗi ngày trừ ăn cơm ra, người mới này liền không bước ra qua phòng tập thể hình một bước, có thể nói các loại khí giới đều bị hắn sờ soạn một lần, đồng thời phía trên đều thẩm thấu hắn mồ hôi. Cái kia dạy đánh lộn kỹ xảo chức nghiệp giả cũng sợ hết hồn, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy nghiêm túc như vậy người, bất quá điều này cũng kích khởi hắn dạy học dục vọng. Ở hắn dạy học cái này mấy ngày thời gian bên trong trên căn bản đem mình biết những kia toàn bộ như là điển vịt như thế truyền vào cho cả rốt, còn lại liền xem cả rốt chính mình lĩnh ngộ. Vành! Xoạt! Một cái trọng quyền oanh kích ở bao cắt trung tâm, bị cả rốt trà đạp một ngày bao cắt rốt cục cũng lại không chịu nổi hắn tàn phá, rắn chắc vỏ ngoài trực tiếp bị nổ ra một cái động lớn, bên trong hạt cắt chảy đầy đất. A lại đánh hư một cái. Thực sự là thoải mái A. Một tay đem bao cắt từ vòng treo trên lấy xuống. Đây là cái này tuần lễ thứ 5 cái bị hắn đánh hư bao cát, vốn là dựa theo quy củ loại này bao cát bị đánh hư tới nói là muốn bồi, thế nhưng khi phòng tập thể hình nhân viên quản lý đầy mặt khó chịu đi tới cả rốt bên cạnh, đang muốn mở miệng đòi bồi thường lúc, lại vừa vặn nhìn thấy hắn đánh nổ thứ 2 bao cát cảnh tượng. Liền tất cả như cũ. Cả rốt luyện tập chống giống, hắn còn muốn cầm mấy bình nước lại đây ý hỏi một chút. Cả rốt hơi hơi duỗi người ra, toàn thân vang lên bạo đậu giống như tiếng nổ vang. Bắp thịt toàn thân truyền đến cảm giác hừng hực cảm giác để cả rốt chân thực cảm nhận được chính mình cường đại, trên hai tay nổ tung giống như bắp thịt bành trướng co rút lại, phảng phất là một con quái vật ở tham lam hấp thu chu vi năng lượng. Quay đầu liếc nhìn treo ở phòng tập thể hình trên vách tường đồng hồ treo tường. Lau mồ hôi trên mặt, cả rốt đi vào bên cạnh buồng tắm có vòi hoa sen phòng trực tiếp dùng nước lạnh tắm rửa sạch sẽ, dùng chính mình thủy nguyên tố năng lực hút khô lượng nước, tròng lên y phục của chính mình, nhấc theo một túi lớn thịt bò nướng trở lại chính mình cho thuê trong phòng. Mở đèn đi vào phòng tắm, ở bồn tắm lớn bên trong để đầy nước nóng giật đi vào, vừa ăn thịt bò bổ sung một ngày vận động năng lượng, vừa giảm bớt trong cơ thể triều tịch huyết mạch bạo động, khoảng thời gian này rèn luyện để cả ruột cần ngâm ở trong nước thời gian rút ngắn 10 giây, đây là hắn mỗi ngày bấm đồng hồ tính toán ra đến kết quả, chứng minh nhân loại khác cái kia bộ phận huyết mạch lại cường một chút. Sáng sớm ngày thứ 2, cả ruột rời giường đổi phòng giữ sĩ quan cảnh sát chế phục, vốn là rất vừa vặn chế phục hôm nay mặc lên tựa hồ có hơi căng thẳng. Đứng ở trước gương nhìn một chút, cả rốt phát hiện mình có vẻ như lại cao hơn một chút, vóc người lại cường tráng không ít, gãi gãi đầu, quyết định có cơ hội để tiệm may đem y phục của chính mình lại cải cải. Đi tới phòng giữ vị trí của chính mình, chính muốn thu thập xuống đồ vật tiếp tục đi phòng tập thể hình, bờ kẽ lại ở cửa phòng làm việc kêu hắn lại. Cả rốt, hôm nay đừng đi phòng tập thể hình, phía ta bên này nhận được một cái vướng tay chân vụ án, ngươi theo ta qua xem một chút tình huống, đừng quên nắm lấy vũ khí. Được rồi. Bờ kệ sĩ quan cảnh sát, đem trên bàn làm việc súng ống đeo đến bên hông mình, lần trước từ người hộ vệ kia trên người bắt được thanh trùy thủ kia đã bị cả rốt bán đi đổi tiền, đồng thời lại hơi hơi bỏ thêm chút tiền sau, hắn từ cái kia nhà cửa hàng vũ khí bên trong được đến chính mình mới vũ khí, một đôi dựa theo tay của hắn hình chuyên môn chế tạo tinh xảo chỉ hổ. Bởi vì hắn khoảng thời gian này học tập đánh lộn kỹ xảo phần lớn là tay không tranh đấu. Đồng thời cả rốt có thể cảm nhận được tự thân sức mạnh thân thể ở cái này loại chiến đấu hệ thống xuống có thể được đến tốt đẹp nhất phát huy, vì lẽ đó trải qua ngắn ngủi suy nghĩ hắn quyết định đem chính mình phong cách chiến đấu định vì cận chiến thiếp thân chém giết, liền ngoại trừ búa ngắn ở ngoài hắn lại đi làm riêng đối chỉ hổ. Tuy nói cái kia cây chùy thủ cũng là cận chiến, thế nhưng cái này vũ khí cùng búa ngắn hiệu quả lập lại, cả rốt cũng không cách nào làm được một tay nắm búa ngắn, một tay nắm dao găm đi chiến đấu, lấy hay bỏ phía dưới. Hắn vẫn cảm thấy loại này lưỡi búa cùng thích hợp bản thân chiến đấu xáo lộ. Đem chỉ hổ treo ở bên hông hai bên thuận tiện nắm lấy, búa ngắn nhưng là trực tiếp cắm ở cạ ruột sau thắt lưng mặt, cuối cùng lấy thêm lên tấm khiên, theo bờ kẹ ngồi trên phòng giữ xe quân cảnh chạy tới án phát hiện trường, nơi khởi nguồn điểm là ở cảng mịt chợ phòng giữ quản lý khu bên trong một chỗ công viên nhỏ. Hai người chạy tới lúc phát hiện đã có phòng giữ bình thường cảnh viên đem bên kia phong khóa lại, phòng ngừa bên ngoài quần chúng đi vào phá hư hiện trường. Theo bờ kẹ lướt qua phong tỏa, tới gần nơi khởi nguồn điểm, một bộ ăn mặc trang phục màu đỏ, không có chút hồng hào phá nát thi thể đang nằm ngã vào công viên trên ghế dài, ở nó chu vi đang có không ít cảnh viên ở kiểm tra tình huống, sở dĩ nói thi thể này là phá nát, đó là bởi vì nàng hiện tại trạng thái phảng phất là bị một loại nào đó manh thú cho cắn xé qua giống như, trên lồng ngực có ba đạo xé rách sâu thấy được tận xương vết chảo, phần bụng bị mạnh mẽ xé ra, bên trong nội tạng biến mất. Rồi một nửa. Nạ, tình huống hiện trường thế nào? Bờ kẻ đeo vào găng tay ngồi xổm ở thi thể bên cạnh, đưa tay đẩy ra cái này cụ nữ tính thi thể quần áo, kiểm tra vết thương của nàng, hỏi dò bên cạnh cái kia đồng dạng ngồi xổm ở bên cạnh thi thể cầm một khối bảng ghi chép chút tin tức tiểu tử. Ừm. Người chết bị hung thủ chính diện đánh chết, trước khi chết đã từng kịch liệt dãy rua, nàng chân phải bên kia mặt cỏ chính là chứng minh tốt nhất, bất quá hiệu quả có vẻ như không ra sao, hung thủ lực lượng phải lớn hơn nàng rất nhiều, ở mạnh mẽ đánh chết nàng sau khi, xé ra cô bé này lồng ngực, sau đó, ăn non ê, thực sự là một con xuất sinh. Hiện trường có cái gì có thể truy tung đến thân phận hung thủ manh mối sao? Cao mày chửi bới một câu, bờ kẹ ló đầu nhìn về phía người trẻ tuổi trong tay càng nhiều bảng ghi chép hỏi. Còn thỉnh thoảng giống như trước đây, một ít bộ lông, một ít dấu móng tay, bằng vào những thứ này có thể không tìm được con quái vật kia, dù sao bọn họ ở tình huống bình thường. Ta rõ ràng, đi thôi, cả rốt chúng ta có việc muốn làm. Bờ kẹ đứng lên, đi qua cả rốt lúc phát hiện hắn chính nhìn chằm chằm thi thể xem, không khỏi nói một câu. Sĩ quan cảnh sát, lần này hung thủ chính là phòng giữ trong hồ sơ những kia. Quái vật. Phía trên thế giới này không có cái gì thú ma thợ săn, vẫn như cũ tồn tại không ít hắc ám quái vật. Nói riêng về đối với nhân loại uy hiếp, ở một trình độ nào đó chúng nó thậm chí muốn so với những kia sinh tồn ở xa xôi địa vực cự nhân chủng mạnh hơn. Là do vì chúng nó bình thường ẩn giấu ở trong đám người, liền giống như người bình thường không hay, không cần phương pháp đặc thù căn bản không thấy được, chỉ có trong đó tâm khát máu dục vọng giác tỉnh. Chúng nó mới rời đi săn bắt nhân loại, mà đối phó chúng nó trách nhiệm tự nhiên cũng là rơi xuống giữ gìn các nơi an toàn phòng giữ cảnh viên phía trên. Nói đến những kia bình thường hắc ám quái vật cũng không giống cả rốt trong ký ức điện ảnh hoặc là phim truyền hình bên trong như vậy vô cùng cường đại, như là một ít cấp thấp hắc ám quái vật thực lực của bản thân cũng chính là đoán thể trung cấp mức độ, viên đạn đồng dạng có thể xuyên thấu thân thể của bọn nó. Chỉ phải phối hợp tốt, mấy cái tinh anh cảnh viên ở chính diện quyết đấu xuống hoàn toàn có thể giải quyết rơi loại quái vật này. Bờ kẻ cùng cả rốt nhắc qua, hắn đã từng cũng giết chết qua như vậy quái vật, đối phương móng vuốt hiện tại còn bị hắn ở nhà bên trong coi như vật kỷ niệm. Những thứ này cấp thấp hắc ám quái vật ở săn bắt nhân loại lúc cũng sẽ không có quá nhiều lý trí có thể nói, bởi vậy chúng nó lưu lại giết người hiện trường cũng là tương đương rõ ràng, phòng giữ bên trong tư cách so sánh lão người đều có thể ung dung nhìn ra. Cả rốt cũng là đang nhìn đến mang tính tiêu chí biểu trưng nuốt máu thịt hiện tượng sau liền minh bạch lần này hung thủ rất có thể chính là những quái vật kia. Nói thật hắn đến hiện tại cũng chưa từng thấy loại này uy hiếp tính cùng cự nhân chủng như thế sinh vật. Hắn rất muốn nhìn xem chúng nó đến cùng là làm thế nào đến ở bình thường tình huống dưới có thể dễ dàng ẩn giấu ở trong đám người. Đồng thời cả ruột cũng bức thiết muốn biết, đến cùng là những thứ này hắc ám quái vật hung hãn, vẫn là hắn cái này nắm giữ bán cự nhân huyết mạch nhân loại càng thêm dũng mãnh. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 8, cự nhân cùng người sói. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem ta một cái gián điệp. Tạm thời cũng không thể xưng hắn là người, bởi vì bản thể hắn là một cái người sói. Đừng vội kinh ngạc, ngươi nên hiểu rõ chúng ta những thứ này làm cảnh thám bồi dưỡng gián điệp lại được đến một ít tin tức rất bình thường, mà nghĩ muốn thu thập một ít liên quan tới hắc ám quái vật tình báo, bằng nhân loại không thể được, những quái vật kia trong xã hội căn bản chứa không được nhân loại, vì lẽ đó. Người sói kia đã từng bị ta bắt được, bởi vì đồng ý vì ta làm việc vì lẽ đó ta mới thả hắn. Từ công viên nhỏ đi ra, một lần nữa trở lại trên xe cảnh sát. Bở kẹ vừa lái xe vừa hướng cả rột giải thích bọn họ đợi lát nữa muốn gặp gián điệp thân phận, mà nói cho cả rột cái kia gián điệp thân phận nguyên nhân, phòng trừng cũng là vì sớm đánh tốt dự phòng châm, phòng ngừa đến thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy ta ở thấy hắn lúc cần chú ý chút gì sao? Cả rột đối với dùng hắc ám quái vật làm gián điệp cũng không có đặc biệt gì ý nghĩ, hắn cùng những quái vật kia cũng không thủ, huống hồ thật muốn nói đến, hắn chính mình trái phải cũng coi như là một cái quái vật. Không cần. Những quái vật này ở không phát điên lúc cùng người bình thường không khác biệt gì, các ngươi sẽ còn phải giúp ta đè ép hắn, hắn nếu là có dị thường gì cử động liền giết chết hắn. Ta biết thực lực của ngươi mạnh hơn ta, mà đây chính là ta hôm nay muốn đem ngươi mang theo bên người nguyên nhân, quái vật kia ta đã rất lâu không đi tìm hắn, trước đây hắn còn sợ ta, hiện tại sao? Phòng trưng ta một người đi qua, chỉ cần hơi hơi hiển lộ yếu thế, hắn liền sẽ động thủ giết chết ta, dù sao hai năm qua ta nhưng là buộc hắn làm không ít trái lương tâm sự tình. Yên tâm, giao cho ta đi, ở con quái vật kia động thủ trước, ta sẽ cho hắn biết chỉ có phục tùng sĩ quan cảnh sát ngài mới là lựa chọn tốt nhất. Xe quân cảnh vẫn mở ra có chừng nửa giờ, người sói nơi ở nằm ở cảng mịt tương đối biên giới vị trí, chính phủ ở chỗ này khai phá không phải rất hoàn toàn, dọc theo đường đi còn có vài mảnh rừng lá rụng, mà cái kia đống người sói ở lại bình thường phòng ốc ở cái này chút rừng lá rụng ở giữa. Hai người đậu xong xe quân cảnh, bờ kẹ mang theo cả rột vang lên phòng ốc cửa gỗ. Bên trong rất nhanh truyền đến một cái trầm thấp giọng nam, chỉ chốc lát sau cửa gỗ liền bị mở ra. Là ngươi. Phía ta bên này không hoan nghênh ngươi. Ta cũng đã giúp ngươi làm 2 năm nội gián. Ta cũng không phải ngươi nô lệ. Đứng sau lưng bờ kẻ cả rột nhìn thấy cái này cái gọi là người sói, ngoại trừ trên mặt bộ lông so sánh nồng nặc ở ngoài, Cả ruột không nhìn ra cái khác bất kỳ quái vật đặc thù, hành vi của hắn cùng người bình thường cách biệt không có mấy. Người sói hiện tại nhìn chằm chằm bờ kẻ ánh mắt tựa hồ không phải rất hữu hảo, cả ruột chú ý tới con ngươi của hắn bắt đầu mơ hồ có ửng hồng dấu hiệu. Ha, ngươi cho rằng nếu không có chuyện quan trọng gì ta sẽ tìm đến ngươi sao? Ngươi xem ta cũng đã tiếp cận nửa năm chưa từng tới cái này, ngươi liền dự định để ta như thế rời đi. Bờ kẻ nói đưa chân cắm vào đang muốn đóng cửa lại cùng khung cửa trong lúc đó, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm người sói này, đưa tay phải ra đẩy ra cửa gỗ mạnh mẽ đi vào, cả ruột tự nhiên theo sát phía sau, theo hắn đi vào người sói phòng ốc. Trong phòng bố trí rất cũ kỹ, nhưng cũng không phải cũ nát, mà là cho người một loại rất có lịch sử cảm giác, phần lớn đồ vật đều là đồ gỗ, thoạt nhìn chủ nhà rất yêu thích tự nhiên hoặc là nói là tung lâm, trên vách tường mang theo không ít động vật sừng hoặc là đầu, săn bắt phòng trừng cũng là chủ nhà ham muốn. Ngươi không biết tùy tiện vào phòng ốc của người khác là rất nghiêm trọng mạo phạm cùng khiêu khích sao? Người sói nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay bắp thịt bắt đầu căng thẳng, trong con ngươi tròng trắng mắt bắt đầu từ từ chuyển đỏ. Nếu như cả ruột trước ở phòng giữ sở trong xem tư liệu không sai, đây chính là những quái vật này ở biến thân trước một ít biểu hiện bên ngoài. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút. Thì như uống một chén sữa bò nghỉ ngơi loại hình. Dù sao chúng ta sĩ quan cảnh sát rất bận, không rảnh cùng ngươi loại này còn cún con chơi náo. Nếu như người bình thường lần thứ nhất thấy loại này sắp biến thân hung ác quái vật rất có thể sẽ bị khí thế của bọn họ khuất phục, thế nhưng cả ruột tự nhận là hắn ở triều tịch huyết mạch sôi trào lúc thân thể biến hóa có thể so với loại này thú hóa còn kinh khủng hơn. Bởi vậy đối mặt với người sói thú hóa, hắn trực tiếp giơ tay đưa về phía cổ của hắn. Người sói đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, lập tức giơ lên cánh tay phải liền hướng cả ruột vung quyền mà đến, cả ruột cũng là không tránh không né. Rồi ra đi tay phải trực tiếp nắm tay hoành đi lên. Bình thường người sói lực lượng lại làm sao có khả năng cùng nắm giữ triều tịch cự nhân huyết mạch cả ruột so với. Nặng nghề tiếng va chạm vang lên lên, dòng dã so với chưa biến thân người sói nắm đấm càng lớn hơn hai vòng cả ruột nắm đấm không chỉ có đem người trước đẩy lùi, còn hóa quyền làm vì chảo, tiếp tục hướng phía trước chụp lấy người sói cổ họng, cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, người sói thu hoa quá trình đột nhiên tăng nhanh, bộ mặt bắt đầu hiện lên lượng lớn bộ lông. Cả ruột có thể cảm giác được bàn tay mình bên trong cổ chính đang tại biến thô, nhưng hắn không chỉ có không có buông tay trái lại càng ngày càng dùng sức. Cánh tay phải bắp thịt trên nổi gân xanh, trong lúc nhất thời càng là ép tới người sói không thể động đậy. Dưỡng khí trôi đi tạo thành đại não hỗn loạn để người sói thu hóa hết sạch sức lực, chỉ chốc lát sau liền lần nữa khôi phục hình người, hai tay không ngừng đánh cả ruột cánh tay, trong ánh mắt toát ra cầu xin tâm tình. Cảm giác gáp chế gần đủ rồi, cả ruột cũng là thuận thế buông ra tay của chính mình. Mà lúc này người sói nơi cổ đã xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Tê liệt trên mặt đất người sói ở một trận kịch liệt ho khăn sau, đầu tiên là có chút sợ hãi nhìn cả ruột một chút, sau đó nhìn về phía chính xoay người bờ kẻ. Ngươi cảm thấy hiện tại có thể hướng về ta tiết lộ một ít tin tức hữu dụng sao? Ta rất xin lỗi để thuộc hạ của ta đối với ngươi dùng bạo lực, thế nhưng nếu như ngươi vẫn là rất kiên định ý nghĩ của chính mình, ta không bài trừ để cho hắn dùng càng thêm bạo lực cách làm. Bờ kẻ ngồi xổm ở người sói thân vừa đưa tay vô vô mặt của hắn, nhìn thấy người sói trên cổ đã biến thành dấu bàn tay màu đỏ sậm, trong lòng đối với cả ruột thực lực cũng là có chút âm thầm giật mình, nghĩ hôm nay mang cả ruột đến đúng là một cái lựa chọn chính xác, bất quá mặt ngoài trên vẫn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ uy hiếp người sói. Ngươi muốn biết cái gì? Hôm nay ở bến cảng công viên bên kia chết rồi cá nhân, hẳn là bị các ngươi loại này quái vật tập kích chí tử. Ta biết các ngươi những thứ này vẫn ở chỗ này sinh hoạt quái vật hiện tại rất giảng quy củ, không tại ta khu trực thuộc bên trong làm sự tình, vì lẽ đó ta nghĩ có phải là có bên ngoài quái vật đến rồi. Ngươi đối với có hay không có đồng loại lại đây hẳn là rất rõ ràng đi, dù sao các ngươi không phải có định kỳ tụ hội sao. Đang nói đến có người chết ở bến cảng công viên lúc, người sói trên mặt vẻ mặt xuất hiện rõ ràng cứng ngắc, tình cảnh này để bờ kẻ cùng cả ruột hai người đều nhìn thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra người sói này khẳng định là biết chút ít nội tình. Ta, gần nhất không có tham gia cái gì tụ hội, người rất lâu không lại đây vì lẽ đó không biết, chúng ta tụ hội rất sớm đã thủ tiêu. Người sói ánh mắt có chút né tránh hồi đáp, đại khái ở đồng loại cùng nhân loại trong lúc đó, hắn càng muốn giúp hơn vẫn là đồng loại. Ừm, xem ra ngươi là không muốn cùng ta hợp tác rồi. Vậy cũng hết cách rồi, cà rốt. Ngươi tới để nó rõ ràng một thoáng ở bao che đồng loại trước càng hẳn là chú ý cái gì. Thì như thân thể phải chú ý khỏe mạnh loại hình. Bờ kẹ nói xong liền đi tới bên cạnh bàn ăn bên trên kéo ra cái ghế ngồi lên, cả ruột nhưng là tiếp tục đảm nhiệm bờ kẹ tiểu đệ, trực tiếp đưa tay nắm lên bên hông hai cái chỉ hổ, đưa chúng nó bộ ở trên tay đi tới người sói. Sau đó chính là một trận tiếp một trận kêu thảm thiết, cả ruột cũng không hạ tử thủ, dùng như trước là đoán thể trung cấp thực lực, chỉ là đi ngang qua chỉ hổ loại này cận chiến lợi khí bổ trợ sau, cái kia vung đến người sói thân trên nắm đấm cũng đã cùng lấy đao đâm hắn cách biệt không có mấy. Cuối cùng hai người từ người sói trong nhà lúc đi ra trên mặt vẻ mặt đều rất sung sướng, bở kệ là được đến mình muốn tin tức, mà cả ruột nhưng là triệt để kiến thức loại này trước ở trong lòng hắn tương đương thần bí quái vật, dưới cái nhìn của hắn loại này đang bình thường thị dân trong mắt ác ngộng giống như tồn tại, kỳ thực. Cũng chỉ đến như thế. Theo người sói từng nói, gần nhất cảng mịt trở xác thực đến rồi một con mới quái vật, hắn ở mỗi cách cuối tuần đều sẽ có quái vật tụ hội bên trong từng thấy hắn, cái này người ngoại lai rất không tuân quy củ. Dùng người sói này lời giải thích liền là trên người đối phương có một loại giã tính. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương đến cùng là loại nào quái vật, thế nhưng hắn sớm liền cảm thấy cái này người ngoại lai nhất định phải phạm vào một ít chuyện, cho nên lúc đó liền đặc biệt lưu ý hắn. Cái kia người ngoại lai ở các quái vật tụ hội bên trong lần lượt nhắc tới muốn tập kích cảng mịt chéo bên này nhân loại, đồng thời yêu cầu cái khác quái vật với hắn cùng nhau, chỉ là những quái vật này tự thân liền ở tại cảng mịt chéo. Bọn họ tuy nói sẽ săn bắt nhưng bình thường đều là đến mặt khác địa phương, nói thí dụ như mịt treo nội thành, dù sao thỏ còn không ăn cỏ gần ổ đây. Ở chính mình chỗ ở phụ cận phạm tội không phải thay đổi biện pháp muốn đem mình bại lộ ở phòng giữ lục soát xuống sao, bọn họ tự nhiên là không muốn, nhưng cái này cái người ngoại lai chính là quyết tâm muốn ở cái này gây sự, đương thời còn gây nên mấy cái bến cảng bên này quái vật bất mãn, chỉ là bị vướng bởi thực lực của đối phương không có trực tiếp động thủ. Đúng, cái này người ngoại lai có vẻ như rất có thực lực. Thái độ cũng rất là ngông cuồng, đang tụ hội lúc rồi cùng mấy cái quái vật phát sinh xung đột, có người nói là đem với hắn đối đầu cái kia mấy cái quái vật toàn bộ cho đánh đuổi, cái tin này gây nên bở kẻ cùng cả ruột chú ý. Nếu đối phương nghe vào có chút thực lực, như vậy tự nhiên là không thể tùy tiện qua đi bắt hắn, vì có thể bảo đảm đem hung thủ mang về vẫn phải là trước về phòng giữ triệu tập nhân thủ. Hai người ngồi xe trở về phòng giữ, bọn họ cũng không biết ở tại bọn hắn rời đi sau khi... Trước bị cả ruột sửa chữa qua người sói cong lấy một cái ba lô khập khiễng từ trong phòng đi ra, đi tới chính mình phụ cận một gian không nơi ở. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 9, huynh đệ cùng cồn hóa. Ca, ngươi tối ngày hôm qua có phải là đi ra ngoài săn bắt nhân loại? Ta không phải nói cho ngươi không muốn ở chỗ này gây sự sao? Những cảnh sát kia đã nhìn chằm chằm ngươi a. Người sói mất công sức đẩy ra nhà này cửa lớn, chống cầu thang phía bên phải vách tường đi tới lầu 2, trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ. Hướng về bên trong một cái chính quay lưng hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay không ngừng từ trước người một cái chậu lớn bên trong vồ lấy món đồ gì hướng về trong miệng nhét cao lớn nam nhân quát. So. Chúng ta là người sói A. Ăn mấy người có vấn đề gì không? Chúng ta từ nhỏ không đều là như vậy tới. Những người kia. Chân của ngươi làm sao? Cái này bị bờ kẻ gián điệp cũng chính là sỏ gọi là đại ca nam nhân chính là cái kia trong miệng hắn ngoại lai quái vật, vốn là hai huynh đệ ở tại không giống địa phương. Lẫn nhau đều có chính mình ở nhân loại xã hội trong thân phận, Kaka Phệ Lý là một tên kiến trúc công nhân, mà đệ đệ sỏ nhưng là một cái hộ lâm viên. Ai biết quãng thời gian trước Phệ Lý đột nhiên đi tới sỏ trong nhà, bảo là muốn ở chỗ này ở lâu một thời gian. So đối với chuyện này vốn vẫn là tương đương hoan nghênh, dù sao đối phương là chính mình hồi lâu không thấy huynh đệ, liền vội vàng đem bên cạnh cái kia đống gian nhà cho Phệ Lý thu dọn đi ra. Nhưng mà ở Phệ Lý đến đêm đó liền đến tìm hắn cùng đi ra ngoài săn bắt. Bảo là muốn chúc mừng hai huynh đệ gặp lại, sò tự nhiên là ngăn cản, hắn cảm giác mình huynh trưởng nếu như đối với cảng mịt chéo người động thủ, phòng giữ bên trong cảnh sát cái thứ nhất muốn tìm chính là mình, đến thời điểm chính mình nhất định sẽ phi thường khó làm. Bởi vậy lúc đó hắn là cực lực khuyên can, Phệ Lý ban đầu cũng đồng ý, sò vốn tưởng rằng này sự kiện liền như thế tiêu tán hết, có thể Phệ Lý trùng quy vẫn không có áp chế lại trong lòng mình thu tính, đi ra ngoài săn bắt. Hắn ở bờ kẻ cùng cả ruột đến thăm sau trước tiên nghĩ đến chính mình huynh trưởng. Bởi vì ở gần đây đi tới cảng mịt chéo bên này người ngoại lai cũng chỉ có hắn, nếu như đổi làm người khác, hắn bán đi cũng là bán đi, như là bọn họ những sinh vật này trong lúc đó vốn sẽ không có thành tín có thể nói, lẫn nhau bán đi cũng là chuyện thường xảy ra. Có thể hiện tại phòng giữ hai người kia mục tiêu nhưng là hắn thân ca, bán đi ai cũng không thể ra bán hắn à, liền sỏ chỉ có thể diễn một tràng khổ nhục kế, làm bộ là chính mình không chịu được thống khổ mới nói cho bọn họ biết chân tướng. Kỳ thực hắn cuối cùng cho bọn họ hay là giả tình báo. Trở lại chuyện chính, Phệ Lý khi biết chính mình đệ đệ là do làm vì bảo vệ mình bị phòng giữ người đánh đập sau khi, lập tức liền biểu thị muốn đi báo thủ, bất quá mới vừa đứng lên đến thân thể rồi lại bị sỏ xoa bóp trở lại. Báo thủ. Đứng đua. Hiện tại đều là niên đại nào, đã sớm không lưu hành làm như vậy, sinh vật bóng đêm cũng không phải không chết tồn tại. Hai người bọn họ huynh đệ cũng bất quá là cấp thấp nhất sinh vật bóng đêm mà thôi, phòng giữ nhiều như vậy cảnh sát. Nhiều như vậy xuống ống, hai người bọn họ chỉ cần bị vây lên, khẳng định là không trốn được bị đánh gục kết cục. Huống hồ nhân gia hiện tại phòng trừng ngay khi tụ tập cảnh lực chuẩn bị đi tới chính mình cung cấp giả vị trí làm vây quét đây, như thế đi qua không phải tự chui đầu vào lưới. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi vậy liền coi là... Felix có thể đưa tay nắm lên bên cạnh chậu lớn bên trong một cái ruột bỏ vào trong miệng cắn một cái, căm giận nhìn mình huynh đệ hỏi. Còn có thể làm sao? Chạy a! Hiện tại những cảnh sát kia nhất định phải trước tiên đi ta cung cấp giả địa điểm, chúng ta chỉ cần thừa dịp lúc này thoát đi cảng mịt trèo là không sao, chờ bọn hắn phản ứng lại, hai huynh đệ chúng ta cũng sớm đã rời đi bọn họ khu trực thuộc, ngươi xem, ta liền đồ vật chuẩn bị kỹ càng, ta khoảng thời gian này tới nay tích trữ toàn ở đây. Không thể đi. Được rồi, chúng ta mau rời đi. Đại ca ngươi nói cái gì? Không thể đi. Ngươi biết tình huống bây giờ còn nhiều căng thẳng sao? Sở vừa mới chuyển thân bán ra bước tiến thu lại rồi, quay đầu khó có thể tin nhìn đại ca của chính mình, hắn không hiểu tại sao đến cái này thời điểm hắn còn không muốn chạy. Ta lần này lại đây cũng không chỉ là làm vì trở về xem người A. Ta ở thành mịt trèo bên kia gia nhập một tổ chức. Trong tổ chức người để ta thu thập các ngươi bên này tin tức. Đến thời điểm tốt để cho bọn họ tới hợp nhất, vì lẽ đó ta hiện tại không thể đi A, ta nếu như cái gì sự tình đều không hoàn thành liền chạy về thành mịt trèo. Nói chung ta không thể đi. Nóng ruột sỏ cũng không có chú ý tới mình huynh đệ nét mặt bây giờ có chút quái dị, trong miệng nhai ruột tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ở phê lỉ túi thấp xuống đầu hai mắt trong, một tầng năng lượng màu đỏ sậm đang không ngừng ăn mòn hai mắt của hắn, một loại tên là điên cuồng tâm tình đang từ bên trong chậm rãi sinh ra. Không được. Ngươi nhất định phải rời đi, cùng lắm thì chúng ta không đi thành mịt trèo, bến cảng bên này lại không phải là không có đi về nơi khác thuyền. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi mau. Ngươi mau của ta. Phế lì trên mặt vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, tay trái gắt gao nắm bắt thiết buồn biên giới, tay phải nhưng là không ngừng mà đem bên trong màu máu ruột hướng về miệng mình trong nhét. Ca, ngươi làm sao? Trên người ngươi những thứ này là món đồ quỷ quái gì đây? Ngươi sẽ không là gia nhập cái tổ chức kia chứ? Ngươi làm sao ngu như vậy? Cảm nhận được từ huynh trưởng mình không đúng, só đang muốn tiến lên kiểm tra, lại phát hiện phế lì phần lưng quần áo đột nhiên bắt đầu phồng lên vỡ tan. Từng cây bất ngờ nổi lên gai nhọn từ hắn phần lưng ra thịt bên trong chọc mà ra, mà thân hình của hắn cũng trực tiếp tiến vào thú hóa. Cảnh tượng như thế này để sỏ không khỏi nghĩ lên quang thời gian trước tụ hội bên trong có người nhắc tới ở thành mịt chéo bên trong tổ chức nào đó, bọn họ thông qua một ít hậu đãi điều kiện hấp dẫn một ít người ngoại lai gia nhập bọn họ tổ chức, sau khi tiến vào xuất hiện ở đến thú nhân hầu như đều sẽ xuất hiện gián đoạn tính điên cuồng bệnh trạng, phi thường thích giết chóc. Phệ lì, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được huynh đệ mình đột nhiên quay đầu xem hướng về chính mình ánh mắt có chút không đúng, só lập tức mở ra thú hóa, chỉ chốc lát sau thân hình liền bành trướng gấp đôi, đã biến thành một con gần cao 2 mét người sói, mà lúc này phệ lỉ cũng tương tự hoàn thành thú hóa, nhưng hắn ở thú hóa sau hình dạng lại cùng só cách nhau rất xa. Không chỉ có là tại thân hình trên so với só lớn hơn một vòng, cánh tay các loại phần lưng cũng dài ra lượng lớn sắc bén gai nhọn, cùng lúc đó trên người bộ lông cũng biến thành phi thường nồng nặc. Toàn thân đều tỏa ra một loại cực kỳ nguy hiểm cùng với cuồng dã khí tức. Mất đi ý thức phệ lỉ xông hướng sọ, hai chảo không chút do dự trực tiếp hướng về sọ đầu vỗ tới. Sọ lúc này nghĩ tới cũng không phải phản kích, hắn cũng không nhận ra chính mình hiện tại trạng thái có thể chiến thắng chính mình huynh trưởng, bởi vậy đang tránh né công kích đồng thời, dưới chân không ngừng hướng về sau lưng lầu hai cánh cửa lùi về sau, hy vọng có thể nhảy cửa sổ đào mạng. Nhưng là ở tay phải của hắn cũng đã đắp lên khung cửa sổ, vừa muốn xoay người nhảy xuống lúc một cái màu đen gai nhọn lại đột nhiên xuyên thấu vai trái của hắn, sau đó trên lồng ngực lại là mấy lần đau nhức, túi đầu phát hiện mình trước ngực không biết khi nào đã xuyên vào mấy cây màu đen gai nhọn, ngẩng đầu nhìn sang phát hiện phệ lỉ cánh tay phải chính duy trì vùng vẫy tư thế. Cổ bị móng đuốt sói bóp lấy, mới vừa rồi bị nhân loại kia bóp lấy cái cổ lúc tuyệt vọng lại một lần hiện lên trong lòng, so lúc này có thể làm cũng chỉ có dùng hai cánh tay của chính mình không ngừng mà đánh huynh trưởng cánh tay phải, nhưng lúc này đây nơi cổ móng đuốt nhưng không có tiếp tục rời đi. Ý thức từ từ biến mất, trước mắt rơi vào bóng tối. Bóp chết huynh đệ mình phệ lì trong mắt điên cuồng thoáng hạ thấp, nhìn đã chết ở trên tay mình huynh đệ, há hốc miệng ra ngửa mặt lên trời rít gào, quăng xuống thi thể sau nhảy xuống phòng ốc hướng về cả ruột cùng bờ kẻ vừa nãy rời đi phương hướng chạy như điên. Mặt khác, trở lại phòng giữ bờ kẻ bắt đầu triệu tập thủ hạ của chính mình, dựa theo sở cho tình báo của hắn, lần này vụ án hung thủ hẳn là ở cảng mịt chéo bên này một cái lò sát sinh, thân phận chính là bên trong một cái đồ tể. Liền ở hướng về thủ hạ mình nói rõ hung thủ đại thể tình hôm sau, đoàn người lại một lần xuất phát, thẳng đến mục tiêu điểm. Cả rốt chú ý tới lần này xuất kích cảnh sát mang theo vũ khí xuất hiện biến hóa, Súng ống tuyển dụng một chút tốc độ bắn tuy chậm thế nhưng uy lực tương đối mà nói so với bình thường súng lục lớn hơn không ít. Hai ống súng săn ở vũ khí lạnh phía trên cũng là từ phòng giữ trong kho hàng lấy ra một nhóm khác nhìn qua màu trắng bạc vũ khí. Ở hỏi do chính mình một cái đồng sự sau đại khái cũng rõ ràng nguyên do, cái kia cũng là bởi vì bọn quái vật phổ biến nắm giữ khá mạnh năng lực phòng ngự, bình thường súng lục viên đạn cũng không thể ở không bắn chúng chỗ yếu, điều kiện tiên quyết cũng không thể đối với thu hóa sau chúng nó tạo thành đầy đủ thương tổn. Bởi vậy vì có thể tăng cao đánh gục tỷ lệ thành công, cố ý làm riêng loại uy lực này trọng đại miệng lớn hai ống súng săn, bảo đảm mỗi lần bắn chúng xạ kích đều có thể thu được không sai hiệu quả. Cho tới những kia màu trắng bạc trường kiếm, kỳ thực là bên ngoài bao một tầng bạc bình thường trường kiếm, căn cứ trước kinh nghiệm, sinh vật bóng đêm phần lớn sợ làm bằng bạc phẩm, phòng giữ tư kim tuy rằng không đủ mua những kia thuần ngân, thế nhưng loại này mạ bạc vũ khí lại là không có vấn đề. Đương nhiên, cũng chỉ là đặt hàng một lượng nhỏ mà thôi. Dù sao bên này phòng giữ quy mô cũng không hề lớn, định quá nhiều cũng không có gì lớn dùng, những thứ này mạ bạc vũ khí bình thường sẽ bị gửi đến chuyên môn trong kho hàng, chìa khóa ở mấy vị sĩ quan cảnh sát trong tay, cái này cũng là phòng ngừa có chút tay chân người không sạch sẽ trộm đạo thuận đi một hai đêm, mạ bạc vậy cũng là bạc à, có thể cũng là muốn tốn không ít tiền. Cả ruột cũng không tính ở nhiệm vụ của lần này bên trong đóng vai cái gì trọng yếu nhân vật, hành động nhân số có 10 cái, dưới cái nhìn của hắn bắt lấy một cái sinh vật bóng đêm thừa sức. Không cần thiết hắn ra đến biểu hiện cái gì, lại nói, sáng sớm hôm nay hắn giúp bở kẻ làm những kia chuyện đã đầy đủ bảo đảm chính mình ở trong lòng hắn địa vị, không cần thiết mọi chuyện làm náo động. Đối với cả ruột tới nói, khí lực thứ này có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, lần này bắt lấy hành động cũng sẽ không ảnh hưởng trước mắt hắn kế hoạch, huống hồ coi như hắn nhảy nhót tưng bừng đem sinh vật bóng đêm nắm lấy, hắn lại không chỗ tốt. Hiện tại vị trí của hắn đã là tinh anh cảnh viên, tuy rằng rất muốn càng tiến một bước làm sĩ quan cảnh sát. Thế nhưng hắn vừa mới đến phòng giữ mới mấy ngày cũng đã có tinh anh cảnh viên vị trí, chỉ cần phòng giữ cảnh ti đầu góc không thành vấn đề, đều sẽ không làm loại này phạm chúng giận sự tình. Mọi người lên trước coi như xem năng lực, có thể tư lịch tổng cũng phải tính đi vào, cũng không thể ai có thể đánh liền để ai làm sĩ quan cảnh sát đi. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chư nhân cùng lừa dối. Lò sát sinh cách phòng giữ khoảng cách không xa. Bởi cảng mịt chéo bên này thịt vận tải tương đương nhiều lần, vì lẽ đó rất nhiều lò sát sinh liền dứt khoát là mở ra bên này, cũng coi như là tỉnh một bút chi phí vận chuyển dùng. Lần này bởi vì chỉ là bắt lấy một con cấp thấp sinh vật bóng đêm, điều động cảnh lực thậm chí còn không bằng trước đánh tan bằng cả hắc bang điều động nhiều người. Bờ kẻ ở mặt trước chỉ vây tay xuống đám người vọt vào lò sát sinh, cả ruột cùng sau lưng bọn họ, cũng là cầm súng làm bộ thật lòng dáng vẻ chạy tiến vào, hôm nay hắn là dẫn theo kính mắt. Bởi vì hai ngày trước bở kẻ chuyên môn tìm người dạy hắn nổ súng, nói là nếu làm cảnh sát, xạ kích vẫn là muốn biết một chút, không phải vậy sau đó nghĩ đi lên trên cũng có chút khó khăn, phòng giữ bên trong đối với cảnh sát thường thường có khảo hạch. Cả ruột cũng xác thực cân nhắc đến súng ống có thể che lấp thực lực của chính mình, vì lẽ đó đặc biệt đi phối một bộ mới kính mắt, lớn khung màu đen loại kia. Kỳ thực cửa hàng kính mắt bên trong nhân viên cửa hàng ban đầu là từ chối cho cả ruột phối loại mắt kính này, bởi vì thân hình của hắn thực sự là quá cường tráng. Mang loại mắt kính này trái lại cho người một loại rất trì độn cảm giác. Nhưng mà cả ruột muốn chính là cái cảm giác này à, lúc này biểu thị chính mình liền muốn mua, mang về phòng giữ lúc không ra dự liệu bị những kia đồng sự cười nhạo một phen, hắn tự mình đúng là không cảm thấy xấu hổ, đối với hắn mà nói bất kỳ có thể làm cho chính mình ngụy trang càng tốt hơn đạo cụ đều là hữu dụng. Lò sát sinh hôm nay nhưng vẫn là ở doanh nghiệp bên trong, hơn 20 cái công nhân chính đang tại xử lý một ít mới vừa vận đến thịt miếng. Đột nhiên nhìn thấy một nhóm lớn cảnh sát xông tới, theo bản năng liền ném xuống trong tay đao, sau đó giơ hai tay lên biểu thị chính mình không có uy hiếp, phải biết trong hành động phòng giữ cảnh sát hoàn toàn có quyền lực đánh gục bất kỳ nhìn qua có uy hiếp người. Rất nhanh mấy cảnh sát liền tìm tới bên này ông chủ, cũng không phí lời, lấy ra sĩ quan cảnh sát chứng liền muốn cầu ông chủ đem tất cả công nhân toàn bộ tụ tập đến lò sát sinh ở giữa trên đất trống. Chúng ta nhận được báo cáo, các ngươi cái này có gần nhất cùng nhau hung án phạm nhân. Đợi lát nữa ta sẽ để mấy cái cảnh viên đối với các ngươi tiến hành kiểm tra, hy vọng mọi người phối hợp. Chờ đến mà là mấy cái công nhân tụ tập xong xuôi, hỏi do ông chủ biết được đã toàn bộ ở cái này sau, bờ kẹ phất tay để bên cạnh mấy người cầm đặc chế tử ngoại tuyến quang đèn chiếu rọi những công nhân này con mắt, loại này đo lường phương pháp nguyên do đã lâu, cũng là chính phủ ở bắt được không ít sinh vật bóng đêm tiến hành thí nghiệm sau đến đi ra phương pháp. Tuy nói sinh vật bóng đêm ở bình thường trạng thái có thể cất bước tại ánh mặt trời dưới đáy, đồng thời không bại lộ bất kỳ rõ ràng đặc thù, thế nhưng bọn họ chúng quy không phải là loài người, chỉ cần bị tử ngoại tuyến chiếu dọi đến, những quái vật này con ngươi liền sẽ xuất hiện hình thái khác nhau biến hóa, tỉ như có chút lạ vật sẽ xuất hiện liên tục đồng thời ngắn ngủi con người thu hóa. Còn lại cảnh viên đám người đem những công nhân này đám người vây vào giữa, quan sát tất cả mọi người hướng đi, trong tay đều nắm miệng lớn súng săn, chỉ cần có người làm ra chạy trốn động tác liền ngay lập tức sẽ nổ súng, mà ngay khi đo lường người kiểm tra đến hàng thứ ba ở giữa tên kia công nhân lúc, ở hắn bên phải một cái vóc người to mọng điều động nam nhân đột nhiên lao ra đội ngũ, hướng về bên cạnh lò sát sinh cửa hồng phóng đi. Ở trong quá trình chạy trốn, người đàn ông này hình thái không ngừng tăng lớn, vẹn vẹn chỉ là mấy giây, liền hoàn thành thú hóa đã biến thành một con chư nhân, y dựa vào chính mình tráng kiện chi trên cùng với khổng lồ hình thể nỗ lực phá tan trước mặt mình phản ứng chưa kịp cảnh viên. Hai cái thân hình thực sự chênh lệch hơi lớn, tình cảnh này ở chư nhân sau lưng cả rột thoạt nhìn lại như là một chiếc xe con xông hướng một cái không phản ứng chút nào người qua đường. Bất quá lần này đi làm cảnh viên phần lớn đều là có phong phú kinh nghiệm người, phát hiện thú nhân xuất hiện, động tác trên tay cũng là không chậm, dồn dập dơ lên súng săn nhắm ngay hắn chính là một trận nổ súng, chư nhân khổng lồ hình thể hầu như không cần nhắm vào, lại thêm vào khoảng cách lại gần, liền ngay cả mới luyện 1-2 ngày xạ kích cả rột đều bắn trúng một phát đạn. Chỉ là chư nhân tốc độ rất nhanh, thể chất tựa hồ cũng là rất mạnh dáng vẻ, cho dù là chúng 3-4 phát súng, vẫn không có dừng bước lại, đánh bay trước người mình bình thường cảnh viên sau, trực tiếp dựa vào chính mình lực trùng kích phá tan cửa hông, bắt đầu chạy trốn. Bọn cảnh sát cũng mặc kệ đã bị dọa sợ những kia bình thường công nhân. Cấp tốc đuổi theo, chư nhân tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng ai bảo hắn đã bị đánh trúng mấy súng đây, trên người chạy xuống vết máu đã đem hành tung của hắn hoàn toàn bạo lộ ra, dọc theo vết máu bọn cảnh sát một đường truy tung, dễ dàng liền đem chủ nhân cho chặn ở một chỗ trong ngõ tát. Chờ đã, ta nhất định phải nói rõ một thoáng, ta có thể người nào đều không có giết. Coi như giết. Vậy cũng là những khác khu vực A, chúng ta không phải có quy tắc sao? Ta không tại các ngươi trên địa bàn động thủ, các ngươi liền mặc kệ ta, các ngươi tìm cái kia hung thủ thật sự không phải ta. Vậy ngươi sao chạy cái gì? Không phải trong lòng có quỷ vẫn là nguyên nhân gì? Các ngươi đều chạy đến lò sát sinh bên trong tới bắt ta. Chỗ đó chỉ một mình ta thú nhân A, ta không chạy cái kia không phải bị các ngươi bắt mà. Chư nhân cũng là bất đắc dĩ, hắn nhưng là rất tuân thủ quy củ, khoảng thời gian này vẫn luôn ở lò sát sinh làm việc, đói thì ăn chút tươi sống thịt bò cùng thịt dê. Lần trước giết người đều là tốt mấy tháng chuyện lúc trước, ai biết hôm nay bị phòng giữ người tìm tới cửa, trong lòng hoảng loạn, tự nhiên là vắt chân lên cổ đã nghĩ chạy. Hiện tại bị ngăn ở đây, biết không có gì hay lý do tới nói hôm nay cái này 300 cân thân thể phải bàn giao ở cái này, vì lẽ đó vội vội vã vã bắt đầu giải thích. Chớ cùng nó phí lời, có chuyện gì cũng trước tiên phải đem nó làm ngã xuống lại nói. Động thủ. Chờ đã. Ta đầu hàng. Đừng động thủ, đừng động thủ. Cái này chư nhân đầu hàng tốc độ quả thực so với trở mặt còn nhanh hơn, vừa nhìn thấy bọn cảnh sát có tới vây ý muốn giết nó lập tức liền quỳ mà tỏ vẻ đầu hàng nhận sai, để bên cạnh đang muốn bắt hắn luyện một chút thương pháp cả ruột cũng là không nói gì, nói cẩn thận dã tính khó tuần. Nói cẩn thận điên cuồng tàn bạo đây. Nói đến ở rất lâu trước, những thứ này hắc ám quái vật sắc thực hung ác tàn bạo, bởi vì vào lúc ấy nhân loại trong tay phần lớn là chút bình thường bằng sắt binh khí, đang đánh nhau phương diện vĩnh viễn là những quái vật này chiếm thượng phong. Vì lẽ đó bọn họ cũng là không có sợ hãi. Nhưng là theo nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng với đối với pháp thuật nghiên cứu, làm cho những quái vật này giã tính lực lượng càng ngày càng bị áp chế, hết cách rồi, số lượng không nhân loại nhiều, hiện tại đánh tới cũng đánh không lại những chức nghiệp giả kia, chỉ có thể bị áp chế à. Bình thường sinh vật bóng đêm chỉ có thể ẩn giấu ở trong nhân loại sống qua ngày, cái này theo nhân loại hôn lâu, trên người tự nhiên cũng là nhiễm không ít nhân loại tính cách. Thậm chí có chút thú nhân cũng đã coi chính mình là thành nhân loại đối xử, cũng không ăn thịt người, mỗi đến dạ tính bạo phát liền đi ăn một chút chút thịt tươi loại hình. Phòng giữ cũng không nghĩ cả ngày khắp nơi chảo những thứ này có thể nói là hoàn lương sinh vật bóng đêm, bởi vậy mọi người trong âm thầm đều là có quy tắc định tốt, chỉ cần những thứ này thú nhân chính mình không gây sự, phòng giữ người tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này chư nhân cũng là hiểu lắm quy củ, biết mình hiện tại còn không chạm đến phòng giữ điểm mấu chốt, chỉ cần không phản kháng. Như vậy sự tình tự nhiên cũng còn có đàm luận. Tối ngày hôm qua đi làm gì? Ở lò sát sinh công tác ca, ngày hôm qua tăng ca, ta đã nói với ngươi, những công nhân kia đều có thể cho ta làm chứng rõ ràng, khà khà. Chư nhân vừa nghe bở kẻ câu hỏi, lập tức rõ ràng những thứ này người không phải tìm đến mình, trên mặt lập tức liền đeo lên nịnh nọt nụ cười, một bộ ta rất ngoan ngoan dáng vẻ. Ta có hỏi ngươi nhiều lời như vậy sao? Từ đâu tới nhiều như vậy phí lời? Khà khà. Ngài nói rất đúng. Ngài nói rất đúng. Kỳ thực cả ruột cảm giác được nói tới cái này lúc, bở kẻ đã tin tưởng cái này chư nhân không phải hung thủ, dù sao hắn tận mắt thấy người làm chứng rất dễ tìm, cũng không cần thiết nói loại này một điểm kỹ xảo đều không có lời nói dối. Ừm. Cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi biết cảng mịt trèo bên này gần nhất có chạy tới cái gì người ngoại lai sao? Ngày hôm qua công viên nhỏ bên kia có người bị ăn, ngươi nếu có thể nói ra hung thủ, ta để cho ngươi đi. Này! Khẳng định là phễ lì A. Chính là đang ở cái kia mảnh cánh rừng bên kia cái kia. Sò ca ca, hắn quăng thời gian trước vừa tới, mẹ, rõ ràng là một cái ngoại lai, tính khi đúng là rất táo bạo, nếu không là ta đương thời không có gì không, cần phải đem hắn. Cần phải đem hắn. Kha kha, đương nhiên là mang tới ngài bên này, để chào ngài tốt dạy dỗ dạy dỗ. Chư nhân trên mặt thô bạo vẻ mặt chợt lóe lên, thú nhân chính là thú nhân, trong xương vẫn như cũ vẫn có loại kia huyết tính, chỉ là bị chính bọn hắn chế trụ mà thôi. Cút đi, còn lưu lại nơi này làm gì? Muốn cho ta cho ngươi đưa đến chúng ta phòng giữ trong bệnh viện đi. Không cần, những thứ này thương, ta ở nhà ở lại 10 ngày nửa tháng là được, không già ngài nhọc lòng, ta cái này liền cút, gặp lại. Chú ý tới chư nhân thân trên có mấy cái bị chính mình dùng súng lục đánh ra lỗ đạn đã đình chỉ chảy máu, cả rốt trong lòng cũng là âm thầm nhớ rồi những thứ này thú nhân năng lực hồi phục. Nhìn chư nhân khập khênh đi xa, bờ kệ sắc mặt thật không tốt, từ mới vừa rồi chư nhân trong giọng nói, hắn trên căn bản liền có thể đoán ra cái kia sọ khẳng định lừa dối mình và cả rốt, xem ra hắn là nghĩ bao che chính mình huynh trưởng, cho nên mới báo như thế cái giả địa danh. Nếu không là bên này vừa vặn có một cái thú nhân, nhượng bọn họ biết được tin tức này, còn không biết còn muốn bị hắn giấu tới khi nào đi. Chúng ta đi. Đi cảng mịt cho cái kia mảnh cánh rừng, tìm cái kia hộ lâm viên sỏ còn có hắn huynh trưởng. Sau khi tìm được tất cả mọi người không cho lưu thủ. Thấy địch tất sát. Nghĩ đến chính mình trước còn tự tin tràn đầy mang theo cả ruột đi tìm cái kia một tên lừa gạt. Bở kẽ liền cảm thấy hiện tại huyệt thái dương thình thịch nhảy. Ra lệnh lúc cả ruột đều có thể nghe được hàm răng của hắn đã cắn khanh khách vang lên. Chỉ có thể ở trong lòng làm vì cái kia hai cái kẻ xui xẻo mặc niệm. Chờ đến bọn cảnh sát từ lò sát sinh lui ra ngoài, lại chạy tới cánh rừng bên kia, thời gian đã là buổi chiều 1 giờ, hiện tại mọi người bữa trưa đều còn không ăn, chỉ là bị vướng bởi nhiệm vụ rồi lại thoát không được thân, bởi vậy trong lòng đều là kìm nén khẩu khí, nghĩ phải nhanh lên một chút nắm lấy cái kia hai cái thú nhân, thật sớm mở ra cơm, bởi vậy hiệu suất lại còn tăng lên không ít. Sĩ quan cảnh sát, ngươi mau tới đây xem. Chúng ta ở chỗ này phát hiện sỏ thi thể. Theo bờ kẹ đứng ở sỏ trước cửa nhà cạ ruột nghe được bên cạnh cái nào đóng phòng trong truyền đến cảnh sát tiếng nói, lập tức chạy tới. Đây là tình huống thế nào? Cái kêu kêu cái gì phễ lì đem hắn thân đệ đệ giết chết? Điều này cũng nói không thông à, cái này hai huynh đệ nếu là có thủ, cái kia sỏ làm gì còn giúp hắn huynh đệ lừa gạt chúng ta? Bờ kẹ lúc này cũng là có chút khó có thể lý giải được, hai cái này huynh đệ hành vi thực sự là có chút mâu thuẫn. Bất quá hiện tại có một tin tức không tồi đó chính là ở cái này đóng phòng chống một cái thiết buồn bên trong tìm tới lượng lớn nhân loại nội tạng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ hẳn là có thể xác định, đón lấy cần phải làm là tìm tới cái kia mất tích phê ly. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 11, Thùng Lâm cùng Lùng Bắt. Chính đang tại mọi người kiểm tra sọ thi thể lúc, phía dưới lại chuyển tới cảnh viên báo cáo, nói là ở phòng ốc cửa trước phụ cận vùng rừng núi cái kia phát hiện vết máu còn có một chút kỳ quái vết chân. Bờ kẽ để cả ruột cùng mấy cảnh sát lưu lại kiểm tra trong phòng có hay không có cái gì ẩn giấu đồ vật, chính mình nhưng là rất nhanh chạy xuống. Cùng hai cái đồng sự tách ra đến siêu tầm cả đống phòng ốc, cả ruột phụ trách tầng cao nhất lầu các, đang đi tới đi lên một tầng cầu thang lúc còn tiện đường quan sát mấy cái gian phòng trống, nhà này phòng ốc tựa hồ đang phệ lì và ở đến trước đã rất lâu không có người ở qua. Sỏ thi thể nơi cái kia gian phòng nhìn qua thì có chút hỗn độn, bây giờ nhìn đến những thứ này đống đồ lộn xộn diện tích phòng trống. Cả ruột cũng đại thể suy đoán ra gần nhất chỉ có phế lì ở tại nơi này một bên, dọc theo đường đi đi tới, đến cầu thang bên trên, cả ruột kính mắt híp lại. Vốn tưởng rằng hẳn là cùng bên cạnh mấy cái gian phòng như thế tràn ngập cho bụi trên thang lầu, lại là xuất hiện hai hàng tương đương dễ thấy vết chân, xem ra tựa hồ có người đi lên qua, cả ruột nhấc chân liền muốn đi đi lên, nhưng là ở mới vừa lên thang lầu lúc rồi lại rút về, quay đầu liếc nhìn sau lưng cách đó không xa chính đang tại kiểm tra lầu hai cảnh sát. Đẩy một cái trên mũi kính mắt. Quay đầu lần thứ hai bước ra bước chân của chính mình, bất quá lần này là cả ruột bước chân trải qua hắn cố ý khống chế, mỗi một chân đều đạp ở nguyên lai những kia vết chân trên, bởi vì hắn thể hình trọng đại duyên cớ, vì lẽ đó bản chân cũng là so với người khác lớn không ít. Liên mỗi một cái vết chân đều sẽ đem nguyên lai lên lầu cái kia bài vết chân toàn bộ trùng xuống, chờ hắn lên tới lầu các, quay đầu nhìn lại, trên thang lầu như trước là hai hàng vết chân. Trong lầu các tràn đầy cho bụi. Bất quá cả ruột ở không ai tình huống dưới liền trực tiếp điều động thủy nguyên tố ở trên mặt chính mình hình thành rồi một tầng bảo vệ mô, phòng ngừa những kia chỉ cần mình hơi động liền bay khắp nơi tán cho bụi, trong lầu các đồng dạng có vết chân, đại khái là bởi vì rất yên tâm duyên cớ, trước tới bên này người tựa hồ cũng không nghĩ tới bảo mật điểm này. Dọc theo vết chân đi thẳng đến trong lầu các một chỗ gian phòng nhỏ, vết chân đến bên này trở nên hơi hỗn độn. Theo cả ruột là vết chân chủ nhân đến bên này hay là nghĩ muốn tìm món đồ gì, lại hay là muốn che giấu món đồ gì, ở do dự lúc vô ý thức chung quanh chuyển loạn. A ha! Tìm tới! Ở bên cạnh chồng chất mấy thứ linh tinh bên trong, cả ruột cuối cùng rút ra một cái màu đen ba lô, phía trên đồng dạng tích chút cho bụi, nhưng rõ ràng là bởi vì ở đặt quá trình trong từ bên cạnh vật trên phiêu qua, bởi vì nó tương đối dựa vào ở ngoài một mặt so ra rất sạch sẽ, cả ruột cũng chính là dựa vào cái này tìm tới cái này ba lô. Đầu tiên là đi tới cửa thang gác hơi hơi nghe xong nghe tiếng bước chân, xác thực không có ai dựa vào lại đây, cả ruột ngồi xổm người xuống cấp tốc mở ra ba lô, kiểm tra đồ vật bên trong, trong túi đeo lưng đặt một cái túi tiền, một tấm phía trên thuộc về thân phận của phệ lì bằng chứng, cùng với một phần không biết có ích lợi gì tư liệu. Trong tài liệu còn có một cái rất là dễ thấy quỷ dị huy ký, cả ruột cũng không quen biết nhưng vẫn cứ cảm thấy phần tài liệu này hẳn là rất thứ hữu dụng, sau đó hay là có thể đưa lên công dụng, vừa định cầm ba lô xuống. Suy nghĩ một chút rồi lại xoay chuyển trở về, cau mày nặn nặn ba lô, cả ruột cảm thấy vật này có lẽ chính mình giữ lại càng tốt hơn. Cái này trong túi đeo lưng có tiền túi, vừa nãy đổ phát hiện còn thật nặng, bên trong hẳn là có chút tiền, tiếp theo bên trong có một phần thân phận bằng chứng. Phía trên thế giới này thân phận bằng chứng trên tuy rằng có chính mặt chiếu, thế nhưng loại thân phận này bằng chứng tác dụng có thể không chỉ là giấy thông hành, sau đó dùng nó tới làm chút không tiện dùng thân phận mình bằng chứng làm chuyện cũng là không sai. Còn có phần tài liệu này, cả ruột bản năng cảm thấy nó có thể muốn so với cái kia trong túi tiền tiền còn muốn đăng giá, liền như thế giao ra khó tránh khỏi có chút không cam lòng, bởi vậy đang suy tư sau khi, cả ruột quyết định che giấu chuyện này. Đem tiền túi cùng thân phận bằng chứng từ trong túi đeo lưng lấy ra bỏ vào quần của chính mình túi, phần tài liệu kia cũng ở chồng chất sau bỏ vào chính mình áo gió bên trong túi áo trong, cuối cùng đem ba lô lại thả lại tại chỗ, đồng thời còn chuyển một cái dương gỗ đem chặn trên. Đi tới cửa thang gác lúc hơi hơi sửa sang lại quần áo. Thủ tiêu rơi trên mặt thủy nguyên tố bảo vệ, để cho mình từ bên ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì dị dạng, dọc theo xuống cái kia bài vết chân, lại dùng vết chân của chính mình đem che giấu. Cà rốt, ngươi có phát hiện cái gì không? Ta cái này có thể đều là cho bụi, mấy cái gian phòng đi rồi một chuyến, trở lại phòng chừng là muốn giặt quần áo. Mới vừa đi xuống thang lầu. Cả ruột phát hiện kiểm tra lầu 2 cảnh sát đồng sự mới từ cách cửa thang gác tương đương gần trong gian phòng kia đi ra, đứng ở cửa hỏi dò chính mình. Một ít đồ đều không có, ta cũng hoài nghi bên này có người hay không đã tới, ta nhưng là ở phía trên tìm đã lâu, món đồ gì đều không tìm được. Ai? Ngươi thật là đần a, không thấy hiện tại trên thang lầu cũng chỉ có ngươi hai hàng vết chân sao? Ngươi đến bên này lúc chỉ nhìn cầu thang liền biết rồi à, một cái vết chân đều không có làm sao có khả năng có người đi lên qua mà. Ngươi vừa nãy nhưng là làm không công. Nói thật dễ nghe điểm, ngươi đều là yêu thích thể hiện chính mình cảm giác ưu việt, nói không êm hai điểm, không ra vẻ ta đây nhân sinh cùng cá mắm khác nhau ở chỗ nào. Chính khi cái này cảnh sát vì chính mình thông minh áp chế cái này mới nhìn qua thì có điểm trì độn to con mà cảm thấy cao hứng lúc, lại không nhìn thấy trong mắt đối phương đồng dạng ý cười. Cả ruột đang lo làm sao để cái này cảnh sát sang đây xem một chút cầu thang đồng thời phát hiện chỉ có hai hàng vết chân này sự kiện đây. Không nghĩ tới nhân ra chính mình liền chạy tới, hơn nữa ấn tượng còn tương đương sâu sắc dáng vẻ, cái kia sau khi mình bị hỏi này sự kiện lúc nhưng là tương đương ổn thỏa. Hai người xuống lầu tìm tới lầu một cái kia cảnh viên, phát hiện hắn cũng là món đồ gì cũng không phát hiện, còn dính một thân cho, chính cầm một khối khăn lau đứng ở cửa phủi cho bụi, nhìn thấy cả ruột cùng một người khác đi xuống, nhắc nhở hai người nói là bở kẻ sĩ quan cảnh sát cho rằng phệ lì chạy vào tùng lâm, hiện tại chính mang người truy đây, nhựa bọn họ cũng đuổi theo sát. Cảm nhận được trong bụng truyền đến cảm giác cơn đói bụng cồn cào, cả ruột bất đắc dĩ sờ sờ cằm, chỉ có thể nắm lấy bên cạnh cảnh viên đệ cho mình tín hiệu đạn đi ra phòng ốc, một mình hướng về trước tiến vào tùng lâm, ở không có cần thiết tình huống dưới, hắn cũng không muốn cùng người khác cùng hành động, dù sao ngụy trang cũng là cần tiêu tốn tinh lực. So nhìn vùng rừng tùng này hẳn là cảng mịt chéo bên này lớn nhất một mảnh, bên trong còn duy trì tương đương nguyên thủy trạng thái, cũng không có quá nhiều nhân loại vết tích, nghĩ đến làm cái này thú nhân. So đối với Tùng Lâm vẫn rất có lòng trung thành, bởi vậy đối với bảo vệ mảnh này cánh rừng rất là để bụng. Huống hồ căn cứ cả ruột trước ở nhà hắn bên trong nhìn thấy những kia bị săn bắt thu hoang, vùng rừng rậm này khẳng định cũng là bị sò xem là chính mình lãnh địa. Hiện tại thời tiết đã là mùa đông, chỉ là còn chưa có tuyết rơi mà thôi, như là loại này Tùng Lâm, phần lớn cũng đã là lá rơi xuống đầy đất, dẫm đạp trên mặt đất lá rụng trồng trên, cả ruột qua lại ở cây cối trong, đánh giá bên người tráng kiện cây cối. Hy vọng có thể ở phía trên tìm chút quả dại loại hình đồ vật. Vẫn đúng là đừng nói, ở trong rừng rậm đi dạo đại khái 7,8 phút dáng vẻ, vẫn đúng là để cả ruột tìm tới một loại sinh trưởng ở bụi cây trên trái cây, nhìn qua như là một loại nào đó hoang dại cây mơ, hơi hơi ăn hai cái, mùi vị ngọt ngào, dứt khoát trực tiếp hái một cái thả ở trong tay, vừa đi dạo tùng lâm vừa ăn. Cho tới có hay không độc, cả ruột cũng không phải rất lưu ý, triều tịch cự nhân huyết mạch cho cường đại thể chất, bình thường độc tố đã sớm miễn dịch, loại này hoang dại cây mơ nếu là thật có kịch độc, thân thể của hắn cũng sẽ sớm đưa ra phản ứng. Tìm kiếm phế lì sự tình không lâu cũng nhanh bị cả ruột quyền bén, thực sự là khu vực này thực sự là hơi lớn, ở trong này tìm một con người sói nào có dễ dàng như vậy, vì lẽ đó hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chăm chú tìm, liền chờ mình những kia đồng sự phát đạn tín hiệu. Chỉ là có chút lúc liền trùng hợp như vậy, có vài thứ liều mạng muốn tìm lúc làm sao cũng không tìm được, thế nhưng không muốn tìm lúc rồi lại ở trong lúc vô tình đụng tới. Cả ruột ở đi dạo lúc bất ngờ phát hiện một bộ hoang dã lộc thi thể. Thi thể nơi cổ bị một loại nào đó thú hoang cắn xé qua, mà bụng của nó nhưng là đã bị xé ra, ruột cái gì chảy đầy đất, cảnh tượng như thế này để cho hắn không tự chủ được nghĩ đến sáng sớm hôm nay nhìn thấy công viên nhỏ kia bên trong thi thể. Đem trong tay cây mơ một mạch nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào bụng, vòng quanh hoang dã lộc đi rồi một vòng, rất dễ dàng liền nhìn thấy mấy cái mang máu vết chân thông hướng mình chỗ vị trí bên trái đằng trước. Dọc theo cái phương hướng này tiếp tục, cả ruột phát hiện vết tích cũng là càng ngày càng nhiều. Tỉ như một ít cây mục trên bất ngờ lưu lại vết chảo còn có lá rụng trồng bên trong tương đương rõ ràng vết chân. Đây là vật gì? Người sói thân trên còn có loại đồ chơi này sao? Mãi đến tận ở một viên cây cối trên phát hiện một cái màu đen gai nhọn, cả ruột bắt đầu hoài nghi mình ở truy món đồ gì, ở hắn nghĩ đến nếu như tình báo chính xác, sói huynh đệ cũng có thể là người sói, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người sói còn sinh ra cùng con nhím như thế như gai nhọn. Nguyên vốn có chút thả lỏng thân thể thoáng sốt sáng lên đến. Cả ruột đối với cái này không biết lai lịch quái vật bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đang lúc này, xa xa tùng lâm trên không lại đột nhiên xuất hiện một phát màu vàng đạn tín hiệu, rất rõ ràng hẳn là có cảnh sát phát hiện mục tiêu, có người ở cả ruột trước tiên tao ngộ cái kia tên người sói, bất quá từ đồ trên tay đến xem, phỏng chừng con quái vật kia cũng không thể được gọi là người sói, mà là trở thành mặt khác tồn tại. Hướng về đạn tín hiệu xuất hiện phương hướng chạy có chừng khoảng 5 phút, cả ruột phát hiện phía trước trên đất trống đang nằm ba cái bình thường cảnh viên. Ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác phần lớn là cộng đồng hành động, vì lẽ đó ba người này hẳn là đồng thời gặp phải người sói, nhưng là xem tình trạng của bọn họ cũng không phải rất tốt. Sinh mệnh đúng là không nguy hiểm gì, hai cái bên trái hẳn là đều chịu đến trình độ nào đó xung kích dẫn đến thân thể có chút không nghe sai khiến, mà bên phải vận may kia thì có chút không tốt, ngực ăn một chảo, cảnh phục trên trực tiếp liền có thêm ba đạo trèo ngân, còn có vết máu không ngừng mà từ bên trong chảy ra. Tình huống thế nào? Tập kích các ngươi chính là quái vật gì? Ngồi xổm ở ba người ở giữa, cả ruột hỏi do tình huống, hắn phải biết con quái vật kia hiện tại trạng thái. Nhìn qua như là người sói, bất quá trên lưng còn có trên cánh tay đều dài không ít gai nhọn, tốc độ rất nhanh, ít nhất chúng ta liên tục mở không ít súng cuối cùng bắn chúng hắn cũng không mấy lần, hiện tại hắn hướng phía đó chạy. Bị thương cảnh viên cầm trong tay súng săn ném cho cả ruột, còn từ bên hông móc hai hộp đạn cho hắn, trên người được thương ba người tự nhiên là không có cách nào chuyển động, cái này truy kích hung thủ nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho cả ruột. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 12, tuyết cùng chém giết. Tuy rằng không biết có hay không dùng, thế nhưng cả ruột vẫn là nhặt lên rơi trên mặt đất hai ống súng săn, vừa hướng về cảnh viên vạch ra phương hướng đi, vừa hướng về súng bên trong lắp vào viên đạn. Nói thật hắn cũng không phải rất muốn cùng cái kia tên người sói chính diện giao chiến. Ngược lại không phải sợ sệt cái kia biến dị người sói lực lượng, mà là bởi vì một khi chính diện đối đầu, vạn nhất thực lực của đối phương xác thực không thấp, hắn nghĩ muốn ẩn giấu thực lực sẽ rất khó khăn. Nếu như đánh tới một nửa bị người nhìn thấy, đến thời điểm lại là một cái phiền toái lớn, ẩn giấu thể chất của chính mình nhưng là so với bắt lấy người sói càng thêm để cả ruột để bụng sự tình. Bởi vậy đang đi ra cái kia mấy cái cảnh viên tầm nhìn sau, cả ruột bước chân lập tức chậm lại, dự định ở chỗ này chờ một lúc liền trở lại nói không tìm được biến dị người sói xong việc, bọn họ cũng không thể ép buộc chính mình tiếp tục tìm, dù sao mình cũng chỉ có một người, không tìm được tính bình thường. Đáng tiếc có lúc sự tình chính là như vậy không theo người nguyện. Cả ruột bên này mới vừa tìm tới một khối tương đối sạch sẽ tảng đá, đang định đi qua ngồi giải lao một chút, ở phía trước của hắn không xa lại một lần nữa xuất hiện đạn tín hiệu. Lần này là không đi vậy không được, chính mình vừa nãy là ở ba người nhìn tình huống dưới hướng về bên này đi, hiện ở chỗ này nếu như xảy ra chuyện, bình thường người ý nghĩ đều là hắn nhất định phải chạy tới. Nắm chặt trong tay hai ống súng săn, hướng về đạn tín hiệu phóng ra địa phương tới gần, vẹn vẹn chỉ là chạy có chừng 3 phút. Cả ruột chỉ bằng mượn chính mình ưu việt thính lực nhận ra được phía trước không ngừng truyền đến tiếng đấu súng, rất nhanh hắn liền phát hiện một cái thân ảnh khổng lồ đang cùng bọn cảnh sát chiến đấu. tim vị trí thật tốt, nửa ngồi xổm xuống, giơ lên hai ống súng săn thoáng nhắm vào liền mở ra súng, bởi vì biến dị người sói hình thể khổng lồ, nhắm vào lên cũng không khó, vì lẽ đó cả rột hai lần xạ kích vững vàng trúng mục tiêu biến dị người sói phần lưng, hắn cũng không lên trước, chỉ là đem trong túi viên đạn toàn bộ đổ vào bên cạnh trên mặt tuyết, không ngừng nhét vào xạ kích. Cứ như vậy hắn vừa tham dự chiến đấu, lại không có bại lộ sức mạnh của chính mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Biến dị người sói bởi vì bị bên cạnh mấy cái cầm trong tay mạ bạc vũ khí tinh anh cảnh viên kiềm chế, trong lúc nhất thời vẫn đúng là năm cả rột hết cách rồi, chỉ có thể mặc cho từng viên một viên đạn bắn trúng thân thể của chính mình, mang theo một ít huyết hoa. Theo cả rột chiến cuộc đến đây nói là đã tiếp cận kết thúc, biến dị người sói tốc độ xác thực không chậm, thế nhưng ở bốn cái tinh anh cảnh viên vây công dưới, tốc độ nhanh thì thế nào? Phản ứng của bọn họ tốc độ cũng không phải bày đặt xem. Mỗi một lần ở biến dị người sói nghĩ muốn chạy trốn lúc trước người đều sẽ xuất hiện một thanh trường kiếm, làm cho hắn không thể không lùi về sau, một lần nữa rơi vào trong vòng vây. Chiến đấu lại tiến hành rồi 2 phút, giơ súng chuyên tâm nhắm vào cả rột đột nhiên cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, một ít bé nhỏ đồ vật rơi vào nòng súng của chính mình cùng đầu ngắm trên. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là bắt đầu có tuyết rồi, càng mịt chéo bên này tuyết cũng không phải loại kia tán tan nát tiểu tuyết, vẹn vẹn chỉ là mấy phút. Cả rột nguyên bản vẫn tính rõ ràng tầm nhìn liền bị một đám lớn lưu loát tuyết màn cho che khuất, xạ kích độ chính xác nghiêm trọng hạ xuống. Mà phía trước chiến đấu vào lúc này cũng là xuất hiện chuyển ngoặt, cảnh viên đám người khi đến cũng không có chuẩn bị kính bảo vệ mắt, cũng không có đội mũ, hiện tại tuyết lớn tung bay, mênh mông nhiều hoa tuyết rơi xuống ở đỉnh đầu của bọn họ cùng trên mặt, thỉnh thoảng còn có chút trực tiếp lọt vào cổ. Người bình thường mong rằng đối với loại này băng tuyết lọt vào cái cổ đều có phản ứng. Trong nháy mắt lạnh lẽo để động tác của bọn họ khó tránh khỏi xuất hiện bẻ cong, cái này liền cho biến dị người sói đầy đủ cơ hội. Biến dị người sói có thể không để ý loại này tuyết rơi ngoài trời, vừa nhìn nhân loại trận hình xảy ra vấn đề, lập tức liền bắt đầu phản kích, giẫm trên đất tuyết động hướng về mấy cái cảnh viên liên tục tấn công. Tuyết động ở bất chi bất giác cũng đã ở vùng rừng núi trống chết, tinh anh cảnh viên đám người đi vị cũng bởi vậy xuất hiện vấn đề. Biến dị người sói liên tục 2 lần thành công tấn công, trên đất liền có thêm 2 cái dây rủ nghị muốn đứng dậy người. Mà mặt khác 2 cái tinh anh cảnh viên lúc này trái lại có chút khó có thể tiến lên, phía sau mình chính là bị thương đồng sự, chính mình xông lên kết quả có thể hay không trở nên như bọn hắn như thế. Loại ý nghĩ này có chút không chịu trách nhiệm, nhưng cũng rất hiện thực không phải sao. Nhưng là biến dị người sói cũng sẽ không chờ bọn họ, mấy nhân loại này vây công hắn lâu như vậy, dưới cái nhìn của hắn nhưng là nhất định phải giết chết, có thể lúc này trên bả vai của hắn lại là đột nhiên tê dần, biến mất tiếng súng cùng nhau vang lên, nổ súng tự nhiên vẫn là cà rốt. Vốn là hắn cũng không nghĩ như thế trêu chọc biến dị người sói, cái này mấy cái tinh anh cảnh viên chết thì cũng đã chết rồi, hắn cũng không để ý, có thể vấn đề là hiện sau lưng bọn họ dưới cây lớn nhưng là ngồi bờ kẻ sĩ quan cảnh sát ta. Đây là hắn vừa nãy đột nhiên chú ý tới, nguyên lai bờ kẻ mới là trước hết cùng biến dị người sói giao thủ người, cái khác cảnh viên cũng là sau đó mới đổi tới. Bờ kẻ sĩ quan cảnh sát chân tựa hồ là ở trong chiến đấu bị thương, hiện tại liền đứng lên đều khó khăn, chính tựa ở trên cây khô. Nhìn qua hẳn là nằm ở trạng thái hôn mê. Cái này liền để cả rột không thể không quản, bờ kẹ hiện tại thì tương đương với là hắn chỗ dựa, không chỉ có dẫn hắn tiến vào phòng giữ, còn giúp hắn tranh thủ không ít phúc lợi. Nếu như hắn chết rồi, cả rột đến hiện tại thật vất vả thu được loại điều kiện phòng trừng đều muốn biến mất, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Vì lẽ đó ở biến dị người sói nỗ lực vô giết còn lại cái kia 2 cái tinh anh cảnh viết lúc, hắn cấp tốc mở ra súng. Tuy rằng vốn là nghĩ muốn xạ kích đầu ý nghĩ bởi vì tuyết lớn duyên cớ có chút thất chuẩn, nhưng cuối cùng cũng coi như là đem biến dị người sói sự chú ý hấp dẫn đến phía bên mình. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia nhân loại đáng ghét, đối phương tựa hồ đồng dạng ở nhìn hắn, trầm mặc vài giây lại còn hướng về hắn làm thụ một ngón giữa. Biến dị người sói gầm nhẹ một tiếng, xoay xoay người hướng về cả rột điên cuồng đột tiến, hắn chuẩn bị để kẻ nhân loại này trả giá nhục nhã chính mình đánh đổi. Nhìn thấy biến dị người sói hướng tới chính mình, cả rột nghĩ quả nhiên loại này giấu tay mặc kệ ở đâu đều là hấp dẫn cừu hận tiêu chuẩn tư thế, giơ tay lên bên trong súng trực tiếp hướng về biến dị người sói quăng đi, cũng mặc kệ nện không nện đến trực tiếp xoay người hướng về chính mình trước tới đường một hướng khác lao nhanh, hắn muốn đem biến dị người sói dẫn ra, không phải vậy cục diện bây giờ không cách nào phá giải. Vừa chạy về phía trước một vừa tra xét sau lưng người sói có hay không còn ở truy kích, song phương tốc độ đều nhắc tới cao nhất, không mấy phút liền chạy thật xa. Chỉ là cạ rột ở thể lực phương diện tuy rằng sung túc, thế nhưng ở phương diện tốc độ liền không chạy nổi người sói, hai cái chân làm sao có thể chạy qua đối phương tứ chi cùng sử dụng truy kích đây. Ở 5 phút bên trong, song phương trong lúc đó khoảng cách bị không ngừng kéo vào, hướng về trước phóng chạy bên trong cạ rột cảm giác sau lưng tiếng thở dốc càng ngày càng tiếp cận, vừa quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện người sói cách hắn đã chỉ có hai người thân vị, liền tay trái lây xuống kính mắt của chính mình ném tới bên cạnh trên mặt tuyết, tay phải đưa về sau lưng rút ra búa ngắn. Đột nhiên một cái khẩn thắng gấp, đưa chân cắm vào phía trước tuyết, ỷ vào chính mình thân thể cường hãn tố chất cấp tốc xoay chuyển thân hình, một cái xoay người liền vung lên búa ngắn hướng về người sói đầu chém tới, ai biết động tác vẫn là chậm một nhịp, người sói ở hắn búa ngắn chém trúng trước cũng đã vọt vào trong ngực của hắn. Phóng chạy mang đến lực trùng kích trực tiếp để song phương xen lẫn trong một đoàn bay ra ngoài, cả rốt trên không trung một cái đầu gối va trên đỉnh người sói phần bụng đem phá tan, đợi đến rơi xuống đất, song phương trong lúc đó khoảng cách chính là 5 mét. Nhân loại, ta muốn xé nát ngươi. Té lăn trên đất người sói từ dưới đất bò dậy hướng cả rốt phóng đi, mà cả rốt nhưng là cấp tốc lùi về sau đồng thời bắt đầu cởi trên người sĩ quan cảnh sát chế phục, chỉ còn dư lại một cái bông chất áo lót trong, cuối cùng trầm mặc bỏ rơi chính mình búa ngắn. Ngược lại tròng lên chính mình bên eo hai cái chỉ hổ. Vành! Vành! Rắn chắc thân thể va chạm ở bên trong vùng rừng núi trên vang lên, cả ruột từ chiến đấu bắt đầu liền lấy đối công phương thức, hoàn toàn không né tránh biến dị người sói chào kích, vẹn vẹn dựa vào thủy nguyên tố bình phong bảo vệ chính mình đầu cùng hạ bộ, sau đó chính là từng cú đấm thấu thịt thông kích. Biến dị người sói bắt đầu còn cảm giác mình làm sao cũng là một cái thú nhân, luận sức phòng ngự cùng năng lực hồi phục làm sao có khả năng so với nhân loại kém. Bởi vậy không chút do dự cùng cả ruột lấy thương đổi, nhưng là theo chiến đấu kéo dài, hắn lại bất ngờ phát hiện sự công kích của chính mình tựa hồ cũng không thể đối với kẻ địch tạo thành quá to lớn phiền phức. Cứ việc trên lồng ngực áo lót trong đã hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi cũng đã đem thẩm thấu, thế nhưng kẻ nhân loại này động tác trên tay lại vẫn cũ không có chần chờ chút nào, cái kia phảng phất đeo vòng sắt bộ nắm đấm, một quyền lại một quyền oanh kích ở trên lồng ngực của chính mình, để cho mình liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngươi căn bản liền không thể xem như là nhân loại. Mắt thấy chính mình lại muốn bị một kẻ loài người ở chính diện đối công trên đánh bại, biến dị người sói tràn đầy không cam lòng giống to, một chút máu tươi từ hắn mở lớn trong miệng phun ra. Ai nói cho ngươi ta là nhân loại? Vẫn trầm mặc cả ruột đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy rừng rực đến dường như muốn phun ra ngoài chiến đấu dục vọng, trong miệng thở ra khí tức trong nháy mắt đột nhiên tăng cường, ở lạnh lẽo trong không khí hóa thành một đạo khí lưu màu trắng. Đùng, đùng, đùng. Mãnh liệt tiếng tim đập ở cạ ruột lồng ngực nơi vang lên, một ồ ồ mới dòng máu từ trái tim chảy ra, rót nhập vào cạ ruột toàn thân các nơi, nương theo từ ngực hướng về toàn thân mở rộng màu tím lam chính là điên cuồng bành trướng bắp thịt, rách nát đông chất áo lót trong bị cạ ruột một cái kéo xuống, kích hoạt triều tịch cự nhân huyết mạch hắn chiều cao đã hoàn toàn vượt qua người sói. Đây là... Ngươi đến cùng là quái vật gì? Biến dị người sói bị liên tiếp biến hóa chấn động, cùng loạn điên cuồng hét lên. Lui về phía sau một cái cú sốc, sau đó điên cuồng vung vẩy cánh tay của chính mình, lượng lớn gai nhọn từ trên người hắn phát ra, hướng về cạ ruột bắn mạnh mà đi. Ngươi! Đã thua! Chịu chết đi! Màu thủy lam bình phong trong nháy mắt từ cạ ruột trên người khuếch tán, đem tất cả gai nhọn toàn bộ chặn lại ở giữa không trung, vung lên song quyền sông hướng biến dị người sói, một quyền đánh gãy hắn giơ lên cánh tay phải, một quyền oanh kích ở hắn lồng ngực, khiến cho toàn bộ ngực đều lao ham xuống, cự nhân hóa sau cạ ruột. Trước kỹ trung cấp lực lượng lại làm sao có khả năng là loại quái vật này có thể chống đỡ được. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 13, tuyết lớn cùng nổi lẩu. Nhìn biến dị người sói thi thể ở trước mặt mình quỳ xuống, cả ruột thật dài thở phào một cái, trên người bành trướng bắp thịt cùng với màu tím lam màu da bắt đầu khôi phục bình thường, nhân loại đặc thù bắt đầu trở lại trên người hắn, một cước đá văng tựa ở chân của mình trên người sói thi thể, đi trở về đến chính mình mới vừa quăng xuống quần áo địa phương. Thu được 5 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, hệ thống chưa kích hoạt. Năng lượng tiêu tan. Ở chiến đấu còn chưa lúc mới bắt đầu, cả ruột cũng đã chuẩn bị kích hoạt cự nhân huyết mạch, cho nên mới sớm đem quần áo cởi, phòng ngừa chính mình lớn lên thân hình nổ tung chế phục, đến thời điểm trở lại không tốt giải thích. Lôi kéo rơi trên người hoàn toàn phá nát đông áo lót trong, trên lồng ngực nguyên bản bị người sói trảo mở vết thương đã đình chỉ chảy máu, cái này chính là kích hoạt triều tịch cự nhân huyết mạch một cái khác chỗ tốt. Ở trong thời gian ngắn cực cao tăng lên chính mình năng lực hồi phục. Nắm trong tay áo lót trong đem vết máu lau khô, nhặt lên trên đất đã bị tuyết lớn chôn nhanh một nửa chế phục đem phía trên hoa tuyết run rơi, một lần nữa mặc xoay người lại trên, lại chạy đến bên cạnh đem búa ngắn cùng kính mắt toàn bộ kiếm về, hoa này cạ ruột không ít công phu, bất quá cuối cùng cũng coi như là không có làm mất. Sau đó phải xử lý chính là cái này cụ biến dị người sói thi thể, cạ ruột cũng không tính nói cho những cảnh sát kia hắn giải quyết người sói này. Như vậy thực sự quá rêu rao, rất dễ dàng nhượng bọn họ hoài nghi mình, bởi vậy hắn quyết định trong âm thầm đem người sói này xử lý xong. Nhìn xung quanh một vòng xác thực vẫn không có cảnh viên tìm tới nơi này, cả ruột cầm búa ngắn cấp tốc tách rời biến dị người sói, ở tại thi thể bị khí trời rét lạnh đông trên trước đem chia làm mấy khối, sau đó lại tiêu tốn không ít thời gian đào lên tuyết tầng cùng tầng đất, đem những thứ này linh kiện vùi lấp ở khu vực này chu vi mỗi cái địa phương, tuyết lớn đem sẽ đem tất cả vết tích toàn bộ xóa đi. Dựa theo trong ký ức con đường chạy về trước bờ kẹ bọn họ vị trí, phát hiện người đã không gặp, nghĩ đến hẳn là những này tinh anh cảnh viên đem bờ kẹ mang về cứu trị, dù sao tuyết rơi lớn như vậy, để mấy cái thương bệnh như thế ở tuyết bên trong đợi cũng không phải biện pháp. Cả ruột cũng là nhanh chóng rời đi tùng lâm, nhưng là tuyết lớn trời tuyết vẫn là cho hắn không nhỏ trở ngại, đi rồi đại khái nửa giờ sau rốt cục để cho hắn nhìn thấy phía trước phòng ốc, còn có một chiếc như trước rừng ở cái kia xe quân cảnh. Đi lên hỏi dò qua đi mới biết đây là sau khi tỉnh lại bờ kẻ ở biết cả ruột vì cứu bọn họ, một thân một mình dẫn đi biến dị người sói sau, cố ý phái một cái bình thường cảnh viên lưu lại nơi này tiếp hắn. Vớt ve trên người hoa tuyết sau mau tới xe, trong xe cảnh sát nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao không ít, để cả ruột cả người đều có một loại nóng hổi cảm giác, ở nhân loại bình thường trạng thái, hắn cũng đồng dạng sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Huống hồ mới vừa kích phát qua một lần triều tịch cự nhân huyết mạch cả ruột thể lực tiêu hao cũng là cực lớn, hiện tại cả người đều là nằm ở vừa lạnh vừa đói trạng thái bên trong. Huynh đệ, ngươi lần này nhưng là thật là lợi hại, một người đem người sói kia cho dẫn đi hơn nữa còn sống sót trở về. Sĩ quan cảnh sát dặn ta chờ ngươi đi ra liền trực tiếp đưa ngươi về nhà, thật tốt đi ăn một bữa, đồng thời cho ngươi thả nghỉ một ngày kỳ, ngày mai ngươi không cần đi làm. Lái xe cảnh viên căn bản liền không cảm thấy cả ruột có thể giết chết người sói, chỉ là bây giờ nhìn đến hắn quần áo vẫn tính chỉnh tề trở về cũng đã cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, dù sao ở hắn vốn là ý nghĩ bên trong, chính mình ở cái này chờ cũng là trắng chờ, nói không chắc cả ruột sớm đã bị người sói cho ăn sạch sành sanh. Nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn tuyết thế, cả ruột chỉ cười cười cũng chỉ là đem chính mình phòng đi thuê địa chỉ báo cho phía trước đồng sự, hắn bây giờ chỉ nghĩ thật tốt tìm một chỗ ăn một bữa no nê. Chờ đến thời gian đã sắp muốn đến ăn cơm tối chừng 6 giờ, cả ruột rốt cục xem như là trở lại nhà của chính mình bên trong, đem trên người đã bị nước tuyết thấm ướt quần áo cởi ra đổi chính mình ở nhà quần áo, còn có cái kia phân trong quần áo tư liệu phóng tới chính mình phía dưới gối đầu, mang theo túi tiền còn có dùng phòng thân vũ khí cầm cái dù liền một lần nữa đi ra khỏi nhà. Cho thuê phòng bên này là khu dân cư, phụ cận phòng ăn có không ít, cả ruột cũng không có đi chỗ đó loại nhìn qua rất xa hoa phòng ăn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn bên kia căn bản liền không phải là chỗ ăn cơm, tất cả món ăn không chỉ có quý hơn nữa còn ít. Bằng hắn hiện tại thu nhập vẫn đúng là ăn không nổi. Tìm một nhà đúng quy đúng củ nhìn qua hoàn cảnh vẫn tính sạch sẽ quán thịt nướng đi vào, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một ngân tệ phóng tới trên bàn, đầu tiên là kêu mấy đại bản thịt bò còn có một bình lớn nước trái cây. Ăn như hùm như sói một phen hơi hơi lót lót cái bụng. Sau đó lại nhượng bọn họ trực tiếp chuyển một cái nồi lẩu đến trước mặt, bỏ vào canh đồ sau lại cầm mười mấy đĩa các loại nguyên liệu nấu ăn thả ở bên cạnh. Một người ngồi tại chỗ nhìn cửa hàng bên ngoài tuyết lớn bên trong trên đường phố lui tới người đi đường, ăn nóng hổi đồ ăn, thỉnh thoảng uống một hớp nước trái cây. Đối với cả ruột tới nói đây chính là một sự hưởng thụ. Rảnh rỗi cả ruột không khỏi bắt đầu suy nghĩ chính mình đón lấy một ít kế hoạch, hắn bây giờ đã thành công thu được một phần thân phận bằng chứng. Đồng thời nhập chức sở cảnh sát, xem như là trở thành một cái chính thức người, như vậy đón lấy hắn muốn làm cái gì đây? Chỉ là làm một cái tiểu cảnh sát không có bất kỳ tiền đồ, vẫn ở chỗ này cái cảng mịt chặt theo cả ruột đối với chính mình sự phát triển của tương lai rất bất lợi, hắn cũng không muốn cả đời đều ở chỗ này một cái địa phương nhỏ, đúng, hắn gần đây mục tiêu chính là đi cảng mịt chặt sở thuộc thành mịt trèo. Hắn nghĩ nhanh chân đến nhìn thế giới bên ngoài, đi xem một chút những kia chân chính cự nhân, huống hồ nghĩ muốn tăng lên thực lực của chính mình. Cả ngày ở nơi như thế này lẫn vào đối với hắn sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, vì thế hắn ở quãng thời gian này nói bóng gió hỏi qua bờ kẻ cùng một ít đồng sự, cũng đại khái hiểu rõ lên trước quy trình. Dựa theo bình thường quy trình, hắn sẽ vẫn ở chỗ này làm 2 đến 3 năm tinh anh cảnh viên, sau đó căn cứ thành tích của chính mình trở thành sĩ quan cảnh sát, sau đó liền như thế vẫn ở lại, mà nghĩ muốn đang bảo đảm chính hắn một chính thức thân phận không mất, đồng thời đi thành phố lớn bên trong, như vậy cũng chỉ có một khả năng, bình điều. Cũng chính là đem hắn hiện tại hồ sơ điều đến thành mịt chéo bên trong đi, chuyện như vậy nói đến dễ dàng bắt tay vào làm lại là có chút khó, bến cảng cảnh sát cùng trung tâm thành phố cảnh sát có thể như thế sao? Tuy nói là bình điều, thế nhưng căn cứ đãi ngộ thay đổi cũng coi như là một lần nho nhỏ lên trước, không có một ít công lao là không thể. Huống hồ hắn hiện tại mới vừa đắp lên bờ kẹ đường dây này, lập tức liền đề xuất với hắn nói muốn điều động tới thành mịt chéo là không thể. Dù sao hắn hiện tại thật muốn luận công lao cũng thật là không thể nói là cái gì đại công, trước tuy rằng giết chết cái kia biến dị người sói, cái kia phân công lao đúng là đầy đủ, nhưng hắn dám lên báo sao? Cho tới cứu mấy người. Cái này cũng không cách nào tính đi vào, dù sao lần này bắt lấy xem như là thất bại, bờ kệ sĩ quan cảnh sát bên kia cũng không thể đi thành công. Nghĩ đến cuối cùng, Cạ Dột vẫn là chỉ có một cái mơ hồ dòng suy nghĩ, tương lai đều là không xác định, hắn cũng không phải nhà tiên tri, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chờ đã. Tên trộm đừng chạy. Chính khi Cạ Dột bên này thoải mái thở ra một hơi hơi nóng, lại gấp lên một miếng thịt mảnh lúc, ngoài quán mặt đột nhiên truyền đến tiếng la để cho hắn theo bản năng chấn động, đũa trên thịt miếng lại rơi vào trong nồi, còn kích khởi vài giọt canh nóng đến trên tay hắn. Quay đầu nhìn sang, phát hiện đại khái là một cái ăn mặc đồng phục cảnh sát người chính đang tại tuyết lớn bên trong đuổi theo một tên trộm, vừa vặn đuổi tới hắn tiệm này cửa đuổi theo, đem tên trộm ngã nhào xuống đất, cầm lấy vừa nãy bởi vì hơi nóng bước lên vì lẽ đó đặt ở mâm bên cạnh kính mắt đeo vào. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sang phát hiện cái kia trên mặt tuyết cảnh sát hắn thật giống cũng không có ở cảng mịt chéo bên này phòng giữ từng thấy, từ hắn chế phục trên xem có vẻ như cũng không phải bên này. Nghĩ thầm chẳng lẽ còn có cảnh sát sẽ truy tên trộm từ những khác phòng giữ quản lý khu đuổi tới bên này. Dưới chân đúng là không có di chuyển ý nghĩ, hiện tại Cạ Dột nhưng là ở nghỉ ngơi trong lúc đây, không tính là cảnh sát, những sự tình này hắn cũng không muốn để ý tới. Điếm trưởng, cho ta đến một phần với hắn như thế nồi lẩu. Cũng không lâu lắm, cửa hàng cửa sau lục lạc tiếng vang lên, an vị ở cửa không xa Cạ Dột cảm nhận được một trận gió lạnh thổi đến, ngẩng đầu nhìn sang phát hiện trước còn ở trên đường người cảnh sát kia liền đứng tại cửa đằng sau, ở bên người nàng còn dùng còng tay cầm lấy một cái quần áo có chút cũ nát người trẻ tuổi, đại khái là vừa nãy tên trộm kia đi. Không sai, cái này cảnh sát là nữ, dung mạo rất tinh xảo, vóc người cũng là bởi vì trên người khoác áo khoác không thấy được, bất quá trên người nàng khí chất có thể khiến người cảm thấy một loại cảm giác ưu việt. Theo Cạ Dột nàng hẳn là loại kia có thân phận gia đình ra người đến, làm sao cũng không giống như là bình thường bình dân. Đưa ánh mắt phóng tới nàng áo khoác phía dưới cảnh phục huy chương trên, Cạ Dột muốn nhìn một chút đây là cái nào khu trực thuộc, kết quả phát hiện phù hiệu cảnh sát có vẻ như bị áo khoác cho che kín, mặc dù biết nàng ăn mặc phòng giữ đồng phục cảnh sát, thế nhưng là không có cách nào biết thân phận của nàng. Người đang nhìn cái gì? Chú ý tới bên cạnh có cái mang theo kính mắt nhìn qua có chút ngơ ngác nam nhân nhìn mình chằm chằm trước ngực xem. Nữ cảnh sát cao mày mở miệng hỏi. Ồ, thật không tiện, ta là cảng mịt trợ phòng giữ cảnh sát, ta thấy ngươi cũng ăn mặc cảnh sát chế phục. Muốn nhìn ngươi một chút là cái kia khu trực thuộc, ta có vẻ như cũng không có ở chỗ này từng nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy đối diện người phụ nữ kia ánh mắt, Cạ Dột đại khái hiểu chính mình hẳn là bị người khác xem là cái gì có kỳ quái mê si hán, mau mau nắm ra bản thân bên người mang theo sĩ quan cảnh sát chứng cho nàng liếc mắt nhìn. Không thể không nói loại này chính thức thân phận xác thực dùng tốt. Phần lớn người đối với nhân viên chính phủ vẫn ôm hảo cảm, ít nhất trước mặt cái này nữ cảnh sát ở biết thân phận của Cạ Dột sau sắc mặt liền khá hơn nhiều. Ta mới từ mịt trèo nội thành bên kia lại đây, đến nơi này với các ngươi bên này phòng giữ hài hòa một số chuyện. Nói xong nữ cảnh sát liền ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, người trẻ tuổi kia đúng là rất rụt rè đứng ở bên cạnh, trong miệng vẫn lầu bầu cái gì, đại khái là ở khẩn cầu nữ cảnh sát thả hắn. Mịt trèo nội thành. Có chút ý nghĩa. Sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia nữ cảnh sát, Cạ Dột trong đầu đột nhiên lóe qua một chút ý nghĩ, nghĩ muốn mở miệng hỏi dò hai câu, lại nghĩ đến hiện tại tình báo không hoàn chỉnh, như thế mở miệng hỏi có chút không đúng lúc, liền lại ngậm miệng lại tiếp tục ăn chính mình nồi lẩu. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 14, tên trộm cùng nữ cảnh sát. Chờ đến Cạ Dột cơm nước non nê, mới vừa muốn mở miệng tìm điếm trưởng tính tiền lúc, đột nhiên phát hiện xa xa đầu phố lại đây một đám cầm gậy gộc lưu manh, nhìn bọn họ đi con đường. Mục tiêu có vẻ như chính là tiệm này, quay đầu lại nhìn thấy cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh tuổi trẻ tên trộm, phỏng chừng những người kia hẳn là với hắn là một nhóm. Nữ cảnh sát, trên người ngươi đeo súng sao, hoặc là nói là cái gì khác vũ khí? Không có, vũ khí của ta trước khi tới một cái nhiệm vụ bên trong bị hủy hoại, dự định đến bên này một lần nữa xin, có vấn đề gì không? Vậy ta đề nghị ngươi lập tức rời đi nơi này, bên kia đến rồi tiểu tử này không ít đồng bọn. Ngươi nếu như ở ăn đi rất có thể sẽ bị bọn họ lấp kín. Mở miệng nhắc nhở một tiếng bên kia còn ở ung dung thong thả ăn thịt dê sỏ sâu nữ cảnh sát, Cạ Dột đứng dậy dự định tính tiền rời đi. Nữ cảnh sát khi nghe đến lời của hắn sau khi đứng lên đi tới cửa tiệm liếc nhìn bên ngoài đám người kia, những người kia ở phát hiện nữ cảnh sát nhìn xung quanh sau, bước chân cũng là càng lúc càng nhanh, hướng về bên này cửa hàng vào tới. Nữ cảnh sát cũng không chậm trễ. Hướng về trên bàn đập xuống 10 viên tiền đồng nói tiếng trả tiền liền muốn kéo cái này tên trộm từ cửa hàng cửa sau rời đi, nhưng là biết trợ thủ của chính mình chính đang tại chạy tới, cái này tên trộm tự nhiên là không chịu rời đi, trực tiếp liền có quắp ngã trên mặt đất một bộ ngươi làm gì ta dáng vẻ. Bất đắc dĩ nữ cảnh sát liếc nhìn Cạ Dột, phát hiện hắn cũng không có hỗ trợ ý tứ, tính tiền xong cầm tiền lẻ liền muốn rời khỏi, nghĩ muốn cầu viện lại bị vướng bởi mặt mũi không có cách nào nói ra khỏi miệng, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái liền dứt khoát đưa cái này tên trộm hướng về trong cửa hàng trên cây cột một khóa sau đó liền muốn rời khỏi. Lần này cửa hàng ông chủ liền không vui, cái này nữ cảnh sát như thế một khóa nhân ra khẳng định đến tìm chính mình phiền phức a, đến thời điểm hắn bồi thường tìm ai đi muốn. Chưa kịp tên trộm mở miệng, hắn liền tự động ngăn cản nữ cảnh sát, muốn cho nàng đem còng tay mở ra, khóa đến bên ngoài cổ sắt đi. Cả ruột lúc này đối với cái này, nữ cảnh sát cũng là có chút không nói gì, đều đến mức này còn không quên tìm phiền toái cho mình, trực tiếp đem tên trộm thả không phải, hiện tại hình thức không ai mạnh, cùng lắm thì đến phòng giữ trực tiếp kêu lên một ít cảnh sát ở trở lại tìm những thứ này người là được, đến thời điểm còn không là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hiện tại nữ cảnh sát cùng điếm trưởng bởi vậy một hồi trong lúc đó, đám kia lưu manh cũng đã tìm tới cửa, cửa tiệm bị một cước đa văng, nhân số có chừng khoảng chừng 10 cái lưu manh nối đuôi nhau mà vào. Nữ cảnh sát đại khái cảm thấy như thế chạy rất mất mặt, dứt khoát trực tiếp xoay người đi tới đám côn đồ này trước, lấy ra chính mình sĩ quan cảnh sát chứng, nỗ lực nhượng bọn họ tự động lui xuống đi. Đại ca, chính là nàng bắt được ta. Trên người nàng có không ít tiền, ta vừa nãy bắt được trong túi tiền còn giống như có 2 đồng tiền vàng. Cái này bị khóa tên trộm cũng là thông minh, biết dùng tình cảm không có cách nào đánh động những tên côn đồ này, trực tiếp liền hô lên nữ cảnh sát trên người có khoản tiền kết xù loại này không biết thật giả tin tức. Cái này liền để nguyên bản còn có chút chần chờ bọn côn đồ trong nháy mắt liền kiên định tự tin, liền ngay cả cạ ruột đều dừng bước quan sát cái này nữ cảnh sát. Ở trên thế giới này kim tệ có thể là phi thường vật đáng tiền, dùng để hối đoái tới nói một đồng tiền vàng đại khái là 10 viên ngân tệ dáng vẻ, mà một viên ngân tệ lại có thể hối đoái 100 tiền đồng, nói cách khác một đồng tiền vàng hầu như chính là người bình thường công tác 5, 6 tháng toàn bộ tiền lương. Ở cảng mịt chéo bên này, vì 1-2 viên ngân tệ giết người đều có không ít, chớ nói chi là 1-2 đồng tiền vàng, hơn nữa căn cứ cả ruột quan sát, tên trộm kia nói hẳn là thật sự. Đánh lén cảnh sát mặc dù là đại sự, nhưng là ở mấy đồng tiền vàng mê hoặc dưới, những tên côn đồ này mới quản không lên những kia chuyện đây, bọn họ hiện đang nghĩ tới chính là đem kim tệ bắt được tay, giết cảnh sát chuyện ngu xuẩn như thế bọn họ sẽ không làm, thế nhưng cướp đoạt lại không tính là gì. Bởi vậy ở tên trộm mở miệng sau, những tên côn đồ này ngay lập tức sẽ hướng về nữ cảnh sát vây lại. Liền cái kia còn bị khóa người trẻ tuổi đều mặc kệ, cả ruột lúc này cũng không cách nào rời đi, xem cái này nữ cảnh sát dáng vẻ, thực lực hẳn là có một ít, thế nhưng đối mặt với 10 người vẫn còn có chút khó khăn, nếu là có súng còn nói được, hiện tại mà. Từ chính mình trong lòng móc súng lục ra, nhắm ngay đám người kia cuối cùng cái kia. Trực tiếp một súng đánh trúng rồi bắp đùi của hắn, đột nhiên tiếng súng trực tiếp đem đám kia lưu manh sợ hết hồn xoay người phát hiện trước chính muốn rời khỏi nam nhân trong tay phải chính cầm một khẩu súng. Tay trái cầm một phần sĩ quan cảnh sát chứng. Cho dù là như vậy bọn họ tựa hồ vẫn là không muốn rời đi, cả ruột chú ý tới những tên côn đồ này bên trong lại có thể có người cũng ở y phục của chính mình bên trong đào món đồ gì, hắn cũng không do dự, lập tức liền là một thương bạo đầu của hắn, đoàn người cấp tốc tản ra, đúng như dự đoán, cái kia bị cả ruột đánh gục người trong tay chính nắm bắt một cây súng lục. Ta cảm giác được các ngươi lúc này hẳn là rời đi, có lẽ các ngươi có thể thử xem là các ngươi móc súng tốc độ nhanh vẫn là ta viên đạn nhanh. Đem sĩ quan cảnh sát chứng bỏ vào y phục của chính mình, nắm súng lục lần lượt từng cái đem những tên côn đồ này miểu một lần, thấy được cả ruột thủ đoạn mấy tên côn đồ lập tức giơ lên cao hai tay chạy ra ngoài. A liền biết là kết cục như vậy, thực sự là phiền phức A. Nữ cảnh sát, ngươi liền ở chỗ này tiếp tục ăn đi, để điếm trưởng báo cảnh, đợi lát nữa phòng giữ người đến ngươi liền với bọn hắn giải thích một chút tình huống, ta hiện tại phải về nhà. Cây súng lục thu hồi bên hông, cả ruột cũng không có hứng thú ở nơi này xuống. Hắn động thủ hỗ trợ không chỉ có là bởi vì nữ cảnh sát thân phận, cũng bởi vì ở trong mắt hắn nữ cảnh sát hẳn là một cái có thể lợi dụng nhân tố, nàng bản thân là mịt chèo nội thành phòng giữ bên kia thân phận, từ mọi phương diện đến xem địa vị cũng không thấp dáng vẻ, có lẽ sau đó có dùng được đến địa phương. Chỉ là hiện tại tình huống như vậy đi lên bắt chuyện không khỏi có một loại mang ân cầu báo ý tứ, rất dễ dàng ở đối phương trong lòng lưu lại xấu ấn tượng, nếu nữ cảnh sát trước nói nàng là tới bên này làm việc. Như vậy sau đó tự nhiên còn có thể có cơ hội gặp mặt, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Cũng mặc kệ nữ cảnh sát nghĩ như thế nào, cả ruột cầm lấy cây dù liền ra cửa, giẫm một chỗ tuyết động trở về nơi ở của chính mình, đi tới chính mình nơi ở nơi cư dân lầu. Cả ruột bất ngờ phát hiện cư dân lầu cung cấp điện có vẻ như xảy ra vấn đề, toàn bộ hàng hiên đều có chút âm u, hắn phòng đi thuê ở lầu 3, nghĩ muốn đi lên còn phải bỏ 2 tầng thang lầu. Cho dù là mang theo kính mắt, ở tình huống như vậy cả ruột tầm mắt vẫn là chịu đến trở ngại, bất quá bởi vì có cầu thang tay vịn duyên cớ, ngược lại cũng không có quá to lớn quan hệ, một đường vuốt tay vịn hướng lên đi, ngay khi cả ruột đi lên tầng 2 cầu thang lúc, trong lỗ thai lại đột nhiên xuất hiện một chút quái dị âm thanh, tương tự với kim trúc va chạm tiếng đinh đương, còn có như là một cái nào đó cân nặng không nhẹ người ở kéo vận đồ vật là bước chân hoặc là đồ vật ma sát mặt đất lúc, phát ra tiếng sàn sạt. Trong đầu hiện ra một loại nào đó tình cảnh, cả ruột tay phải như trước cầm tay vịt, tay trái cũng đã luồn vào y phục của chính mình bên trong mò lên súng đem tay, tiếp tục hướng lên đi, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đợi đến quải qua chỗ ngoặt, cả ruột hầu như có thể xác định âm thanh phát ra vị trí ngay khi chính mình cho thuê phòng nơi lầu 3. Cánh tay bắp thịt bắt đầu căng thẳng, trong đầu bắt đầu mô phỏng chính mình đợi lát nữa gặp phải đột phát tình hình lúc một ít phương án ứng đối, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đi tới lầu 3 cửa thang gác, cả ruột lần thứ 2 chỉ hoãn bước chân, bởi vì trong hành lang không có ánh đèn nguyên nhân, cả ruột chỉ có thể dựa vào xa xa một ít cửa hàng ánh đèn đến miễn cưỡng coi vật. Bên tai tiếng sàn sạt chính hướng về bên này tới gần, hít sâu một cái hướng về trước lớn cất bước đi ra, đứng ở hành lang ở giữa, cấp tốc kiểm tra hai bên. Ha, ngươi mạnh khỏe, ta là mới chuyển tới bên này ở lại khách, ngươi đây là. Một cái ăn mặc bình thường quần áo nam nhân xách một cái dương lớn xuất hiện ở cạ rốt trước, ánh mắt hướng phía dưới, cạ rốt còn nhìn thấy bên hông hắn một chuỗi kim trúc chìa khóa. A không có gì, trước cơm tối ăn có chút no. Đối với mình ngạc nhiên có chút lúng túng cạ rốt cũng không có nhiều lời. Lung tung tìm cái lý do lấp liếm cho qua liền rời khỏi, vội vàng phía dưới hắn cũng không có chú ý tới, người đàn ông này trong tay cái kia cái dương lớn góc viền nơi đã bị một loại nào đó chất lỏng màu đỏ thẩm thấu. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 15, quý tộc cùng bảo vật. Về đến nhà còn vì chính mình vừa nãy chuyện bé xé ra to cảm thấy xấu hổ cả ruột cấp tốc thả một vại nước nóng ngâm đi vào, nằm ở bên trong nước ngậm nghị phía dưới lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chính mình trước tới bên này phòng đi thuê lúc nghe bên này ông chủ nói hắn muốn rời khỏi một quãng thời gian, hiện tại không qua mấy ngày lại nô ra một cái mới ở lại khách, lẽ nào là người ông chủ kia ở ngoại địa làm giao dịch. Cuối cùng cả ruột vẫn là quả đoán từ bỏ loại này tiếp tục thâm nhập sâu đi vào ý nghĩ, hắn bây giờ cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi đi quan tâm tình huống của người khác, ở bồn tắm lớn bên trong mị một chút, chờ nước toàn nguội, cảm giác mình trong cơ thể triều tịch huyết mạch lại bình tĩnh lại, lên liếc nhìn thời gian phát hiện đã là buổi tối 10 giờ. An mặc một thân áo tắm ngồi vào lò sưởi bên cạnh, mở ra máy thu thanh nghị muốn nghe giảng gần nhất mịt chéo bên này tin tức, lại phát hiện có vẻ như không có gì hữu dụng, liền dứt khoát chuyển tới một cái thả âm nhạc radio trên, lại từ bên cạnh nắm một chút thịt bò khô cùng một phần mới nhất tờ báo, dự định tiêu khiển xuống thời gian. Báo chính diện dùng rất lớn một khối địa phương in ấn ra một cái lao nam nhân trắng đen bức ảnh, cả ruột nhận ra người này, hắn là sinh sống ở cảng mịt chéo bên này một người quý tộc, cấp bậc ở toàn bộ công quốc Flander không cao lắm. Thế nhưng đối lập với bình dân đám người tới nói cũng coi như là mong muốn không thể thành tồn tại. Bởi vì hắn ôm đồm cảng mịt treo bên này phần lớn vận tải, vì lẽ đó để cho tiện quản lý những thứ này sản nghiệp, hắn trang viên dứt khoát cũng là xây dựng ở cảng mịt treo bên này một chỗ vị trí khá là tốt khu vực, bên kia đồng thời là cảng mịt treo bên này một ít địa vị tương đối cao khu nhà ở, cũng có thể nói là phú hào tụ tập địa phương. Qua báo chí nói cái này cảng mịt chèo lâu năm quý tộc có vẻ như gần nhất lấy tới một nhóm cái gì rất quý trọng đồ vật, do hắn phía dưới một chiếc tàu buôn từ công quốc Flander Mỹ lộ khu vực bên kia trở tới đây, còn mang vào hai tấm tàu buôn hình ảnh, chở món đồ gì đúng là không nói. Cả ruột cuối cùng cũng chỉ là đem coi như những kia kẻ nhạt tòa soạn một loại bác người quan tâm siếc, dù sao cái gì quý tộc bảo vật à, bọn họ cuộc sống riêng à, đều là sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi quan tâm một thoáng, hắn đối với loại này tin tức vốn là không ý tưởng gì. Thế nhưng đang nhìn đến qua báo chí nhắc tới một câu nói sau, lại chuyên môn đem cái kia bộ phận dùng bên cạnh một cây bút cho đặc biệt đánh dấu đi ra. Phía trên là một đoạn phóng viên đối với cái kia lão quý tộc phỏng vấn, phóng viên hỏi dò đến vận đến rốt cuộc là thứ gì, mà lão quý tộc lại nói một câu, đó là một cái có thể làm cho người huyết mạch trở nên càng mạnh hơn đồ vật. Qua báo chí đối với chuyện này cho rằng chỉ là lão quý tộc trêu đùa, thế nhưng cả rốt lại cho rằng bất kể là thật hay giả, hắn đều đến có hành động. Ngày thứ hai cả ruột như thường lệ đi tới phòng giữ, tuy nói bở kẻ sĩ quan cảnh sát cho hắn nghỉ ngơi, thế nhưng ở tại nhà vẫn đúng là không có chuyện gì có thể làm. Phòng giữ bên trong ít nhất còn có một cái phòng tập thể hình có thể giết thời gian, mà ngày hôm qua hắn ở mảnh này trong rừng rậm làm chuyện đã bị phòng giữ phần lớn người đều biết. Loại này đồng ý vì người khác hy sinh đồng nghiệp của chính mình cứ việc mọi người đều cho rằng có chút đốc, nhưng cũng không trở ngại mọi người yêu thích như vậy đồng sự. Vì lẽ đó cả ruột đường đi tới trên căn bản mỗi một cái nhìn thấy hắn người đều với hắn chào hỏi, còn có mấy cái nữ cảnh sát hướng về hắn quăng mị nhãn. Cả ruột ngươi làm sao đến rồi, ta ngày hôm qua không nhượng người thông báo ngươi hôm nay có thể nghỉ sao. Đây chính là ta chuyên môn cho ngươi phê đi xuống kỳ nghỉ, không cố gắng hưởng thụ một thoáng sao. Kha kha, thực sự là trong nhà có chút tẻ nhạt, vì lẽ đó dự định đến phòng giữ trong phòng thể hình tiêu chút thời gian. Từ trong phòng làm việc đi ra bờ kẻ sĩ quan cảnh sát nhìn thấy cả ruột sau hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi nghe đến lời giải thích của hắn sau trên mặt vẫn là lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Cả ruột yêu thích rèn luyện hiện tại đã là phòng giữ bên này đều biết sự tình, cái này đánh hư bảy, tăng cái bao cắt nam nhân nhưng là hiện tại phòng giữ bên trong lực lượng đại biểu. Kỳ thực đối với đồng sự một ít đồn đại cả ruột vẫn là biết đến, hắn cũng rõ ràng câu nói như thế này khẳng định không ít, bất quá hắn cũng không ngại, đồn đại có lúc cũng không phải đều là xấu, chỉ cần nắm một cái độ là tốt rồi. Khí lực lớn lại không phải đặc biệt gì chuyện kỳ quái, phía trên thế giới này những kia trời sinh khí lực lớn người cũng không ít. Huống hồ hắn loại này thể trạng người nếu như làm ra một bộ không còn hơi sức dáng vẻ trái lại dễ dàng hơn làm người khác chú ý không phải sao. Trong phòng thể hình có khí ấm, vì lẽ đó cả ruột ở sau khi tiến vào liền đi phòng thay quần áo đổi một thân nhẹ nhàng màu đen huấn luyện phục. Hắn vừa vào tràng mới cùng mấy người chào hỏi, mấy cái chính đang tại đánh bao cắt khu vực cảnh viên liền lập tức nhường ra vị trí, ngược lại đi tới bên cạnh mấy cái khí giới trên. Ngược lại không phải nói cả ruột cỡ nào bá đạo. Đánh bao cắt lúc còn muốn xua đuổi người khác có thể không phải là phong cách của hắn, phải biết cả ruột ở các đồng nghiệp trước mặt xây dựng chính là một cái tương đương hòa ái tính cách, chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy ở cái này bao cắt kẻ hủy diệt trước mặt đánh bao cắt có vẻ như có chút lúng túng a. Mà gì, cái kia nam có phải là rất hung hăng a? Ta xem những kia vừa nãy những kia ở đánh bao cắt người nhìn thấy hắn đi qua đều đi xa. Phòng tập thể hình so sánh gần bên trong góc một cái quyền đài trên. Ngày hôm qua gặp phải cả ruột cái kia nữ cảnh sát đang cùng một cái khác nữ cảnh sát lẫn nhau luyện tập quyền anh, ngày hôm qua nàng đối với cả ruột vẫn còn có chút ấn tượng, bởi vậy nhìn thấy hắn tình huống bên kia, nàng cũng không khỏi dừng lại hỏi dò chính mình bên người cái kia mới quen đồng sự. Ngươi nói cả ruột sao? Hắn người rất tốt ta, ngươi đừng xem hắn nhìn qua cường tráng như vậy thể trạng, kỳ thực người khác rất dễ nói chuyện, bình thường còn có chút ngây ngốc, nói chung là cái rất dễ thân cận người, làm sao, Angelina ngươi đối với hắn có hứng thú? Xác thực. Hắn loại kia thể trạng, kha kha kha. Vóc người rất tốt mà gì đã bắt đầu ở ảo tưởng một loại nào đó thiếu nhi không thích hợp tình cảnh, mà Angelina nhưng là nghi hoặc liếc nhìn cả ruột, người đàn ông kia ngày hôm qua ở thời điểm nổ súng trên mặt vẻ mặt có thể không giống vừa nãy cùng những kia đồng sự chào hỏi lúc biểu hiện như vậy ôn hòa. Ta ngày hôm qua gặp qua hắn, được cho là thiếu hắn một món nợ ân tình, ta đi qua với hắn chào hỏi. Cầm lấy quyền đài bên cạnh khăn mặt, Angelina khom lưng đi xuống quyền đài. 1m7 mấy cao gầy vóc người lại thêm vào nhạ hỏa vóc người, làm cho nàng cái này một đường gây nên không ít nam cảnh viên huyết sáo. Bất quá Angelina có vẻ như cũng quen rồi cảnh tượng như thế này, đi tới một nửa còn xoay người cho cái kia mấy cái thổi vang nhất người một cái to lớn ngón tay giữa, kết quả lại là một trận càng kiêu ngạo hơn tiếng huyết gió. Xin chào, ta là Angelina Phọ Lạn, ngươi có thể gọi ta Angelina, ngày hôm qua rất cảm tạ ngươi giúp đỡ ta. Tới gần cạ ruột sau khi... Angelina mới rõ ràng tại sao mạ gì sẽ có loại kia vẻ mặt, không thể không nói, trước mắt nam nhân một thân đao tức dịu đục giống như bắp thịt lại thêm vào đánh bao cắt lúc loại kia bắp thịt có rút lại bành trướng hết sức cảm giác mạnh mẽ rất dễ dàng gây nên nữ tính hảo cảm. Cả ruột. Liên gọi ta cả ruột là được, ngươi làm sao sẽ ở cái này, ngươi không phải đến phòng giữ làm việc sao. Xem tình trạng của ngươi bây giờ hẳn là mới vừa vận động qua đi. Nghe được bên cạnh có người nói chuyện, cả ruột đưa ánh mắt từ trên bao cắt rời. Nhìn thấy bên cạnh Angelina lúc còn nho nhỏ kinh diễm một cái, bất quá cũng chỉ là mấy giây sự tình mà thôi, hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là nàng giới thiệu chính mình phương thức, cùng với nàng vì sao lại xuất hiện ở đây. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 16, tên cùng quý tộc. Phía trên thế giới này tuy rằng tất cả mọi người đều có họ cùng tên, thế nhưng như tuyệt đại đa số bình thường bình dân giống như đều chỉ có thể sử dụng tên, tỉ như bờ kẻ, cả ruột danh xưng như thế này, họ ở tự giới thiệu mình bên trong rất ít xuất hiện. Mọi người cũng sẽ vô ý thức quên điểm này. Mà có một nhóm người nhưng là rất chú trọng dòng họ, đó chính là quý tộc hoặc là nói là có danh vọng gia đình. Những thứ này người xã giao trong vòng rất chú trọng dòng họ, bởi vì điều này đại biểu gia tộc của bọn họ truyền thừa cùng vinh dự, là địa vị tượng trưng. Ở một ít cao cấp tụ hội bên trong chỉ cần báo ra dòng họ người khác liền có thể biết người là gia tộc nào. Bởi vậy từ Angelina giới thiệu đến xem, cả ruột cho rằng nàng có rất lớn khả năng là một cái nào đó danh môn vọng tộc đi ra tiểu thư. Tới chỗ như thế hôn xuống tư lịch cái gì, hơi hơi với lên hai người liền có thể bị triệu hồi đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thẳng thắn đem việc này nói ra, ở phòng giữ sở trong hắn đóng vai nhưng là một cái ôn hòa mãng phu nhân vật, loại này chi tiết nhỏ chỉ cần giấu ở trong lòng là tốt rồi. Không ai nói cho ngươi sao. Bởi vì một loạt đặc thù nguyên nhân, ta sau đó chính là đồng nghiệp của ngươi, ta trước mắt ở bờ kẻ sĩ quan cảnh sát dưới tay công tác, ngươi đây. Ha ha, ta cũng là... vậy chúng ta sau đó hẳn là cũng coi như là đồng nhất cái bộ ngành. Liên quan tới Angelina tại sao bày đặt hảo hảo mịt chéo nội thành cảnh sát không làm chạy đến cảng mịt chéo bên này, cả ruột tuy rằng rất muốn biết, nhưng bởi vì rất có thể liên lụy đến đối phương một ít không muốn nhắc tới lên sự tình, vì lẽ đó hắn cũng không hỏi nhiều. Các ngươi đều ở à, vừa vặn, theo ta cùng đi làm nhiệm vụ đi, cả ruột nếu ngươi hôm nay rảnh rỗi, muốn không ngày nghỉ lui về phía sau chuyển một chuyện, phía ta bên này có cái so sánh nhiệm vụ trọng yếu, cần sự giúp đỡ của ngươi. Không thành vấn đề, ta đi đổi một bộ quần áo. Đã có nhiệm vụ, như vậy phòng tập thể hình tự nhiên là không thể ở lại. Angelina đáp một tiếng sau khi liền đi hướng về bên cạnh phòng 8. Cả ruột đúng là còn không chảy mồ hôi vì lẽ đó cũng là không đáng kể cọ rửa, trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo đổi trở về y phục trên người. Sĩ quan cảnh sát, cái kia Angelina là chúng ta bên này mới tới. Thừa dịp Angelina còn chưa hề đi ra, cả ruột đi tới bờ kẻ bên người lơ đãng dò hỏi. Hừm, từ mịt treo nội thành bên kia tới, đúng rồi, đợi lát nữa đi làm lúc nhớ tới quan tâm nàng. Nàng trong tài liệu viết nhưng là mịt chéo nội thành phòng giữ Johnson cảnh ti nữ nhi, thật giống là bởi vì phạm vào một ít sai lầm tới bên này tránh né khó khăn, qua một quãng thời gian sẽ trở lại, nên làm như thế nào ngươi nên rõ ràng. Ngươi cứu mạng của ta, lão ca ta cũng không phải cái gì không biết phân biệt người, tuy rằng không có gì tiền hoặc là nhân mạch, thế nhưng giúp ngươi hướng lên đi tới vẫn là có thể. Bờ kẹ vỗ vỗ cả ruột vai, ý tứ sâu xa nói. Cảm tạ bờ kẹ đại ca, ta sẽ nhớ tới ngài ân tình. Lúc này cả ruột là chân tâm thực lòng ở cảm tạ bờ kẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình trước hành động sẽ đổi lấy bờ kẻ lớn như vậy báo lại, nghe hắn ý tứ chính là phải giúp trợ chính mình điều động tới mịt chéo nội thành phòng giữ, một cái sĩ quan cảnh sát toàn lực chống đỡ đối với cả ruột kế hoạch tới nói, đem sẽ là phi thường lớn trợ lực. Theo bờ kẻ ngồi trên cùng một xe cảnh sát, ngồi ở hàng trước góc tòa bờ kẻ ở xe quân cảnh khởi động sau, cho ngồi ở hàng sau Angelina còn có cả ruột giảng nhiệm vụ của lần này. Cũng không có người bị giết hoặc là bị bắt cóc, lần này yêu cầu là bảo vệ một thứ, không sai, chính là cả ruột ngày hôm qua ở qua báo chí nhìn thấy cái này được xưng có thể tăng cường nhân loại huyết mạch đồ vật, cái kia lão quý tộc hướng về phòng dự báo án nói là có tổ chức thần bí mơ ước đồ vật của hắn, hai ngày nay muốn đi qua trộm cướp, vì lẽ đó thỉnh cầu phòng dự bên này hỗ trợ chăm sóc. Tại sao là hai ngày nay đây? Đó là bởi vì cái thứ kia ở hai ngày sau thì sẽ bị mịt chéo nội thành bên kia phòng đấu giá tới đón thu. Lão quý tộc được đến cái thứ này căn bản liền không phải là tự dùng, mà là dự định trực tiếp thông qua phòng đấu giá đấu giá. Hai ngày trước cái thứ kia mới vừa trở tới đây, hai ngày nay liền vội vã để phòng đấu giá người tiếp thu. Ta xem báo trên cái kia tin tức hẳn là chính xác, ngày hôm qua báo các ngươi ứng nên xem rồi chứ. Cái này có thể tăng cường huyết mạch bảo vật. Bởi vì bên trong xe đều là người mình, bợ kệ cũng không hề dùng tính xưng, mà là trực tiếp xưng hô dục gia tộc gia chủ đương thời cắt tơ dục làm vì cắt tơ. Cả ruột trầm mặc không nói, kỳ thực từ hôm qua nhìn thấy cái kia một cái tin tức bắt đầu, hắn liền đối với cái này bảo vật sản sinh rất hứng thú nồng hậu, hắn hiện tại nghĩ muốn làm không phải là tăng cường nhân loại huyết mạch sao. Nếu như nói cái này bảo vật thật sự có lớn như vậy tác dụng, hắn là nhất định phải thử nghiệm đem bắt được tay, bất luận là trộm cướp vẫn là cái gì khác phương pháp. Hiện tại cả ruột đối với mình cái này chính thức thân phận có thể nói là càng ngày càng thỏa mãn. Không chỉ có thể dễ như trở bàn tay thu được mấy người tín nhiệm đồng thời che lấp thân phận của chính mình, còn có thể dựa vào thân phận này dễ dàng tiến vào một ít bình thường tình huống dưới rất khó đi vào địa phương. Lại như hiện ở cái này dục gia tộc nơi trang viên, bọn họ cửa có thể đều là quanh năm có hộ vệ cùng với đội tuần tra, bình thường bình dân nếu như chưa qua cho phép tới gần coi như bị trực tiếp đánh gục đều sẽ không có bất luận người nào đi qua gây phiền phức, bởi vì nơi đó là dục gia tộc tư nhân lãnh địa. Mà hiện đang ngồi ở xe quân cảnh bên trong cả ruột không chỉ có dễ dàng tiến vào dục trang viên, còn có thể lấy thân phận người bảo hộ rất lớn tiếp cận cái này bảo vật, có thể nói trực tiếp bước đi lẻn vào, ám sát các loại một ít ăn cắp bảo vật trước trí bước đi. Đương nhiên, cảnh sát thân phận cũng có một khuyết điểm, đó chính là hắn rất dễ dàng liền sẽ trở thành những người đó nghĩ muốn trộm cướp bảo vật đạo tặc ám sát trong danh sách hàng đầu mục tiêu. Từ xe cảnh sát trên xuống, vợ kẻ nói muốn đi gặp một thoáng bên này chủ nhân, cũng chính là cắt tơ tử tước. Để cho hắn cùng Angelina còn có những khắc cảnh viên chờ ở bên ngoài, tuy nói ngày hôm qua tuyết lớn đến hiện tại đã không sai biệt lắm đình chỉ, vẹn vẹn còn có một chút nhỏ vụn hoa tuyết rơi xuống, thế nhưng mọi người vẫn là lựa chọn đứng ở trang viên biệt thự trước cửa tụ lại cùng nhau sưởi ấm. Ngươi là lúc nào làm cảnh sát? Một lát sau đại khái là xem tuyết xem có chút kẻ nhạt, Angelina quay đầu nhìn về phía chính tựa ở trên cây cột túi đầu không biết đang suy nghĩ gì cả rốt hỏi. Ta! Chính là cái này hai cái tuần đi. Quang thời gian trước ta ở một cái quán rượu làm thủ vệ, bởi vì giúp bở kẻ sĩ quan cảnh sát bận rộn, vì lẽ đó hắn liền cho ta như thế một cái chức vị. Nguyên bản túi thấp đầu suy nghĩ nên làm sao đến cướp đoạt hoặc là nói trộm cướp cái này bảo vật cả rột nghe được bên cạnh tựa hồ có người cùng chính mình tiếp lời, lập tức quay đầu hồi đáp. Làm cảnh sát cảm giác thế nào? Vẫn tốt chứ? Ta cảm thấy diệt trừ tà ác, giúp đỡ chính nghĩa cảm giác rất tuyệt. Hồi tưởng chính mình trước đây xem qua những kia điện ảnh bên trong vai chính chính nghĩa lời nói, cả rột làm ra rất thành khẩn dáng vẻ hồi đáp. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 17, nói chuyện cùng vận chuyển. Có lẽ vậy. Nhưng là có lúc tà ác diệt trừ không được làm sao bây giờ. Sức mạnh của bọn họ mạnh hơn ngươi, thế lực phía sau cũng so với ngươi càng thêm thâm hậu, ở tình huống kia sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Trốn tránh vẫn là vượt khó tiến lên. Sự lựa chọn của ta là để những tên khốn kiếp kia biết hay là có người sẽ bảo vệ chính nghĩa, nếu như ta khoanh tay đứng nhìn, ta dám cam đoan sau này mình tuyệt đối sẽ cảm thấy hối hận cùng thống khổ. Cả rốt rõ ràng chú ý tới Angelina đang nói lời nói này lúc trên mặt xuất hiện xa suốt vẻ mặt. Liên tưởng đến ở mịt chéo nội thành bên kia nhìn thấy con em quyền quý hoặc là cái gì khác có thế lực người làm ác, chính mình đi lên trừng phạt lại bị trách phạt, cuối cùng chính mình trưởng bối còn muốn cho nàng đi ra tránh đầu sóng ngọn gió, vậy đại khái chính là nàng đến bên này nguyên nhân. Đối với ta mà nói thống khổ phân hai loại, một loại thống khổ sẽ kích thích ta đi trở nên mạnh mẽ, mà một loại khác thống khổ. Tương tự với trước ngươi gặp phải loại kia, ta cảm thấy hào không còn giá trị, mà đối với loại này hào không còn giá trị sự tình. Ta tuy rằng ngốc nhưng cũng là cực kỳ chán ghét, như vậy lúc này liền cần làm một ít chuyện đến tiêu trừ sự đau khổ này. Ta không quá biết giảng đạo lý, vì lẽ đó có thể sẽ dùng một ít không tốt thủ đoạn, sau đó, thống khổ biến mất rồi. Đây chính là cạ ruột trả lời, thống khổ sự tình đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần nắm giữ giải quyết thống khổ thủ đoạn, như vậy tất cả tự nhiên đều không là vấn đề. Người ý thức là nói để ta trong âm thầm đi trả thù những người kia. Mím mím miệng. Angelina trong mắt đột nhiên lóe qua một chút quang mang, trên mặt cũng nổi lên một chút thần thái. Ân, cái này cũng không phải ta nói, chỉ là ngươi lý giải vấn đề phương hướng có chút kỳ quái mà thôi, ta không phải loại kia yêu thích báo thù người khác người. Cả dồn sắc thực không phải một cái yêu thích báo thù người khác người, bởi vì rất nhiều lúc hắn càng muốn ở người khác thương tổn trước hắn, đem lột ra chóc thịt. Angelina há mồm tựa hồ còn muốn nói cái gì, biệt thự cửa lại vào lúc này mở ra, bờ kệ từ bên trong đi ra vầy vây tay. Các cảnh sát lập tức đi vào theo, so với tiến vào trước khi đi, bờ kẻ trong tay tựa hồ có thêm một phần bản vẽ, phía trên đánh dấu một chút điểm đỏ, theo cả ruột đại khái là một ít tuần tra địa điểm loại hình đánh dấu. Dựa theo phía trên điểm đỏ vị trí, bờ kẻ mang theo hơn 30 người cảnh sát đội ngũ bố trí từng cái tuần tra địa điểm, cả ruột ở bờ kẻ cô ý dưới sự giúp đỡ bị phân đến cùng Angelina một tổ, để những khắc nam cảnh viên rất là đố kỵ, Angelina đúng là rất vui vẻ. Bọn họ tuần tra vị trí là ở lầu một góc sảnh còn có biệt thự bên trái một mảnh đất trống. Địa phương không lớn, qua lại đi một vòng cũng là đại khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ, chỉ là bởi vì khí trời duyên cớ, bên ngoài nhiệt độ có thể đều là sắp dưới âm độ, ở trong tuyết đi một vòng cũng không phải là cái gì tốt nhiệm vụ. Bất quá cái này cũng là hết cách rồi, cả rốt đại khái chú ý phần lớn cảnh viên đều là bên ngoài biệt thự tuần tra nhiệm vụ, mà hắn cái này con đường có ít nhất một nửa là ở trong phòng, bao nhiêu có thể hưởng thụ điểm trong phòng hơi nóng. Biệt thự bên trong nhiệm vụ tự nhiên vẫn là dục gia tộc chính mình những hộ vệ kia, nói cho cùng Carter vẫn là càng tin tưởng người mình, hướng về phòng giữ xin mời xin giúp đỡ kỳ thực cũng chính là nghĩ muốn ở thêm một lớp bảo hiểm mà thôi, cái này liền để cả ruột cách mục tiêu của chính mình có chút xa, hơn nữa nếu như một mình hắn tuần tra cũng coi như, hiện ở bên người còn theo một cái Angelina, hắn cũng không phải nói đi ra liền có thể đi được mở. Bất quá hắn cũng không tìm được lý do đi thay đổi cái này hiện trạng, những thứ này chuyện đến nghe bở kẻ sắp xếp. Chỉ có thể ở sau đó tự mình nghĩ biện pháp, hiện tại việc cấp bách vẫn phải là xem trước một chút cái này cái gọi là huyết mạch bảo vật đến cùng hình dáng ra sao, không phải vậy đến thời điểm phóng tới trước mặt mình chính mình cũng không biết nhưng là lúng túng. Chân đạp ở xốp trên mặt tuyết phát ra cọt kẹt tâm thanh, cả ruột vừa hứng hở cùng Angelina tán gẫu, vừa quan tâm quanh thân tình huống, hắn kỳ thực rất hy vọng có thể có đạo tặc lại đây, bởi vì chỉ có thế cuộc hỗn loạn, hắn mới có cơ hội đắc thủ, không phải vậy như thế phòng thủ nghiêm mật. Hắn cho dù lại có thể đánh cũng là không xông vào được. Tuần tra kéo dài một buổi sáng. Cũng không có cái gì bất ngờ tình huống, cái này cũng là ở cả rốt chuyện trong dự liệu, dù sao hiện tại trời còn sáng choang, không có đạo tặc sẽ chọn vào lúc này đến dục trang viên đến thử nghiệm tiến hành trộm cướp. Thầy ca đã đến giờ, cả rốt từ bên ngoài bước vào biệt thự dưới mái hiên, vỗ tới trên người hoa tuyết, đi vào ấm áp nội sảnh, dục trang viên vì bọn họ chuẩn bị phong phú cơm trưa, cả rốt chậm rãi ăn, ánh mắt lại là không ngừng mà đánh giá hoàn cảnh chung quanh. trong đó liền bao gồm lầu một trong đại sảnh mấy phiên cửa nhỏ cùng mấy chỗ tương đối bí mật có thể chỗ giấu người. Một mặt đây là vì mặt sau vạn nhất có đạo tặc trước hắn một bước trộm được huyết mạch bảo vật, đối với bọn hắn khả năng chỗ ẩn thân, hắn có thể có một cái tâm lý mong muốn. Mặt khác, nếu như nói cái này bảo vật thật sự đến hắn không phải nắm không thể lúc, cả ruột có thể không ngại dùng một ít thủ đoạn đặc thù đem nó bắt đến tay, đến thời điểm để cho tiện hắn chạy trốn, cái này mấy cái điểm ẩn nút hắn cũng là dùng đến trên. Ha, to con, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ta xem ngươi hình thể lớn như vậy, khí lực hẳn là cũng không nhỏ đi, ta hiện tại cần một người giúp ta chuyển dương quần áo. Chính ăn sườn bò cả ruột nghe được chính mình thanh âm từ phía sau truyền đến, vội vội vã vã quay đầu nhìn sang, phát hiện là một cái vóc người nhỏ bé nữ hài chính mặt tươi cười đứng ở sau lưng chính mình, mà nàng đưa ra yêu cầu, trùng hợp là cả ruột hiện tại không thể từ chối. Phi thường vinh hạnh có thể đến giúp ngài, Dục tiểu thư. Đúng, hiện tại thời gian điểm, có thể ở Dục trong trang viên ăn mặc như thế một thân tinh xảo váy liền áo khắp nơi đi dạo, đồng thời còn có thể để cảnh sát giúp nàng khôn đồ. Có lẽ cũng là chỉ có Dục Cutter bảo bối kia nữ nhi 6 Dục lì xạ. Cả ruột thả xuống tay trong đồ ăn, cầm khăn ăn lau khô sạch sẽ tay của chính mình cùng miệng, cùng sau lưng lì xạ đi tới lầu 2. Nếu như trước hắn ở bờ kẻ tấm bản đồ kia trên liếc về cái kia một chút không sai, cái kia yêu huyết mạch trí bảo gửi địa phương hẳn là ngay khi lầu 2 chủ hành lang ở giữa một cái đại sảnh. Đeo vào chính mình cái kia phó nhìn qua có chút ngu đần kính mắt, cả ruột bước lên lầu 2 hành lang, dựa vào kính mắt thấu kính che chắn. Hai mắt không ngừng nhìn quét hành lang hai bên gian phòng, dọc theo đường đi hắn nhìn thấy một đội chuyên môn ở trong hành lang tuần tra hộ vệ, những thứ này người đang nhìn đến hắn trước người nữ hải sau dồn dập nghiêng mình biểu thị kính ý, làm cho đứng ở sau lưng nàng cả ruột liền như thế bị bỏ quên. Rất nhanh liền phải trải qua cái kia lầu 2 trung tâm đại sảnh, cả ruột ánh mắt cũng là đột nhiên sắc bén lên, trung tâm đại sảnh cửa mở ra, cửa đang đứng hai cái võ trang đầy đủ thủ vệ. Thoáng nghiêng đầu, làm bộ không có kiến thức dáng vẻ cảm khái hành lang xa hoa. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra tiếng chà chà, giảm thiểu hai người hộ vệ kia cảnh giới tâm. Khi lì xạ trải qua trung tâm đại sảnh, bọn họ cúi đầu nghiêng mình đồng thời, cả ruột ánh mắt lướt qua hai người bọn họ lưng đến trong đại sảnh bị một cái lồng thủy tinh bao bọc dao găm bên trên. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 18, cảm ứng cùng tuần tra. Món đồ này đối với mình hữu dụng. Đây là cả ruột phản ứng đầu tiên, cái này thanh tiểu chủy thủ để trong cơ thể hắn huyết mạch trong nháy mắt xuất hiện nhảy lên. Tuy rằng không biết là nhân loại huyết mạch vẫn là triều tịch huyết mạch phản ứng, thế nhưng cái này đã đủ để chứng minh cây chủy thủ này đối với hắn khẳng định là có tác dụng. Nhìn liếc qua một chút sau khi, cả ruột cũng không có quá nhiều dừng lại, lập tức nhấc bước rời đi, dù sao hiện tại nếu như ở nơi này lâu, rất dễ dàng gây nên hai người hộ vệ kia quan tâm. Chính là hai cái này dương quần áo, hai ngày nay phụ thân đem những người hầu kia đều phân phát hơn một nửa, chỉ để lại mấy cái lớn tuổi. Làm hại ta muốn tìm cá nhân giúp ta chuyển dương quần áo cũng không tìm tới, thực sự là chán ghét. Lì xã ngồi ở bên cạnh trên cái băng chỉ bên người ba dương lớn quần áo, vừa hoán giận, vừa ra hiệu cả ruột động thủ nâng lên đến. Ha ha, này không phải là cắt tơ tiên sinh được đến một cái bảo vật mà, vì an toàn đương nhiên phải đem những kia tạp dịch cho trước tiên loại bỏ đi ra ngoài. Ta vừa nãy thoáng miểu đến một chút, cái này có thể đúng là rất đẹp đây. Đúng rồi, lì xã tiểu thư, ngài muốn đem cái này ba cái dương quần áo chuyển tới nào a? Ừ, đó là đương nhiên, loại bảo vật này cũng không phải ai cũng có thể được đến, ngươi vừa nãy chỉ là miểu đến một chút mà thôi, ta còn là sợ qua đây. Đi theo ta, những y phục này đều là quần áo cũ, ta muốn đem chúng nó toàn bộ phóng tới bên cạnh mấy thứ linh tinh bên trong đi. Từ trên ghế đứng dậy đi tới cửa gian phòng, lì xạ hướng về hành lang một đầu khác đi tới, ra hiệu sau lưng cả ruột đổi tới, nhìn dáng dấp căn chứa đổ vị trí có vẻ như là ở hành lang một đầu khác ra. Cứ như vậy đón lấy hắn là có thể thu được mấy lần trải qua đặt huyết mạch trí bảo đại sảnh. Nói thầm chính mình thực sự là quá may cả ruột trên mặt như trước là không lộ ra vẻ mặt, cố ý hướng lên nhấc nhấc dương quần áo, đem phía bên phải của chính mình gò má kề sát tới cái dương mặt bên, làm ra một bộ dương quần áo trầm trọng phải dùng chính mình nửa người trên đứng vững mới có thể đem ổn định dáng vẻ. Bước chân cũng là bị hắn cố ý chậm lại, lại một lần trải qua cửa. Dựa vào hiện tại động tác lại là phi thường tự nhiên thu được mấy giây quan sát đại sảnh tình huống nội bộ cơ hội. Dương quần áo tổng cộng có 3 cái, cũng chính là cả ruột tổng cộng qua lại 3 chuyến, trong lúc tổng cộng thu được mười mấy giây quan sát thời gian, chuyện này đối với hắn mà nói, đã đầy đủ hắn đem bên trong đại sảnh một ít gia cụ vị trí cho nhớ ở trong đầu. Nếu như ta cũng có này thanh đẹp đẽ dao găm là tốt rồi rồi, ân. Không biết bến cảng bên này có bán hay không tương tự dao găm đây? Đem cái cuối cùng dương quần áo phóng tới phòng chứa đồ bên trong, cả ruột ngồi dậy sắt trên trán có lẽ có mồ hôi, cuối cùng nói nhìn như lơ đãng lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi cho rằng tạo một cái tương tự dao găm rất đơn giản sao? Người nhà quê chính là người nhà quê, cái kia cây chủy thủ chỉ là phòng chế đều cần tiêu tốn 30 viên kim tệ đây. Được rồi, ngươi đi đi, không có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ. Đứng ở một bên Lý Sả nghe được cả ruột lầm bầm lầu bầu, nhìn thấy đối phương có chút ngu si vẻ mặt, không nhịn được rêu cực nói. Cả ruột duy trì như là chính mình kế vật bị người phát hiện sau lung túng khuôn mặt tươi cười một đường lui ra phòng chứa đồ, ở xoay người rời đi trong nháy mắt ánh mắt lại là hơi nheo lại, vừa nãy câu nói đó tự nhiên không phải hắn thật sự nghĩ muốn phòng chế, cái này chẳng qua là một câu thăm dò tính ngôn ngữ thôi. Mà Lý Sả trả lời lại là để cho hắn sản sinh một chút khác ý nghĩ. Tại sao nàng đối với phòng chế dao găm cần kim tệ số sẽ biết cái đại khái? Chẳng lẽ nói cô bé này trời sinh thì có phương diện này tính toán đầu óc? Câu nói như thế này nói ra ai cũng sẽ không tin, như vậy cũng chỉ có một khả năng, cái này cây chủy thủ rất có thể bị phòng chế qua. Cái này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, nếu như nói cả ruột nghĩ muốn che giấu một cái rất vật quý giá, hắn cũng sẽ nghĩ tới chế tác một cái nó hàng nhái làm bộ che giấu rất kín. Để những kia dòm ngó món bảo vật này người khi chiếm được cái này hàng nhái sau khi liền cho rằng đã đắc thủ, hài lòng rời đi, cũng coi như là biến tướng bảo vệ chân chính bảo vật. Nếu như lại khôn khéo một điểm, ở hàng giả bên trong chứa một ít có thể định vị trang bị, nói không chắc còn có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được đạo tặc không phải sao. Suy nghĩ các loại độ khả thi. Cả rốt một lần nữa trở lại cương vị của chính mình, Angelina tựa hồ đã bắt đầu tuần tra. Hắn lúc ra cửa vừa vặn va vào chính từ bên ngoài tuyết bên trong trở về Angelina, lần này hắn cũng không có lại chủ động đuổi tới Angelina bước chân, mà là cùng với nàng thương lượng hai người có hay không dùng giao nhau tuần tra hiệu quả càng tốt hơn. Giao nhau tuần tra ý tứ chính là cả ruột từ phòng khách bên này xuất phát, mà Angelina nhưng là ở một cái khác tuần tra điểm cuối xuất phát, hai người dọc theo lúc trước con đường đan sen tuần tra, cũng là bảo đảm mỗi một nơi trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ bị hai người bọn họ bên trong một người trải qua. Angelina không ra cả ruột dự liệu đồng ý, dù sao loại này tuần tra phương pháp xác thực muốn so với trước tốt hơn một ít, kỳ thực hắn muốn sử dụng loại này tuần tra phương thức nguyên nhân chân chính là muốn có chính mình một mình hành động thời gian, đến thời điểm nếu như thật sự muốn hành động cũng có thể có phát huy không gian. Không phải vậy nếu như bên người vẫn theo như thế một người phụ nữ, nghĩ muốn tùy tiện rời đi cũng không hiện thực không phải sao. Một thân một mình dọc theo trên mặt tuyết vết chân tuần tra, cả ruột đem chính mình thay thế đạo tặc thân phận. Nỗ lực ở chính mình tuần tra địa phương tìm tới một cái có thể trực tiếp tiến vào pháo đài con đường, vẫn đúng là đừng nói, nếu để cho cả ruột tự mình động thủ, con đường này vẫn đúng là có thể bị hắn tìm ra. Đầu tiên, cả ruột tuần tra pháo đài quanh thân tuy nói có không nhỏ đất trống thế nhưng cũng tương tự bởi vì trồng trọt không ít bụi cây vì lẽ đó rất dễ dàng ẩn giấu thân hình, ở cái này loại tuyết trời, một khi vào đêm, chỉ cần cho mình phủ thêm một kiện mũ che màu trắng, nghĩ muốn ẩn giấu ở tuyết bên trong quả thực quá mức đơn giản. Hiện tại còn là rơi xuống tuyết đây, chỉ cần nhẫn mại ở lại lạnh lẽo, chỉ cần hơi hơi ở bụi cây từ bên trong nằm một lúc, tuyết động chẳng mấy chốc sẽ đem thân hình cho che giấu đi. Tiếp theo, cả ruột chú ý tới pháo đài bên ngoài tuần tra kỳ thực là có lỗ thủng, nguyên nhân dục cắt tơ chính mình kỳ thực liền không phải rất coi trọng bên ngoài tuần tra người đều là phòng giữ cảnh sát, những thứ này người vốn là không phải rất tình nguyện ở cái này loại tuyết lớn trời ở pháo đài bên ngoài phong tuyết bên trong đi dạo, hiện tại pháo đài chủ nhân còn không trọng thị bọn họ. Như vậy những thứ này người tuần tra tính tích cực tự nhiên cũng chính là có thể tưởng tượng được. Ở cả ruột mấy lần tuần tra đi xuống, với hắn gặp gỡ cái kia mấy cái tuần tra cảnh viên có thể nói cả người đều quấn ở rất dày quần áo còn có khăn quàng cổ trong lúc đó, hoàn toàn chính là cơ giới thức qua lại cất bước, trên căn bản liền hướng về bên cạnh coi trọng hai mắt cũng không muốn, chớ nói chi là chăm chú kiểm tra chu vi một ít điểm ẩn nút. Thậm chí để cả ruột cảm thấy coi như có người sau lưng hắn đi tới. Hắn chỉ cần không nghe thấy quá to lớn âm thanh đều lười quay đầu trở lại nhìn một chút. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 19, xâm lấn cùng bắt cóc. Mùa đông ban đêm đều là đến rất nhanh, đặc biệt ở cái này gieo xuống tuyết khí trời, đến buổi tối khoảng 5 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, bên trong trang viên các nơi ánh đèn đều bị mở ra, phòng giữ tới bên này bao gồm cả ruột ở bên trong các cảnh sát ở sau khi ăn xong cơm tối vẫn bị yêu cầu tiếp tục tuần tra đến buổi tối khoảng 8 giờ. Mới sẽ có xuống một tốp người tới thay thế. Nói cách khác cả ruột còn muốn ở chỗ này ở lâu thêm trên hơn 2 tiếng, đối với chuyện này hắn đúng là không ý tưởng gì, ngày mai cái này bảo vật liền muốn bị dịch chuyển, nếu như hôm nay không tìm cơ hội chiếm được, hắn nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trùy thủ kia từ trong tay chính mình chạy đi, bất quá hiện tại cũng có cái rất vướng tay chân vấn đề, đó chính là cả ruột hôm nay vẫn không có ở bên trong nước ngâm qua đầy đủ thời gian, bởi vậy hắn nhất định phải bảo đảm ở 10 giờ tối. Trước về đến nhà, hoặc là nói đem mình ngâm nước vào bên trong. A thực sự là làm người không thoải mái A, rõ ràng là trời lạnh như thế này. Kéo lên chính mình phòng giữ cảnh sát mùa đông áo khoác chế phục Angelina nhìn bên ngoài càng ngày càng tăng lớn tuyết thế, bất đắc dĩ tả hoàn nói. Điều này cũng hết cách rồi, bờ kệ sĩ quan cảnh sát mới vừa nói đây là cấp trên mệnh lệnh, liền ngay cả hắn cũng không có cách nào phòng ngừa, dù sao còn tăng tiền lương không phải sao. Nhìn một chút đi, cũng bất quá là còn có hơn 2 giờ thôi. Nói xong cả rột liền một lần nữa trở lại phong tuyết trong, nói thật hắn hiện tại cũng là có chút nóng nảy, dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Nghĩ mạnh mẽ hơn xông vào cướp giật hầu như là không thể, nhất định phải xuất hiện cục diện hỗn loạn, hắn mới có đắc thủ khả năng, có thể những kia đạo tặc chậm chạp không đến hắn cũng không có cách nào. Thời gian rất nhanh đến buổi tối khoảng 7 giờ, phong tuyết thế đã lớn vô cùng, hướng về bọn họ những thứ này bên ngoài tuần tra cảnh sát đi ra ngoài cũng phải nhiều khoác một cái lông bị phong y, dùng để phòng ngự bị gió thổi không chỗ nào không lọt hoa tuyết, mà lúc này đi ở tuyết bên trong cả rột bước chân lại là đột nhiên hơi ngưng lại. Dựa vào chiều tịch thợ săn huyết mạch mang đến nhạy cảm thính lực, hắn nhận ra được khu vực phụ cận tiếng phong tuyết trong xuất hiện lượng lớn giấm tuyết phát ra âm thanh, trước bờ kẻ cũng không có hướng về bọn họ nhắc tới có mặt khác đội tuần tra tin tức, như vậy những thứ này mới xuất hiện người giấm tuyết thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Giả bộ làm cái gì cũng không biết tiếp tục tuần tra, vẫn quan tâm tiếng bước chân phương hướng, đồng thời rất nhanh chú ý tới cái này quần đột nhiên xuất hiện người cất bước phương hướng có vẻ như chính là từ đối diện khu vực này. Mà lúc này vị trí của hắn vừa vặn là đang đi tuần con đường điểm cuối, sau đó phải làm chính là đi trở về. Trên đường gặp phải bao bọc chặt chẽ Angelina, cả ruột cũng không có đi nhắc nhở bản thân nàng trước phát hiện sự tình, mà là tiếp tục chính mình tuần tra, rất nhanh liền lại một lần đến phiên hắn đi tới biệt thự bên ngoài, lại một lần cùng Angelina giao nhau mà qua đi, trước còn tồn tại giấm tuyết âm thanh đã biến mất. Quay đầu nhìn về phía đã cách mình có xa mấy mét Angelina, cả rột tăng nhanh bước chân tới gần trước tiếng giấm tuyết chuyển tới khu vực này, đúng như dự đoán, bên này khu vực hai cái tuần tra cảnh sát đã bị người giết chết, hiện tại đang nằm ở trong tuyết, máu tươi đem chúng quanh bọn họ tuyết đều nhuộm thành màu đen. Bên cạnh đi về biệt thự tầng 2 cửa sổ trên vách tường cũng đã xuất hiện không ít màu trắng vết chân, hẳn là những người kia từ tuyết leo lên lúc lưu lại, xác thực tình huống sau khi, cả rột đường cũ trở về, bước nhanh chạy về vị trí của mình, như người không liên quan như thế tiếp tục cùng Angelina giao nhau tuần tra. Bất quá hiện tại hắn lại là vẫn quan tâm bên trong biệt thự hướng đi, nếu đạo tặc đã đi vào, như vậy nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, bên trong biệt thự nhất định phải xuất hiện chiến đấu, chỉ mới nghĩ dựa vào lẻn vào cũng không thể bắt được này thanh bị chứa tại phòng khách ở giữa, do một đám người bảo vệ giao găm. Qua đại khái khoảng 10 phút, còi báo động cấp tốc vang lên, cả ruột không chút do dự liền hướng về bên trong biệt thự chạy, chờ hắn vọt vào phòng khách, trên lầu 2 truyền đến tiếng đánh nhau rõ ràng có thể nghe, đi tới cửa thang gác lúc. Liền nhìn thấy một thân thể đã vặn vẹo thi thể chính nằm trên đất. Liếc nhìn trên người hắn một ít vết thương, cả rốt đại khái có thể xác định những thứ này đột kích người trên căn bản không phải là loài người, nhìn dáng dấp tăng cường huyết mạch chuyện như vậy không chỉ có đối với cả rốt loại này bán cự nhân có sức hấp dẫn. Đối với những kia bóng tối quái vật cũng là phi thường có sức mê hoặc, để chúng nó cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm vọt vào biệt thự. Không quá nhiều dừng lại, cả rốt hiện tại cần xác thực chính là giao găm vị trí, chạy đến lầu 2 trung tâm cửa đại sảnh. Hiện ở bên trong đã là loạn thành một đoàn, cảnh sát, hộ vệ, còn có một đám thú nhân chiến thành một đoàn, mà trôi này thả ở vị trí trung tâm giao găm cũng đã chẳng biết đi đâu. Không có tùy tiện gia nhập chiến trường, cả rốt nhìn quét trong đại sảnh tất cả mọi người, hy vọng có thể tìm tới cầm giao găm người hoặc là thú nhân, trước sau nhìn một vòng, phát hiện tất cả chiến đấu bên trong người còn có thú người thân trên đều không giống như là mang theo giao găm, cuối cùng phát hiện dục cắt tơ lại cũng ở trong đại sảnh, bên cạnh hắn đứng không ít bảo tiêu. Mà trong tay hắn lại là ôm một cái chất gỗ hộp. Chẳng lẽ dao găm hiện tại đang ở Cutter trong lồng ngực? Cả rốt trong lúc nhất thời có chút không cách nào xác định, bất quá ở đây các thú nhân cũng không phải dừng lại hướng về cái hướng kia bước lên trước, cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cả rốt mục tiêu đầu tiên tự nhiên vẫn là cái kia cây truy thủ, bởi vậy làm bộ bảo vệ dáng vẻ cấp tốc tới gần Cutter. Lúc này Cutter chính ôm trong lòng hộp, không ngừng ở mấy cái thủ vệ hiểm trợ xuống dựa vào vách tường hướng về đại sảnh bên ngoài lui lại. Cả rột gia nhập cũng không có gây nên hắn quá nhiều chú ý, bởi vì bên này mọi người trên căn bản đều là đang bảo vệ hắn, cái này vóc người cao lớn cảnh sát đối với hắn mà nói cũng là không sai khiên thịt. Đứng ở cắt tơ bên cạnh người cả rột vừa làm bộ quan tâm bên trong chiến trường tình huống, vừa không lộ ra vẻ gì đánh giá cắt tơ hiện tại vẻ mặt, hắn đến xác thực trong hộp có phải là thật hay không chính cái này huyết mạch bảo vật, đang quan sát một lúc sau khi, cả rột cảm thấy cắt tơ trên mặt vẻ mặt tựa hồ có hơi bình tĩnh quá mức. Di động bước chân cũng có chút chậm chậm, tựa hồ là đang đợi cái gì. Cutter, đem trong tay ngươi hộp giao cho ta. Không phải vậy con gái ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Mới vừa đi tới trung tâm đại sảnh cửa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một cô gái tiếng khóc náo, còn có một đại hán tiếng gào. Dục Lỵ Xạ đang bị một tên tráng hán ôm vào trong ngực, cái cổ cũng đang bị một thanh đoạn đao ép sát, thanh niên khỏe mạnh trên mặt vẻ mặt rất là dữ tợn, rất nhiều không cho hộp liền trực tiếp giết con tin ý tứ. Đứng ở đội ngũ bên cạnh cả rốt lúc này lại nheo mắt lại, bắt đầu đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện đến nam nhân, bắt cóc Lỵ Xạ nghĩ đến hẳn là cần không ít thời gian. Nói cách khác người đàn ông này bắt cóc hầu như cùng bên này những thứ này thú nhân công kích cùng tiến hành. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn dựa vào cái gì liền biết dao găm sẽ ở cutter trong tay. Trung tâm đại sảnh tranh đấu âm thanh như thế vang dội, hắn đều không có quan tâm, chuyên tâm đi tìm một cô bé bắt cóc, hắn liền không sợ mình muốn dao găm bị những thứ này đạo tặc cướp đi. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, nhìn thấu cùng cạnh tranh. Tỉ mỉ quan sát phía dưới, cả rột rất nhanh sẽ phát hiện điểm đáng ngờ, cứ việc người đàn ông này áo khoác cùng giày trên đều có không ít hoa tuyết, nhìn qua như là một bộ mới vừa từ bên ngoài tuyết tiến vào biệt thự dáng vẻ, thế nhưng sắc mặt của hắn lại là tương đương bình thường. Phải biết bên ngoài nhưng là phong tuyết đan xen, chân chính ở bên ngoài trải qua một quãng thời gian người, sắc mặt phần lớn sẽ bởi vì bị phong tuyết đánh mà có chút đỏ lên, lại thêm vào bởi vì lạnh lẽo trở nên hơi trắng xám. Từ một điểm này trên liền có thể thấy được người đàn ông này ở bên ngoài ngốc thời gian cũng không lâu, hơn nữa từ hắn bắt con tin, cũng chính là Lỵ Xạ sắc mặt đến xem, nào có một cô bé lại bị người bắt con tin sau trên mặt liền nước mắt đều không có. Trong đôi mắt lại còn có thể nhìn ra được một chút hơi hưng phấn. Ngươi đừng động thủ, ta cho. Ngươi đem con gái của ta thả xuống. Đứng ở hộ vệ ở giữa cắt tơ khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt, hầu như đều không có làm sao suy nghĩ liền cầm trong tay hộp ném ra ngoài. Lần này liền để đứng ở bên cạnh cả rột kiên định hơn chính mình ý nghĩ trong lòng, rút lui chậm rãi rời đi cửa đại sảnh. Lúc này bên trong đại sảnh chiến đấu không hẹn mà cùng ngừng lại, mọi người đều là vì cướp đoạt dao găm mới chiến đấu, hiện tại dao găm cũng đã ở mặt khác nhân thủ trên, như vậy giữa bọn họ tiếp tục đánh còn có ý nghĩa gì? Liền những kia thú nhân không chút do dự từ bỏ trước mắt mình mục tiêu, ngược lại xông hướng cửa người đàn ông kia. Kẻ bắt cóc cũng không hàm hồ, cầm lấy hộp gỗ liền hướng dưới lầu chạy. Không qua 2 phút trung tâm trong đại sảnh tất cả cảnh sát còn có một phần hộ vệ tự nhiên cũng là theo chạy ra ngoài. Lao ra, có muốn hay không chúng ta đi truy? Đứng ở cắt tơ bên người một tên hộ vệ có chút lo lắng hỏi, hắn nhưng là biết thanh trùy thủ kia ở Lao ra trong lòng địa vị, đang nghĩ muốn biểu hiện một chút đây. Gấp cái gì, nhượng bọn họ đi cướp, nhượng bọn họ đi đoạt là được, người đem tiểu thư đưa trở về phòng, những người khác đi theo ta. Phất tay để nói chuyện cái kia tên hộ vệ đem Lỵ Xạ đưa trở về phòng. Cắt tơ trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc lo lắng, trái lại mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Mang theo còn lại mấy tên hộ vệ một lần nữa trở lại trung tâm trong đại sảnh, trái phải nhìn một vòng xác thực trung tâm trong đại sảnh đã không có ai lưu lại sau, đi tới nguyên bản đặt dao găm trước quầy. Đưa tay từ chính mình áo bảo phía dưới túi áo trong móc ra một viên chìa khóa, sau đó dùng ngón tay ấn xuống quầy hàng phía dưới kim trúc cây cột nơi nào đó. Cơ quan vận hành cọt kẹt vang vọng. Chỉ chốc lát sau một cái loại nhỏ lỗ chìa khóa liền xuất hiện ở kim trúc trên cây cột, đâm vào chìa khóa hơi bốn một cái, lồng thủy tinh bên trong bộ sứ khối chính là cấp tốc luôn xuống, một cái mới cái bản thăng lên, phía trên rõ ràng là một cái cùng trước cả rột nhìn thấy giống nhau như đúc dao găm. Nguyên lai giấu ở cái này a, thật là có đầu óc, vì đem những thứ này người sự chú ý toàn bộ biến đến này thanh giả dao găm trên cũng thật là tiêu tốn không ít công phu. Lúc này chính trốn ở trung tâm đại sảnh một chỗ cây cột mặt sau cả rột đem cắt tơ tất cả động tác toàn bộ xem ở trong mắt, hiện tại chính là tốt đẹp nhất dao găm cướp giật cơ hội, cả rột cũng không muốn từ bỏ, đang định đi ra ngoài động thủ, ai biết cái này trung tâm trong đại sảnh lại còn cất giấu người. Chưa kịp cả rột đi ra vài bước, liền nhìn thấy một bóng người từ xà nhà trên nhảy xuống, hai cây chùy thủ trong nháy mắt liền đâm thủng một cái không hề phòng bị thủ vệ đầu, sau đó lộn một vòng liền thẳng đến cắt tơ mà đi. Cắt tơ kinh ngạc tại lại nơi này còn cất giấu người, vội vàng nghĩ muốn chuyển động chìa khóa, đem bên trong dao găm lại một lần chìm vào kim trúc cây cột. Nhưng mà cái này thích khách ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy rõ ràng đối với cây chùy thủ này cũng là tình thế bắt buộc, nào có dễ dàng như vậy liền để cắt tơ dễ dàng như vậy chiếc chìa khóa rút ra đạo lý, trực tiếp chính là bay ra tay trái mình dao găm, xuyên thấu cắt tơ cầm chìa khóa cánh tay phải, đồng thời vung lên cái này tay phải dao găm nên tiếp lên mặt khác hai tên hộ vệ. Những hộ vệ này thực lực đại khái cũng chính là đoán thể trung giai dáng vẻ. Mà cái này nữ thích khách thực lực rất rõ ràng muốn cao bọn họ một cấp bậc, hẳn là đã đạt đến đoán thể cao giai. Đúng, từ cái này thích khách tiền đột hậu kiểu thân hình đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ, khẳng định là cái nữ. Thích khách thân thủ rất là gọn gàng nhanh chóng, đối mặt với hai tên hộ vệ giáp công có thể nói thành thạo điêu luyện, liên tục phòng thủ phản kích rất nhanh liền ở trên người bọn họ lưu lại mấy đạo vết thương do đao chém, trong lúc còn thời gian rảnh một cước đá ngã lăn đang định dùng cái tay còn lại rút đi chìa khóa cutter. Cạ rốt từ cây cột mặt sau nhiêu đi ra, cấp tốc hướng về nữ thích khách xông lên tới, hiện tại thân phận của hắn là cảnh sát, những hộ vệ này ở phát hiện có cảnh sát chạy tới sau, theo bản năng liền cho rằng là giúp đỡ, liền ngay cả cutter cũng là cảm thấy như vậy, mà cạ rốt cũng cùng bọn họ suy nghĩ như thế đối với nữ thích khách động thủ. Phát hiện có đột nhập người gia nhập chiến trường, nữ thích khách động tác trên tay không gặp mảy may chần chờ, thừa dịp hai tên hộ vệ đưa ánh mắt phóng tới cả rột trên người trong nháy mắt liền đem hai người này cấp tốc đánh chết, lại xoay người đi tới Cutter. Nhanh cứu ta! Nhanh cứu ta! Cutter vừa co quắp ngã trên mặt đất hướng phía sau rút lui, vừa nhìn về phía cả rột để cho hắn mau chóng tới cứu viện. Đáng tiếc cả rột từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cho hắn sống sót, ở kế hoạch của hắn bên trong, làm vì được đến dao găm. Cái này Cutter hầu như cũng là hẳn phải chết, hiện tại đã có người giúp hắn động thủ, hắn ngược lại là tỉnh không ít khí lực. Nhìn nữ thích khách dao găm xẹt qua Cutter cổ, máu tươi phun tung tóe mà ra, cả rột hơi hơi vặn vẹo cổ chân của chính mình, túi người xuống, hai tay đưa về phía bên hông đeo vào chỉ hổ, hướng về nữ thích khách vọt tới. Cả rột hiện tại định vị nên tính là cận chiến đánh lộn nhà, đối mặt cái loại này thích khách cùng chức nghiệp giả tự nhiên là không sợ. Song phương đối mặt, cả rột cũng là nhìn thấy cái này nữ thích khách chính diện. Bất quá bởi vì đối phương trên mặt mang một cái mặt nạ, vì lẽ đó không nhìn thấy dưới mặt nạ mặt mũi thôi, đương nhiên điều này cũng không trọng yếu, ở hắn nghĩ đến đưa cái này nữ thích khách giết chết sau khi lại nhìn cũng không muộn. Một cái trực quyền xông hướng nữ thích khách mặt, cả rột hào không bảo lưu sức mạnh của chính mình, ở những kia ra ngoài cảnh sát lúc nào cũng có thể sẽ trở về tình huống dưới hắn cũng sẽ không lưu thủ, mạnh mẽ quyền lực cho dù để nữ thích khách ở tách ra sau vẫn như cũ có thể cảm giác được hung hiểm. Quả thật cả rột tốc độ muốn so với nữ thích khách chậm hơn một ít, ban đầu chiến đấu hắn hầu như không có cách nào đụng chạm đến nữ thích khách thân thể, phần lớn lúc đều là nữ thích khách chủy thủ trong tay xẹt qua thân thể của hắn, cắt ra quần áo, cắt chém ra thịt. Thế nhưng cả rột từ đầu đến cuối đều là trầm mặc không nói, trên mặt vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đang đợi một cơ hội, một cái nữ thích khách động tác chậm lại cơ hội. Ở duy trì cao như thế công kích cùng với tránh né nhịp điệu tình hình dưới, thể lực tiêu hao là không thể nghi ngờ. Kẻ địch là một tên nữ thích khách, thực lực cũng chỉ có đoán thể cao giai, cả rốt tuyệt đối không tin đối phương có thể duy trì loại nhịp điệu này mãi đến tận để cho mình đánh mất sức chiến đấu. Chỉ cần có một đòn cơ hội, cả rốt có đầy đủ tự tin đem hiện tại bất ước tất cả xin trả. Khiếp mắt tiếp xuống nữ thích khách tất cả công kích, ở một cái nào đó cái giờ khác, thể lực tiêu hao để nữ thích khách công kích nối liền rốt cục xuất hiện trì trệ. Vúng, bụng quyền, thấp tiếng quát to, cánh tay phải bắp thịt cấp tốc bành trướng. Cả rột từ dưới lên một quyền đánh trúng nữ thích khách phần bụng, từ mới vừa rồi đến hiện tại một điểm thương đều không có được nữ thích khách trực tiếp trong miệng phun máu tươi bay ra ngoài, trong giây lát này nàng bị thương muốn so với cả rột cho đến bây giờ gộp lại bị nàng tạo thành thương thế nghiêm trọng không biết bao nhiêu. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 21, dao găm cùng huyết mạch. Mặc cho tốc độ ngươi nhanh như chớp giật, chỉ cần để ta đánh trúng một quyền, liền muốn ngươi triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Có thể đủ lực lượng giải quyết vấn đề. Xưa nay đều không là vấn đề. Đây chính là cạ rột phong cách chiến đấu, hắn có thể tiếp thu bị người ý dựa vào tốc độ du đấu, cũng có thể tiếp thu đối phương ở trên người mình lưu lại không đến nơi đến trốn vết thương, nhưng chỉ cần kẻ địch xuất hiện trong nháy mắt sơ sẩy hoặc là nối nghiệp tình huống vô lực, cạ rột thì sẽ nhượng bọn họ rõ ràng cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối nghiên ép. Nữ thích khách gặp phải cạ rột xúc thế đã lâu quyền kích, cả người bay ngược va vào sau lưng của đá, máu tươi trong giây lát đó liền từ trong miệng nhỏ xuống. Vội vàng từ bên hông mình tay nải bên trong lấy ra một bình dược tề. Ngửa đầu chút xuống, lau một cái khỏe miệng vết máu, sâu sắc liếc mắt nhìn cả rốt, không chút do dự xoay người chạy đến phía trước cửa sổ, một nhảy ra. Xách, lại còn có thể động, lần này coi như ngươi số may. Nơi này không thể ở lâu. Vốn tưởng rằng có thể làm cho đối phương không cách nào lại nhúc nhích quyền kích ở đối phương uống xong dược tề sau thất bại, cả rốt đối với chuyện này cũng không có sâu truy ý nghĩ, dù sao hiện tại khẩn thiết nhất vẫn là bên người dao găm. Mở ra kim trúc trên cây cột kính bình phong. Từ bên trong lấy ra trên chuôi đao khảm nạm bảo thạch dao găm lưới đao trên còn có huyết sắc sợi tơ quấn quýt, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Nghiêng hai lắng nghe chu vi trên hành lang âm thanh, xác thực không có hộ vệ dựa vào lại đây, cả rốt ngồi xổm người xuống dùng dao găm nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh một tên hộ vệ lộ ra bàn tay, nếu là có thể tăng cường huyết mạch dao găm, sử dụng phương thức hoặc là thương tổn tới mình, hoặc là thương tổn người khác. Cả rốt ở đối với mình thử nghiệm trước đương nhiên muốn trước tiên thử xem người khác. Đâm vào hộ vệ thi thể dao găm lưới đao hiện ra màu đỏ tia sáng, cả rốt nắm dao găm lòng bàn tay phải truyền đến một chút đâm nhói, phảng phất có một luồng ấm áp dòng nước từ dao găm trên lan truyền đến trong thân thể của hắn, trong thời gian ngắn để cho cả người đều có chút ấm áp cảm giác. Qua khoảng chừng có 5 giây, Cạ Dột đứng lên, đầy mặt hưng phấn cây chủy thủ thu vào chính mình trong lòng, có thể nói cây chủy thủ này nắm giữ năng lực phi thường tà ác, đó chính là hấp thu huyết thống của người khác đến tăng cường tự thân, đây chính là hắn vừa nãy thử ra đến hiệu quả. Trải qua 5 giây hấp thu, Cạ Dột tuy rằng không có quá to lớn cảm giác, nhưng hắn vẫn cứ rõ ràng huyết mạch của chính mình đã thu được một chút tăng lên. Cân nhắc đến hiện tại thời cơ không thích hợp, Cạ Dột cũng không có lại đi hấp thu mặt khác mấy bộ thi thể ý nghĩ, trong lòng áng trường dao găm, đi tới phía trước cửa sổ nhảy xuống, từ lầu 2 rơi xuống biệt thự bên cạnh tuyết bên trong, lặng lẽ vòng tới cửa chính phụ cận tuyết, cả người nằm ở trong tuyết quan sát cửa chính tình huống. Hắn đang chờ người, chờ những kia ra ngoài truy sát những kia thú nhân đồng thời đoạt về dao găm phòng giữ cảnh sát đội ngũ trở về. Dù sao dao găm tới tay sau trực tiếp về nhà hiểm nghi thực sự quá to lớn. Đại khái qua khoảng 10 phút, cửa trang viên bên kia liền truyền đến lượng lớn tiếng bước chân, Cạ Dột bên này cũng không có lập tức lao ra, mà là chờ bọn họ đều đi vào gần đủ rồi, mình mới chậm rãi từ bên ngoài chạy vào đi. Lúc này lầu 2 đã tràn đầy các loại thanh âm huyên áo, một người quý tộc bị giết, cái này ở cảng mịt chéo bên này hầu như có thể tính làm là cùng hàng năm cuối năm lễ mừng như thế chuyện lớn. Bờ kệ sĩ quan cảnh sát, xảy ra chuyện gì? Những thứ này người làm sao? Cắt tơ tiên sinh. Tiến vào lầu 2 đại sảnh, biểu hiện quan sát một vòng tất cả mọi người, xác thực cái kia chứa dao găm ba lô không có bị cầm về, sau đó chạy đến bờ kẹ bên người, Cạ Dột đầy mặt khiếp sợ nhìn trên đất cắt tơ, bên cạnh kim trúc trên cây cột lồng pha lê lúc này đã bị một lần nữa khép lại, cái kia lô chìa khóa cũng đã biến mất không thấy, liền ngay cả chiếc chìa khóa đó hiện tại cũng là ở hoạt sờn trong lồng ngực, kịch tự nhiên là muốn diễn, nếu cắt tơ làm cho tất cả mọi người đều cho rằng dao găm đã bị đoạt đi, Cạ Dột tự nhiên không ngại giúp hắn một tay. Có người ở chúng ta rời đi sau khi ám sát cắt tơ tiên sinh, nhưng là dao găm cũng đã bị cướp đi rồi, lẽ nào là báo thủ? Nói chung hiện tại chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Hiện trường hiện tại cũng không thể động vào, đại án như thế tử cũng không phải chúng ta loại địa phương nhỏ này phòng giữ cảnh sát quyết định, ta đã phái người đăng báo phòng giữ cảnh ti, hẳn là lập tức liền sẽ có người đến phong tỏa hiện trường. Hiện tại chỗ này quá nhiều người cũng không tốt, Cạ Dột các ngươi đi về trước đi. Ta sẽ tìm mấy người lưu lại nơi này, ngày mai nhớ tới đúng giờ đến phòng giữ đưa tin. Đứng ở cắt tơ thi thể bên cạnh, bờ kẻ cũng không có ngồi xổm xuống kiểm tra, hắn rõ ràng loại quý tộc này bị giết vụ án, cũng không phải hắn loại địa phương nhỏ này sĩ quan cảnh sát có thể tiếp nhận. Hiện tại hắn cần phải làm là tận lực đem mình từ sự tình trong hái đi ra ngoài, đồng thời bảo vệ tốt hiện trường, lúc này đi đụng vào thi thể cũng không phải biện pháp tốt, rất có thể sẽ bị người bên cạnh cho rằng là phá hư hiện trường chứng cứ. Bởi vậy hắn cũng chỉ là đứng ở bên cạnh, trước sau hơi hơi nhìn một chút, đại thể đến ra giết chết cắt tơ chính là cổ vết thương do đao chém thôi. Sĩ quan cảnh sát ta đi trước, có chuyện gì bất cứ lúc nào truyền cho ta. Không chút biến sắc hướng về bờ kẻ sĩ quan cảnh sát cáo biệt, ngoại trừ mấy cái bị bờ kẻ chỉ tên lưu lại tinh anh cảnh sát ở ngoài, những người khác rất nhanh đều rút đi biệt thự. Cạ Dột ngồi ở trên xe cảnh sát suy nghĩ chính mình đón lấy khả năng muốn đối mặt một vài vấn đề. Một danh quý tộc tử vong thế tất sẽ khiến cho mịt chập chính quyền thành phố quan tâm, đây là không thể nghi ngờ. Nội thành bên trong nói vậy cũng sẽ phái chuyên môn điều tra tiểu tổ lại đây, mà hắn hiện tại muốn làm cùng bờ kẻ chuyện muốn làm không sai biệt lắm, đó chính là đem mình từ vụ án này bên trong triệt để hái đi ra ngoài. Bây giờ đối với hắn vô cùng có lợi điều kiện là giết chết cái kia mấy tên hộ vệ còn có dục cắt tơ xác thực thực không phải hắn, mà là cái kia nữ thích khách. Hắn chỉ là ở tại bọn hắn bị giết sau khi đi ra trục xuất cái kia nữ thích khách mà thôi, cái này liền làm cho này lại đây điều tra vụ án người mục tiêu thứ nhất khẳng định đều là đặt ở nữ thích khách trên người, Cạ Dột cầm dao găm sự tình cho đến bây giờ còn không có ai biết. Cho dù cắt tơ sai khiến người khác chế tác giả dao găm sự tình bại lộ, nhân viên điều tra cũng sẽ cho rằng là thích khách lấy đi chân chính huyết mạch dao găm, dù sao nào có giết người xong liền phủi mông một cái rời đi, huyết mạch dao găm ngay khi bên trên, dễ như trở bàn tay đổ vật không phải sao. Không thể không nói trước mắt xem ra phần lớn điều kiện ở vô tình hay cố ý trong lúc đó đều là thiên hướng tại Cạ Dột, hắn ở lần này vụ án bên trong hiểm nghi cũng không lớn, coi như có, cũng sẽ bị bài ở phía sau vị trí. Cạ Dột, ngươi vừa nay đi đâu, ta thật giống không nhìn thấy ngươi theo đại bộ đội cùng nhau hành động. Bên cạnh Angelina vấn đề để Cạ Dột phục hồi tinh thần lại, không khỏi nghĩ đến trước mắt mới thôi hắn cần nhất che giấu đi một chỗ, đó chính là hắn đương thời tại sao không có theo đại bộ đội di động. Đăng nhập HTTP. Ta từ biệt thự chạy sau khi đi ra phát hiện bên cạnh tựa hồ còn có người khác, vì lẽ đó không có theo các ngươi cùng nhau hành động, mà là chạy đến biệt thự bên cạnh, bất ngờ phát hiện một cái cảnh viên thi thể, sau đó còn va vào một cái nữ thích khách, cùng với nàng từng giao thủ sau lại đuổi theo nàng chạy một đoạn đường, kết quả không đuổi kịp. Nghĩ lại vừa nghĩ, Cạ Dột lập tức dùng chính mình vừa nãy một ít trải qua một chuyện thực chế ra một cái lời nói dối, loại này nói dối kỹ xảo rất là thực dụng, do chân thực sự tỉnh tạo thành lời nói dối, coi như bị người khác cố ý đi khảo chứng, cũng rất khó nhìn ra kẽ hở. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 22, hệ thống giác tỉnh cùng tiến hóa huyết mạch. Về đến nhà, đóng cửa lại, Cạ Dột không có lập tức rời đi huyền quan, mà là ở sau cửa tiếp tục đứng một lúc. Thông qua mắt mèo sát thực phía sau mình cũng không có người theo dõi sau mới khóa lên cửa, mở ra trong nhà ánh đèn, cởi chính mình áo khoác treo ở cạnh cửa giá áo trên. Đi tới bên giường kéo lên rèm cửa sổ, đi trong phòng tắm trước tiên đem nước đổ lên, sau đó liền ngồi vào trong phòng khách trên ghế xạ lồng đem huyết mạch dao găm từ trong quần áo đâu rút ra nắm tới tay bên trong, đến hiện tại Cạ Dột mới có cơ hội thật tốt đánh giá món bảo vật này. Dao găm từ mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cùng trên thị trường những kia bảo thạch dao găm ngược lại cũng không có gì khác biệt địa phương. Cạ Dột cũng là ở lật xem sau đó mới phát hiện ở dao găm dao mặt trên khắc họa lượng lớn phù văn thần bí cùng với trận pháp, hắn làm cái này một cái phương diện này mũ chữ tự nhiên là xem không hiểu, chỉ là có chút không rõ giác lệ thôi. Nên đem ngươi giấu ở nơi nào chứ? Ngồi vào bồn tắm lớn bên trong Cạ Dột có chút bất đắc dĩ vung lên dao găm, vì bảo đảm dao găm không ném, đem nó vẫn thiếp thân mang theo vốn hẳn là phương pháp tốt nhất. Có thể là bởi vì Cutter chết gây nên dung chuyển, để ở phòng giữ làm cảnh sát Cạ Dột tự thân bí mật tính cũng không cao, chưa chừng liền có người muốn cầu soát người. Nhưng là phải cây chùy thủ giấu ở nhà đi, Cạ Dột lại có chút không yên lòng, dù sao món bảo vật này đối với tác dụng của chính mình rất lớn, hơn nữa như là hắn hiện tại ở lại phòng đi thuê nhưng là tên trộm đám người phi thường yêu thích đến thăm địa phương, vạn nhất bị người bất ngờ phát hiện mình che giấu dao găm địa phương. Trước bố trí nhưng là đều làm không công. Chờ nước thả không sai biệt lắm, Cạ Dột liền ngồi vào bồn tắm lớn. Đây là cái gì? Ngâm ở trong nước Cạ Dột chú ý tới huyết mạch dao găm nhược điểm trên tựa hồ có mấy đạo rãnh máu, nhìn kỹ phía dưới rãnh máu càng là vòng quanh trôi trên một khối bảo thạch hình thành rồi vòng xoáy hình dạng. Theo bản năng duỗi ra ngón tay cái áp đi lên, nghĩ phải thử một chút xúc cảm làm sao, ai biết ngón tay cái chỉ mặt mới vừa đụng tới bảo thạch mặt ngoài, hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng đâm nhói, tự thân triều tịch huyết mạch tựa hồ bị năng lượng nào đó kích hoạt. Bộ da toàn thân trong phút chốc hiện ra màu tím lam trạng thái. Nguyên bản chảy xuôi dòng máu màu đỏ sẫm ở Cạ Dột nhìn kỹ rất nhanh sẽ nhiễm phải màu tím lam, mà loại này máu tươi là hắn ở huyết mạch hoàn toàn kích hoạt trạng thái mới phải xuất hiện. Dao găm lưới đao ở tiếp xúc được loại này thủy triều máu tươi lúc, tựa như đem thiêu đỏ đồ sắt đâm vào nước lạnh bên trong giống như, xương trắng trong nháy mắt dựng lên. Nóng rực cảm giác từ trong bàn tay truyền đến, Cạ Dột lúc này tự nhiên là sẽ không buông tay, dù sao máu đều lưu không ít. Theo dòng máu màu tím lam từ từ bao trùm thay thế màu đỏ sậm máu tươi bao trùm ở lại huyết mạch dao găm trôi trên đá quý màu đen, sau đó lại bao vây lấy dao găm lưới đao. Màu trắng sương mù càng ngày càng nồng nặc, Cạ Dột bất ngờ phát hiện không biết là không phải thị lực của chính mình xuất hiện vấn đề, dao găm lưới đao lại là đang không ngừng thu nhỏ lại. Hơi khí lưu màu đỏ từ huyết mạch dao găm trên dựng lên xương trắng bên trong hiện lên, sau đó chậm rãi tới gần Cạ Dột nắm dao găm cánh tay phải. Tê lại còn có thể như vậy. Thực sự là một cái không sai bảo vật ta. Chuyện của tôi. Nét cảm giác tê dại đau nhói cùng với trước mắt xuất hiện một màn để Cạ Dột không khỏi thở nhẹ ra tiếng, cây chùy thủ này lại ở hòa vào cánh tay phải của chính mình. Đúng, cứ việc nghe vào có chút khó mà tin nổi, nhưng Cạ Dột chính là thiết thực cảm giác được dao găm chính đang chậm chậm hòa vào cánh tay của chính mình, thật giống như có người xé ra làn da của hắn giống như, hướng về máu thịt của hắn trong đặt vào một cái dụng cụ. Một cái dao găm ngoại hình từ từ bị khí lưu màu đỏ phát hỏa hình thành, loại biến hóa này tổng cộng kéo dài đại khái chừng 2 canh giờ, cuối cùng Cạ Dột đều có chút khó có thể nhận biết trong không khí sương mù là dao găm trên là do vì chính mình triều tịch huyết mạch đúc đi ra, vẫn là bồn tắm lớn bên trong không ngừng bay lên hơi nóng sản sinh. Đứng dậy dùng triều tịch huyết mạch năng lực đem trên người mình vệt nước hấp thu sạch sẽ, dù là Cạ Dột loại thể chất này cường đại bán cự nhân, chảy 2 giờ máu cũng là có chút không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Đứng dậy lúc còn có chút mê muội. Hấp thu đặc thù năng lượng. Hệ thống giác tỉnh bên trong. Giác tỉnh xong xuôi. Mở ra huyết mạch tiến hóa. Trong đầu liên tiếp truyền đến âm thanh để Cạ Dột có chút mờ mịt. Đứng lên đến thân thể lại hạ về bồn tắm lớn. Hệ thống. Không biết có thể không nhìn thấy. Cạ Dột tâm niệm chuyển động trong lúc đó, cả thân thể tinh thần có chút hoảng hốt, như là đột nhiên rơi xuống một cái nào đó vô cùng động sâu huyệt, không có bất kỳ chỗ đặt chân, trước mắt thoáng hiện lượng lớn hình ảnh. Viễn cổ thời kỳ loài cá bò lên trên bờ biển. Trên đất bằng thú loại mọc ra cánh. Cùng với cuối cùng viên hầu từ từ nắm giữ công cụ, bắt đầu đứng thẳng cất bước. Tiến hóa. Tất cả sinh vật huyết mạch đều đang đeo đuổi đồ vật. Đây là... sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Không biết là qua bao lâu, Cạ Dột con mắt mở, trước mắt lại là hai mảnh tinh không sáng chói, không, nói một cách chính xác là do ánh sao tạo thành hai cây đại thụ. Cây thiên phú hệ thống mở ra. Mẫu ghi vào. Cây thiên phú. Ý tứ chính là cái này hai quả sao. Bên trái cây kia cây thiên phú trên cây khô đánh dấu, nhân loại huyết mạch. Nắm giữ huyết mạch năng lượng, không. Chắc có ba cái, tố chất thân thể. Phản ứng thần kinh. Thân thể hài hòa. Toàn bộ nằm ở hắc ám trạng thái. Bên phải cái kia viên cây thiên phú trên cây khô đánh dấu, triều tịch huyết mạch. Nắm giữ dị chủng huyết mạch năng lượng, không. Chắc chỉ có hai cái, cự nhân biến hóa. Thủy triều lực lượng. Đồng dạng là hắc ám trạng thái. Ha ha ha. Không uổng công chuyến này, không uổng công chuyến này. Đây mới là ta sống yên phận căn bản A. Cạ Dột cười to đánh bùn tắm lớn bên bờ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trong đầu của chính mình không ngừng huyết mạch năng lượng nhắc nhở là có ý gì. Hóa ra là dùng để tiến hóa chính mình huyết mạch đồ vật. Cái này có thể so với đơn thuần dùng dao găm cắt chém kẻ địch hấp thu huyết mạch năng lượng mạnh hơn nhiều, bởi vì đây là một cái có thể khống chế tiến hóa phương thức, mà không phải là bị động huyết mạch tiến hóa. Chờ tâm tình hưng phấn bình tĩnh lại, Hoa Sơn từ buồn tắm lớn bên trong lần thứ hai đứng dậy, triều tịch huyết mạch ở dao găm hoàn toàn biến mất sau khi lần thứ hai biến mất. Cạ Dột ra thịt lần nữa khôi phục trạng thái như cũ, mà cái kia cây chủy thủ phù văn nhưng cũng đồng thời ẩn xuống, phảng phất nó xưa nay đều không có bị Cạ Dột nắm ở trong tay. Bất quá một luồng thần bí tinh thần lực đã câu thông hắn, để cho hắn rõ ràng cây chủy thủ này vẫn luôn lấy cái này phù văn trạng thái tồn tại ở bên trong máu thịt của bản thân. Thoáng nắm tay lại mở ra, ửng đỏ khí lưu quấn quanh trên bàn tay của chính mình, không lâu lắm một đoạn lưỡi đao liền hiện lên ở bàn tay của chính mình bên trên, đem lần thứ hai xua tan. Tuy nói Cạ Dột đến hiện tại đều không có làm rõ trong này nguyên lý là cái gì, thế nhưng nếu cái phương pháp này có thể giúp ẩn giấu huyết mạch dao găm, hắn cũng sẽ không bài xích chính là. Ta muốn hai phân sườn bỏ phần món ăn. Đúng, chính là lớn nhất loại kia, giúp ta nhiều thả một ít bổ huyết đồ vật, cái gì? Ta không có lão bà, cũng không có bạn gái, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần biết được ta sẽ tăng giá là có thể, mau chóng đưa tới cho ta. Ngồi ở trên ghế xạ lỏng Cạ Dột có chút không nói gì cúp điện thoại, cái này thức ăn ngoài điếm điếm trưởng nghe hắn muốn hai phân sườn bỏ phần món ăn lại còn hỏi một đống vấn đề. Thức ăn ngoài rất nhanh đưa tới, trả giá xong tiền đem dùng hộp sắt chứa hai phân sườn bò phóng tới phòng khách trên bàn thấp, mở ra bên cạnh máy thu thanh, bên trong truyền đến bá báo nội dung chính là dục trang viên vừa nãy chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ cảm thán những thứ này kiếm tin tức phóng viên biết được tin tức tốc độ ở ngoài, Cạ Dột còn đặc biệt quan tâm đưa tin bên trong đối với hung thủ một ít suy đoán, kết quả như hắn suy nghĩ, những thứ này bá báo bên trong suy đoán phần lớn đều là liên quan tới những kia đột nhiên xuất hiện đến thú nhân, còn có một chút suy đoán là bên trong biệt thự người. Phòng giữ bên này đúng là không làm sao bị hoài nghi. Ai bảo những cảnh sát này cũng là lâm thời bị kêu lên đây, ở tại bọn hắn nghĩ đến ám sát Cutter hành động thế tất là trải qua chặt chẽ chu tính, dù sao cái này nhưng là một cái quý tộc, nếu như thoải mái như vậy liền để người ám sát, cái kia chính phủ bộ mặt trên có thể không qua được. Nói đến Cạ Dột chính mình không thừa nhận cũng không được, lần này thật sự có ẩn chứa khá nhiều vận may thành phần ở bên trong, hắn ban đầu cũng hoàn toàn không biết sự tình quy trình lại sẽ hướng về cái hướng kia phát triển. Chỉ có thể nói là Cutter tự cho là thông minh, bố trí có thể dẫn ra tất cả mọi người bố trí, kết quả đem hắn hộ vệ bên cạnh cũng là rút ra hết sạch, chỉ còn dư lại cái kia mấy cái thiếp thân bảo tiêu. Vẫn may còn vô cùng kém cỏi bị một cái thực lực không sai nữ thích khách cho lấp kín, không chỉ có huyết mạch dao găm bị cướp đi, mạng của mình cũng không bảo vệ. Nữ thích khách. Nhíu lại lông mày hồi ức cái kia nữ thích khách hình dạng, đối phương che mặt, thế nhưng con mắt còn có cái chán vẫn có thể nhìn thấy, nàng nếu nhìn thấy Cạ Dột. Hiện tại nếu như nghe được huyết mạch dao găm mất trộm bà báo, phản ứng đầu tiên khẳng định là hắn cầm món bảo vật này, như vậy liền xong rồi một cái không nhỏ biến số. Cạ Dột tuy rằng không phải rất tin tưởng đối phương sẽ chạy đến phòng giữ đến báo cáo, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tận lực hồi tưởng cái kia nữ thích khách hình dạng, nếu như sau đó gặp trên, nhổ cỏ tận gốc mới là chuyện gấp gáp. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 23, ngoại viện cùng điều tra. Dường như thường ngày đi tới phòng giữ, mới vừa vào cửa. Cạ Dột liền nhận ra được phòng giữ bên trong bầu không khí tương đương căng thẳng, trong lòng cũng rõ ràng ngày hôm qua ở dục trang viên bên trong chuyện đã xảy ra để phòng giữ bên này chịu đựng không nhỏ áp lực, một ít bình thường rất sinh động cảnh sát cũng là không dám ở vào thời điểm này đi chạm thượng cấp lông mày. Cạ Dột, ngươi đến rồi à, ta nghe mấy cái đồng sự nói, Cutter tiên sinh chết nhưng là để mịt chập chính phủ bên kia rất tức giận đây, theo bảo là muốn phái chuyên môn đội ngũ đi xuống điều tra chuyện này, ta cảm thấy đây là chúng ta một cơ hội tốt ta. Ta có thể tưởng tượng sớm một chút về thành mịt trèo khu đây. Mới vừa ngồi xuống, đang muốn cầm cái chén đi pha một chén nước nóng, bên cạnh Angelina đẩy chính mình cái ghế trượt chân bên cạnh hắn, thấp giọng nói chính mình mới vừa được đến tin tức, cả ruột đối với cái này kết quả phát triển tình huống tự nhiên là đã sớm nghĩ đến, mà đối với cái này vụ án hắn cũng quả thật có nhúng tay ý nghĩ. Dù sao mình ở trong đó đóng vai nhân vật nhưng là cuối cùng người được lợi, nếu như bị tra được, coi như Cutter bị giết không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng sẽ bởi vì ăn cắp dao găm sự tình gặp phải truy nã, đến thời điểm coi như thân phận của triều tịch cự nhân không bại lộ, hắn cũng phải trải qua lưu vong sinh hoạt. So với bị động chờ đợi, cả ruột càng hy vọng vẫn là chủ động tham dự vào, coi như có cái gì bất ngờ tình hình phát sinh, hắn cũng có thể trước tiên nhận được tin tức, cái này cũng là hắn lúc trước lựa chọn tiến vào phòng giữ trở thành một tên nhân viên chính phủ lúc ban đầu. Như vậy hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp gia nhập trong quá trình điều tra, lần này điều tra sẽ do thành mịt trở khu bên kia tới cảnh sát phụ trách, vậy hắn nghĩ muốn quang bằng chính hắn một bình thường thân phận của cảnh sát gia nhập tra án bên trong độ khả thi nói thật cũng không lớn, phải lấy ra càng thêm hấp dẫn người thẻ đánh bạc. Mọi người yên lặng một chút, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ thành mịt trở khu mạ gỉ sĩ quan cảnh sát, đón lấy sẽ có nàng phụ trách tối hôm qua mưu sát án. Tất cả cảnh viên đều cần phải toàn lực phối hợp mạ ghi sĩ quan cảnh sát điều tra, mọi người hiểu chưa? Phòng giữ cửa lớn bị mở ra, càng mịt cho phòng giữ cảnh ti mang theo một tiểu đội từ cửa đi tới, cầm đầu là một cái sắc mặt lạnh lùng, ăn mặc một thân cẩn thận tỉ mỉ sĩ quan cảnh sát chế phục mạ ghi sĩ quan cảnh sát. Mạ ghi sĩ quan cảnh sát, nàng nhưng là ta thần tượng à, ở thành mịt cho khu bên kia nàng phá án phong cách nhưng là rất nổi tiếng, hơn nữa cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ. Có người nói người theo đuổi nàng mỗi tháng đưa đồ vật đều có thể chất đầy một cái kho hàng nhỏ đây. Chính khi cả ruột đánh giá người phụ trách này lúc, Angelina cái này từ nội thành tới cảnh sát cũng là ở bên cạnh kể rõ cái này mà ghi sĩ quan cảnh sát sự tích. Hiện tại tất cả đã tham gia ngày hôm qua hành động cảnh viên toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy đội ngũ của ta sẽ đối với các ngươi tiến hành một ít cần thiết hỏi dò, từng cái hồi ức một thoáng ngày hôm qua tình huống, hiểu chưa? Mà ghi sĩ quan cảnh sát từ cảnh ti sau lưng đứng ra, tiếng nói tựa hồ còn muốn so với cái này càng mịt trở cảnh ti vang lên một ít, xem ra người cảnh sát trưởng này cũng là có không nhỏ thế lực. Cả ruột theo chu vi đồng sự đứng lên cùng nhau đáp một tiếng, tiếp theo liền chờ đợi hỏi dò. Angelina rất nhanh sẽ bị gọi vào, lúc đi ra trên mặt còn mang theo vẻ mặt hưng phấn, nguyên lai nàng cùng cái này mà ghi sĩ quan cảnh sát cũng từng thấy một hai lần mặt, đối phương đối với nàng từng ở thành mịt trở khu việc làm tựa hồ còn rất là tán thưởng. Đem nàng gọi sau khi đi vào liền hỏi dò nàng có nguyện ý hay không tiến vào nàng đoàn đội cùng nhau pha án. Đối với chuyện này cả ruột cũng là chỉ có thể cười ha ha, không thể không nói phía trên có người chính là tốt. Rất rõ ràng cái này mà ghi sĩ quan cảnh sát ý đồ đến có thể không chỉ là điều tra rõ Cutter bị giết một chuyện, khẳng định cũng là tiếp nhận rồi một ít người bề trên ủy thác, nghĩ biện pháp đem Angelina người này rút ngắn đội ngũ, nếu như có thể đem vụ án phá, nàng tự nhiên cũng có thể phân đến một ít công lao. Đến thời điểm lại đem nàng triệu hồi đi tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể nói lời gièm pha. Lại đợi đại khái mười mấy phút dáng vẻ, cả ruột rốt cục cũng là bị gọi vào tên, đứng dậy hơi hơi sửa sang lại quần áo, liền đi tiến vào lầu một gian phòng thẩm vấn. Bên trong an vị ở vừa nãy xuất hiện cái kia mạ ghi sĩ quan cảnh sát cùng thủ hạ của nàng. Ở tối ngày hôm qua dục trang viên tao ngộ đến lượng lớn thú nhân tập kích đến Cutter tiên sinh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đoạn thời gian đó bên trong ngươi đang làm gì? Ngươi có đặc biệt gì phát hiện sao? Tương tự với nhân vật khả nghi, hoặc là nói là một ít nhìn qua lén lén lút lút người. Chờ đến cả ruột ngồi vào chỗ của mình, hắn trước người một người cảnh sát lập tức liên tục hỏi mấy vấn đề. Ừm. Ta ngày hôm qua là ở lầu một đại sảnh đến biệt thự bên ngoài tuần tra trong quá trình nghe được biệt thự trong tiếng đánh nhau, nhận ra được có kẻ địch xâm lấn sau lập tức chạy đi lên, sau đó gia nhập chiến đấu, ta nghĩ điểm này hẳn là có rất nhiều đồng sự có thể làm chứng cho ta. Liếc mắt bên người nhìn mình chằm chằm mạ ghi sĩ quan cảnh sát, cả ruột cô y ở đây dừng một chút, như là suy nghĩ vấn đề gì. Nhưng là có người nói ngày hôm qua ở tại bọn hắn truy sau khi đi ra ngoài ngươi liền không gặp. Chờ bọn hắn lúc trở lại ngươi mới xuất hiện. Đúng như dự đoán, đối diện người cảnh sát kia nhắc tới chuyện này, mà cái này cũng là cả ruột nghĩ muốn. Đó là bởi vì ta ở lao ra lúc, phát hiện biệt thự bên cạnh xuất hiện khả nghi người, cái này cũng là ta vừa nãy chuẩn bị nói, ta nhớ tới rất rõ ràng. Vậy hẳn là một cái nữ thích khách, vừa vặn từ biệt thự lầu 2 nhảy xuống, ta thử nghiệm đuổi một đoạn đường rất dài, nhưng không có đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể trở về. Nữ thích khách. Ngươi xác định là nữ thích khách. Nghe được nhiệm vụ mới manh mối, Mạc Ghi lập tức đứng lên vòng quanh thẩm vấn bàn đi tới cả ruột bên người, cau mày dò hỏi. Đúng, đương thời biệt thự bên cạnh có rất ánh đèn sáng ngời, ta nghĩ ta đối với nam nữ hẳn là vẫn là phân rõ ràng, ta còn cùng với nàng tiến hành rồi ngắn ngủi giao thủ, tuy rằng không có thương tổn được nàng, nhưng cũng xác thực phán đoán của ta, đồng thời ta còn ở khoảng cách gần chiến đấu bên trong nhìn thấy nữ thích khách một phần khuôn mặt. Cả ruột cũng không có nói tới chính mình ở nữ thích khách trên bụng oanh cú đấm kia, ở kế hoạch của hắn bên trong, hắn chỉ cần để lộ ra nữ thích khách tin tức, hẳn là liền đầy đủ hắn tham dự lần này hành động rồi, bởi vì cái này nữ thích khách hẳn là trước mắt trọng yếu nhất mấy cái manh mối một trong. Cái này chi từ thành mịt trở khu đến đội ngũ nếu như muốn tìm đến nàng, nhất định phải mượn chính mình đối với nàng ấn tượng. Ngươi gặp lại nàng tới nói, có thể nhớ lại tới sao? Ta nghĩ ta có thể, tuy rằng trí nhớ không phải rất rõ ràng, thế nhưng nếu như có thể để ta từ chính diện nhìn thấy nàng tới nói, ta nghĩ là không có bất cứ vấn đề gì. Xong rồi. Cả ruột trong lòng thầm nghĩ, nếu mà ghi hỏi như vậy, tự nhiên cũng liền nói rõ nàng dự định y dựa vào chính mình đi tìm cái này nữ thích khách. Bất quá trên mặt hắn cũng không có hiển lộ cái gì, như trước là cái kia phó bình thản vẻ mặt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 24, lục soát cùng khu dân cư. Lần này vụ án mục tiêu chủ yếu trước mắt tạm định vì hai cái, một cái là nằm ở cảng mịt chéo bên này thú nhân tổ chức, một cái khác nhưng là một tên tin tức không rõ nữ thích khách, đón lấy ta trước tiên nói rõ một thoáng cái này thú nhân tổ chức. Mạ ghi sĩ quan cảnh sát đứng ở phòng giữ trong phòng họp, ở trước người của nàng ngồi 20 phụ trách lần hành động này cảnh viên. Mà phía sau nàng nhưng là có một bộ dán các loại hình ảnh cùng với lít nha lít nhít viết không ít tin tức màu trắng bảng. Hắc kỳ thú nhân tổ chức, căn cứ trước mắt được đến tin tức, đây là một cái tiềm tàng ở mịt trẻo khu vực, đồng thời phạm vi thế lực trải rộng toàn bộ mịt trẻo khu vực lòng đất thú nhân tổ chức, ở cảng mịt trẻo, cũng có bọn họ loại nhỏ cứ điểm. Ngày hôm qua tập kích dục trang viên không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ, bởi vì ở cảng mịt trẻo có thể trong thời gian ngắn triệu tập nhiều như vậy thú nhân trước mắt đến xem cũng chỉ có bọn họ có thể làm được. Cạ ruột trong tay cầm một cái bản bút ký, ghi chép bảng trên hắn cảm thấy tin tức hữu dụng, mà cái này hắc kỳ thú nhân tổ chức, ở bút ký của hắn trên cũng là tìm cường điệu phù hiệu, bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái tổ chức này hẳn là cùng nữ thích khách hoặc là nói là cái này nữ thích khách nơi tổ chức tồn tại liên hệ nào đó. Ở đối với phát sinh ngày hôm qua một dãy chuyện tiến hành suy nghĩ sau khi, cạ ruột từ đầu đến cuối đều cảm thấy tình huống như thế độ khả thi là phi thường lớn, thú nhân chân trước mới vừa đem tất cả cảnh sát dẫn đi. Nữ thích khách hậu chiêu liền xuất hiện tiến hành ám sát, loại này trùng hợp thực sự là có chút ý vị sâu xa. Tiếp theo mà gỉ sĩ quan cảnh sát lại không thể tránh khỏi nói tới nữ thích khách, bất quá lần này không phải nàng nói, mà là cả ruột đi lên giới thiệu, dù sao hắn mới là cái kia gặp qua đối phương người, mà đối với cái này chân chính ám sát cái này vụ án bên trong nhân vật chủ yếu nhất thích khách, cả ruột miêu tả cũng không có quá nhiều tin tức cặn kẽ, chỉ có thể dùng một ít khuôn mặt đặc thù đi dao động, tỉ như nữ nhân này vóc người rất tốt. Con mắt khá lớn loại hình thí dụ. Đương nhiên, cả ruột cũng không có toàn bộ dùng một ít mơ hồ tin tức đi qua loa lấy lệ, nữ thích khách trước sau vẫn là phải tìm, vì lẽ đó hắn rất nhanh đưa ra một cái mang tính then chốt tin tức, đó chính là nữ nhân này hẳn là người ngoại lai. Cái này cũng không phải suy đoán, mà là cả ruột phân tích sau đến ra kết quả, nữ nhân này đang hành động bên trong thân thủ rõ ràng có chuyên ngành kỹ xảo cái bóng, những kia thẳng thắn dứt khoát kỹ xảo giết người, cũng không phải bình thường chàng quán huấn luyện viên sẽ truyền thụ đồ vật. Ở cảng mịt chéo loại địa phương nhỏ này, có hay không huấn luyện thích khách tổ chức hoặc là thế lực dưới đất, phòng giữ tài liệu bên trong vừa xem hiểu ngay, đáp án này rất rõ ràng là phủ định. Đến đây chính là cạ ruột cung cấp tất cả tin tức, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn không phải không biết càng thêm tỉ mỉ tin tức, chỉ là hắn không thể nói ra miệng thôi. Có một số việc chỉ cần hắn tự mình biết là có thể, đến thời điểm nếu như thật sự bất ngờ tìm tới cái này nữ thích khách, hắn cũng có thể ngầm nghĩ biện pháp đem diệt trừ rơi. Tiêu diệt lần này vụ án bên trong duy nhất người biết chuyện. Hiện tại chia làm hai đội, một đội do ta dẫn dắt đi tìm hắc kỳ thú nhân tổ chức ở cảng mịt trèo cứ điểm, cực kỳ muốn bắt được một ít địa vị hơi cao thú nhân, chúng ta cần từ những người biết chuyện này trong miệng hỏi ra tin tức, khác một đội phân tán ra đến đối với cảng mịt trèo bên này gần đây người ngoại lai tiến hành kiểm tra, mục tiêu tạm định vì vóc người đẹp đẽ, tuổi tác ở khoảng 20 đến 30 tuổi, con mắt xinh đẹp nữ nhân, rõ ràng trải qua đặc thù rèn luyện, loại này nữ nhân hẳn là số lượng sẽ không nhiều, cẩn thận đi tìm. Đứng ở bảng trước mạ ghi sĩ quan cảnh sát khúc lên ngón tay chụp chụp mặt bàn, phát ra lanh lảnh tiếng thùng thùng, sau đó hướng về ở đây tất cả cảnh viên tuyên bố mệnh lệnh của chính mình. Cạ ruột đứng lên đáp một tiếng sau liền đi ra cửa, bọn họ đội ngũ này hành động rất tự do, đơn giản chính là ở cảng mịt chéo bên này khắp nơi tìm kiếm mục tiêu mà thôi, được cho là lưới đánh cá thức lùng bát, bởi vậy hắn cũng không có cùng những kia lo lắng cho mình đánh không lại nữ thích khách cảnh sát như thế xin cho mình tìm đến một cái đồng đội. Cùng với có người vướng chân vướng tay, còn không bằng chính mình hành động, tìm tới cái kia nữ thích khách sau khi cũng không cần phòng bị chính. Mình đồng đội thám thính đến tin tức gì? Càng mịt chéo bên này muốn nói ngoại lai người nhập cư trái phép vẫn có không ít. Dù sao cái này cũng là một cái đối ngoại công cộng bến cảng, mỗi ngày lui tới thuyền không phải số ít. Các loại dòng người tự nhiên cũng sẽ không thiếu, những kia phạm vào sự tình, buôn lậu các loại, cũng phải đi qua nơi này. Mà cả ruột xuất hiện ở phòng giữ sau khi, chạm thứ nhất tự nhiên chính là những thứ này người ngoại lai phổ biến tụ tập, ở vào mịt chéo ra biển miệng phụ cận một chỗ khu dân cư. Đứng ở khu dân cư cửa lớn, cả ruột đồng thời cũng nhìn thấy phòng giữ cũng còn có cái khác cảnh viên đến nơi này, nghĩ đến mọi người trước tiên nghĩ đến đều là cái này hỗn loạn địa phương, lẫn nhau gật gật đầu lên tiếng chào hỏi, xác định chính mình bài tra bắt đầu vị trí phòng ngừa các loại sẽ xuất hiện lặp lại tình huống, vượt qua trước người màu đen túi rác, cất bước đi hướng mình muốn lục soát cái này bộ phận cư dân lầu. Gõ mở cửa sắt, nhìn thấy bên trong đi ra người mở cửa, cả ruột cũng không nói nhảm nhiều, sáng ra bản thân cảnh sát bằng chứng, trực tiếp hỏi đối phương ở lại bằng chứng, nếu là có, tốt như vậy, cảnh sát vì pha án cần thị dân phối hợp thiên kinh địa nghĩa, vào xem hai mắt không quá phận đi. Ở lại đây cư dân bản thân sẽ không có nhiều đại thế lực, cảnh sát tới cửa tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Nếu là không có, vậy thì càng dễ xử lý, không hộ khẩu có tư cách gì ngăn cản mịt trở phòng giữ cảnh sát chính nghĩa lục soát hành động, không bắt ngươi vào ngục giam đều là tương đương khoan dung sự tình, cái gì? Không phục, không muốn để cho mở. Như vậy ngươi không phải là chứa chấp hiểm phạm chính là gây trở ngại công vụ, liền cả ruột sẽ làm cho đối phương rõ ràng cái gì là đến từ một cái vì nhân dân phục vụ mới tốt cảnh sát chính nghĩa năm đấm thép. Phần lớn cư dân ở cái này loại vừa đấm vừa xoa tình huống dưới đều sẽ chọn thỏa hiệp, đương nhiên, cũng có một chút người chính là trời sinh quật cường, đối mặt với cả ruột lục soát không chỉ có không sợ, trái lại bắt đầu tiến hành khiêu khích, tỉ như cả ruột hiện ở trước mắt cái này. Ngươi xác định ngươi không muốn để ta vào xem một chút? Đúng. Nếu như ngươi nhất định phải vào xem, ta có thể sẽ để ngươi nằm trên giường vừa đến 2 tháng, tin tưởng ta, loại cảm giác đó thật sự rất kẻ nhạt. Một cái hình thể chỉ so với cả ruột nhỏ hơn một ít thanh niên khỏe mạnh đem giữ chặt tay cầm cửa, thoáng mở ra một cánh cửa kẽ hở, hướng về phía cửa cả ruột uy hiếp tới, ở cửa dưới lén lút rôi ra đến trên tay, chính nắm một cây súng lục màu đen. Xem ra bình thường câu thông có chút không thuận lợi, lời nói như vậy. Gặp lại. Hướng về phía bên trong thanh niên khỏe mạnh vẫy vẫy tay. Cả ruột biểu thị bất đắc dĩ, sau một khắc đống nhiên nhấc chân đạp lên cửa sắt, đem cửa bên trong thanh niên khỏe mạnh trực tiếp chấn động đến, sau đó cả người cấp tốc chen vào, một cước dâm tại tráng hán tay nắm súng, một tay nắm cổ họng của hắn không chút do dự một cái đấm thẳng. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 25, không hộ khẩu cùng nữ thích khách. Thu được một điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng, một điểm. Thời gian rảnh liếc nhìn hệ thống bên trong cây thiên phú, cũng không có bất kỳ biểu hiện có thể tiến hóa ký hiệu. Một điểm huyết mạch năng lượng điểm không nghi ngờ chút nào cái gì cũng làm không được. Vỗ hai lần xương mũi hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi đầy máu tươi đang đứng ở trạng thái hôn mê thanh niên khỏe mạnh, cả ruột cầm lấy súng trong tay của hắn bỏ vào áo khoác bên trong, chuẩn bị tìm một cơ hội bán đi kiếm một bút đồng lộc, sau đó hắn liền bắt đầu đang tráng hán trong nhà bắt đầu lục tung tùng phèo tìm kiếm đồ vật. Cả ruột có thể không tin người đàn ông này dám nắm súng uy hiếp hắn, trong nhà sẽ không có một ít là đồ cấm, ai biết mới lật mấy cái ngăn kéo. Ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, đứng ở sau cửa thu lại hơi thở của chính mình, nhìn ngoài cửa lại xuất hiện hai cái thanh niên khỏe mạnh, bọn họ ở phát hiện trên đất đồng bạn sau phản ứng đầu tiên là kiểm tra tình huống của hắn, thứ hai phản ứng tự nhiên là đi thăm dò xem những kia là đồ cấm vị trí, xác thực những hàng hóa này an toàn. Nhìn một cái trong đó nam nhân đi vào bụng trong, cả ruột từ cửa sau lặng lẽ đi tới cái kia chính nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra đồng bạn thương thế nhân thân sau, nhấc chân chiếu đầu của hắn chính là một cái tiên thối. Sức mạnh mạnh mẽ đem đầu của người đàn ông này đều đánh có chút vặn mẹo, máu tươi dừng không được từ trong miệng hắn còn có trong lô mũi chảy ra. Bên trong nhà đồng bọn tựa hồ vẫn không có phát hiện bên ngoài hai người đồng bạn cũng đã bị người giải quyết, mãi đến tận cả ruột một cước đạp mở cửa phòng hắn mới phản ứng được, đang muốn móc ra súng lục bên hông phản kích, bị sớm đã có chuẩn bị cả ruột trực tiếp cầm một cái từ bên ngoài người thân trên tìm tới cái dịu cho đánh chết tại chỗ. Đi tới bên cạnh thi thể, cả ruột nhìn hắn vừa nãy tìm kiếm vị trí. Giường chiếu bên cạnh hai khối tấm ván gỗ tựa hồ có bung lỏng tình huống, nhấc chân dẫm xuống đi, phía dưới quả nhiên là trống rỗng, đẩy ra phá nát tấm ván gỗ phía dưới một bao dùng dày đặc túi nhựa bọc lại đồ vật gây nên sự chú ý của hắn, ở túi nhựa bên cạnh còn bày đặt một cái món tiền nhỏ túi, cầm lấy đến ước lượng một thoáng, sau khi mở ra phát hiện bên trong lại có mấy viên ngân tệ. Này nha, không nghĩ tới còn có thể có chuyện tốt như thế. Xem ra các ngươi hôm nay vận may không phải rất tốt ta, nếu như gặp phải không phải ta. Phỏng chừng qua một thời gian ngắn liền có thể kiếm một món hời, nhưng đáng tiếc đi, số tiền này sau đó có thể đều quy ta rồi, ta sẽ thật tốt sử dụng chúng nó. Đem tiền túi bỏ vào y phục của chính mình, cả ruột cũng không nghĩ đến lần này nhập phòng lục soát lại còn có thể tìm tới như thế một bút không nhỏ tư kim, mà cái này bao túi nhựa đồ vật bên trong càng làm cho hắn vui mừng, bảo thạch. Cái này bao túi nhựa bên trong đồ vật không nhiều, chỉ có một viên, nhưng cũng là một viên thật 100% hồng bảo thạch, phóng tới chợ đêm bên trong phòng trừng cũng có thể giá trị trên vừa đến 2 đồng tiền vàng dáng vẻ. Chuyện này đối với cả ruột tới nói nhưng là một tin tức tốt, dù sao lấy sau hắn dùng tiền địa phương cũng không ít. Cuối cùng xác thực bên trong gian phòng không có những thứ khác, còn có cái này ba cái buôn lậu phạm hoặc là bọn cướp đã hoàn toàn chết. Cả ruột một lần nữa lấy ra huyết mạch dao găm, đem cánh tay của bọn họ cắt, cường hóa một chút huyết mạch của chính mình sau khi liền rời khỏi, thu được huyết mạch năng lượng điểm là một chuyện, chủy thủ này đối với huyết mạch hấp thu cũng không thể quên. Như là nơi như thế này, người chết là thường thường xuất hiện sự tình, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ có người báo cáo, bởi vì báo cảnh đối với những thứ này tự thân phận vốn là có vấn đề người tới nói không khác nào tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa bên này chủ nhà trọ phòng trừng còn sẽ chủ động xử lý xong cái này ba bộ thi thể. Đóng lại cửa sắt, cả ruột tiếp tục chính mình lục soát lữ trình, đón lấy liền thuận lợi không ít, mới vừa giết người xong trên người dũng mãnh khí chất để cả ruột đang đối mặt những kia ở lại khách lúc, uy thế càng hơn, không có mấy người có thể chống đỡ sự chống cự của hắn. Nhà này cư dân lầu có vẻ như cũng chỉ có vừa mới cái kia gian phòng người bởi vì buôn lậu mà không thể không đem cả ruột cản ở bên ngoài. Còn lại những thứ này người thân phận tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Thế nhưng hắn cũng không có từng cái bắt lấy ý nghĩ. Cả ruột. Lại đây nhận người. Chúng ta bên này phát hiện một cái phù hợp tiêu chuẩn. Đang từ cư dân lầu bên trên xuống tới, dự định chuyển tiến vào thứ hai đống lầu tiếp tục lục soát. Cả ruột nghe được bên cạnh cái kia đống lầu trên truyền đến tiếng nói, đuổi vội vàng xoay người hướng về bên kia đi tới trên lầu hai cảnh sát bên người. Hắn nhìn thấy cái kia bị cho rằng là nữ thích khách nữ nhân. Ồ. Có lẽ có điểm như đi, bất quá ta cảm thấy không phải nàng, cái kia nữ thích khách con mắt cũng không có như vậy dài nhỏ, là loại kia viên, hiểu chưa? Chính là loại kia. Ta cũng nói không rõ ràng. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục tìm. Vậy các ngươi muốn đi vào lục soát sao? Hoặc là nói ta có thể giúp các ngươi đi vào lục soát một chút. Ngươi tới đi. Ai, ta hiện tại rất muốn đi uống một chén cà phê nóng, ở loại khí trời này còn muốn chạy khắp nơi thật sự khiến người không lời. Hai cảnh sát vỗ vô cả ruột vai rời đi, đi tới lầu ba tiếp tục lục soát, mà hắn nhưng là đứng ở cái này chỉ lộ ra nửa cái đầu nữ nhân trước cửa, nheo mắt lại tập trung nàng, nhìn thấy nữ nhân này đầu tiên nhìn, cả ruột liền biết mình tối ngày hôm qua gặp phải chính là nữ nhân này. Không cho ta vào xem sao. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi chút gì. Lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười, cả ruột bài ở nữ nhân đang định khép lại cửa sắt, sau đó ở tại vẫn không có làm ra trả lời chắc chắn trước trên bảo. Cửa huyền quan nơi bày đặt một cái màu đen túi rác, cả ruột từ bên trong có thể nhìn thấy chút dính máu khăn tay, nhìn dáng dấp nữ nhân này tối hôm qua thổ không ít máu, nữ nhân hành động cũng là ôm bụng khập khiễng, nhìn qua thương còn chưa khỏe hoàn toàn. Đi ở sau lưng nàng cả ruột chậm rãi tiến lên tới gần, hai tay sờ về phía bên hông chỉ hổ, vì bảo đảm chính mình nắm lấy huyết mạch dao găm sự tình có thể tiếp tục gần giấu đi, hắn lúc này cũng không tính để nữ nhân này tiếp tục sống tiếp. Mà ngay khi cả ruột bên này đang muốn thời điểm xuất thủ, phía trước nữ thích khách lại là đầu tiên động thủ, nàng vết thương trên người kỳ thực từ lâu không có nghiêm trọng như vậy, ý đồ thừa dịp cả ruột đem chú ý toàn bộ tập trung ở đánh chết nàng lúc tiên phát chế nhân, mạnh xoay người vung lên chủy thủ trong tay đến thẳng cả ruột cổ. Hừ, trạng thái toàn thịnh xuống ngươi cùng ta cũng có khoảng cách, chỉ bằng ngươi bây giờ, từ đâu tới dũng khí cùng ta chiến đấu. Trầm thân hào không né tránh vọt vào nữ thích khách trong lòng, vai mạnh mẽ đỉnh ở nàng đây đà bộ ngực, đem húc bay va vào sau lưng bàn, lớn cất bước về phía trước. Hướng về chính nằm trên đất nữ thích khách chính là vùng tới nắm đấm như muốn một đòn mất mạng. Ngươi không sợ trộm đi huyết mạch dao găm sự tình bộc lộ ra đi không? Nếu biết ngươi trộm đi dao găm, ngươi cho rằng ta sẽ hậu thủ gì cũng không lưu lại. HTTP, chòe nụ ạ thừa. Y nữ thích khách lời nói để cả ruột quyền đầu cứng miễn cưỡng ở khuôn mặt của nàng trước ngừng lại, phát hiện trước người nam nhân bắt đầu chần chờ, nữ thích khách trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng, đưa tay sờ về phía sau lưng súng lục, nhưng vào lúc này cả ruột nắm đấm trong nháy mắt ra tốc. Trực tiếp đánh vào trên đầu nàng. Hậu chiêu. Liên một buổi tối, ngươi cái này người ngoại lai có thể lưu lại hậu thủ gì, lại nói, coi như có hậu chiêu thì thế nào. Nếu như nói huyết mạch dao găm không có dung hợp vào cạ ruột cánh tay, cái kia hắn khả năng còn có chút kiên kỵ, có thể tình huống bây giờ cũng đã trở nên không giống nhau, chỉ cần cái này nữ thích khách vừa chết, coi như những người khác đi báo cáo thì lại làm sao, bọn họ có thể tìm tới đã với hắn hòa làm một thể huyết mạch dao găm sao. Thu được 3 điểm huyết mạch năng lượng. Trước mặt huyết mạch năng lượng, 6 điểm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 26, thành công cùng thất bại. Đem nữ thích khách thi thể nhét vào buồng trong gầm giường, Cạ Dột hiện tại có thể không có thời gian đem nàng xử lý xong, hắn có thứ quan trọng hơn cần tìm kiếm, đó chính là nữ thích khách ở lại cái này lâm thời cứ điểm bên trong một ít cùng vụ án có quan hệ tin tức. Loại huấn luyện này thường thích khách chắc chắn sẽ không chính mình tùy ý hành động, tuyệt đối là chịu đến người kia hoặc là nói là nào đó cái thế lực mệnh lệnh mới sẽ đối với Cutter tiến hành ám sát. Nói cách khác cái này nữ thích khách sau lưng tất nhiên tồn tại tổ chức nào đó, như vậy ở nàng chỗ ở lưu lại một ít cái tổ chức này tin tức tự nhiên là chẳng có gì lạ. Tìm kiếm quá trình cũng không tính gian nan, Cạ Dột rất nhanh sẽ ở bên trong phòng ngủ tủ bắt bên trong tìm tới một cái hẳn là nữ thích khách ba lô, trong đó chứa có chủy thủ của nàng, một phong thư kiện, cùng với một bình tối hôm qua Cạ Dột nhìn nàng uống qua dược tề. Cái này bình dược tề hiệu quả ở Cạ Dột nghĩ đến hẳn là đối với thương thế chữa trị phương diện này, không phải vậy tối hôm qua hắn cú đấm kia cũng không phải nữ thích khách loại này thân thể người có thể gánh vác được. Loại thuốc này ở trên thị trường giá cả cũng không rẻ, Cạ Dột tự nhiên là trực tiếp ôm vào trong ngực của chính mình, mà lá thư đó, hắn bắt đến tay bên trong lật xem sau khi, nhưng không có đi mở ra nó, trong này ghi chép rất có thể là một cái nào đó Cutter gia tộc đối địch thế lực. Hắn cái này nếu như tùy tiện mở ra, vạn nhất trong này là cái gì người không nhận ra nội dung, tỉ như mấy cái thế lực trong lúc đó âm u giao dịch, vậy hắn một cách tự nhiên liền thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, vì che giấu tin tức, hắn tuyệt đối sẽ gặp phải ám sát, mà cái này cũng không phải Cạ Dột nghĩ muốn. Ngược lại, nếu như phong thư này chưa hề mở ra, như vậy trong này tin tức liền sẽ trở thành Cạ Dột thu được công lao tuyệt hảo cơ hội, hiện tại cần cân nhắc chính là làm sao đem vật này lấy hợp lý phương thức bắt đến tay. Ít nhất hắn không thể trực tiếp đi ra ngoài nói mình ở vừa mới cái kia nữ nhân trong phòng tìm tới cái này ba lô. Không có suy nghĩ bao lâu, Cạ Dột đem thư kiện cùng dao găm một lần nữa nhét vào trong túi đeo lưng, đi tới cửa, kiểm tra sau xác thực mặt khác hai cái cảnh viên ở chính mình trên lầu sau, đem ba lô nhét vào chính mình áo gió bên trong, vội vã trở lại chính mình cần lục soát cái kia đống dân ở, tùy tiện tìm một cái không gian phòng, sau đó tiến vào đem ba lô thả ở bên trong trong ngăn kéo. Sau đó lui ra gian phòng. Một lần nữa đứng tới cửa, đại lực một cước đá văng cửa sắt, trong miệng giống to đừng chạy, vọt vào cửa sau đó chờ một chút, cố ý đánh đổ một ít gia cụ, sau đó liền kề sắt ở cửa nghe thanh âm bên ngoài, không bao lâu một trận tiếng bước chân dồn dập liền từ phía dưới văng lên. Chạy đến bên trong gian phòng góc cánh cửa, mở cửa sổ ra, lập tức tiếp tục gào thét nữ thích khách đừng chạy loại hình, chờ cái kia hai cái cảnh viên vào cửa. Cạ Dột, làm sao? Ta tìm tới cái kia nữ thích khách, bất quá thân thủ của nàng quá nhanh. Ta không có thể bắt ở lại nàng, mới vừa nhảy cửa sổ chạy trốn, chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo sao? Cạ Dột cầm lấy một cái cảnh viên cánh tay tốc độ nói cực nhanh nói, hai cái này bình thường cảnh viên trong lúc nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được, chạy đến bên cửa sổ nằm nhòi cánh cửa nhìn một chút, phát hiện phía dưới đã không chút nào bóng người, cuối cùng chỉ có thể than thở đi về tới, mà lúc này Cạ Dột đã đi vào bên cạnh phòng ngủ, cầm ba lô đi ra. Phát hiện lưng bao đồ vật bên trong sau khi... Hai cái từ mịt trẻo nội thành đến cảnh sát đều là đại lực đánh bờ vai của hắn, khen hắn làm tốt lắm, cái này dưới cái nhìn của bọn họ có thể là tin tức vô cùng trọng yếu chứng cứ, cứ việc tìm tới đồ vật không phải bọn họ, thế nhưng bọn họ làm sao cũng mò được đến một cái hiệp trợ công lao, dù sao cũng hơn làm không công một ngày tốt hơn không phải. Nếu như đã tìm tới mang tính then chốt thư tín, cái kia nữ thích khách cũng đã thoát đi, nghĩ muốn lại tìm đến nàng ở cái kia hai cái cảnh viên đến xem tự nhiên là khó khăn. Bởi vậy bọn họ cũng là lập tức liền chuẩn bị trở về phòng giữ đăng báo, dù sao chuyện như vậy vẫn là càng sớm đăng báo càng tốt, mà Cạ Dột nhưng là lấy nghị muốn đang tìm xem cái kia nữ thích khách làm vì lý do lưu lại. Chờ cái kia hai cái cảnh viên rời đi, Cạ Dột lập tức trở về đến trước cái kia nữ thích khách nơi gian phòng, đầu tiên là dùng huyết mạch dao găm hấp thu trên người lực lượng, bất ngờ phát hiện hấp thu đến năng lượng phi thường nhỏ, thậm chí cũng không sánh nổi trước mấy tráng hàng kia. Nhìn dáng dấp huyết mạch dao găm sử dụng cũng là có hạn chế. Cùng huyết mạch năng lượng như thế, đều phải đúng lúc hấp thu, nói cách khác phải hấp thu mới mẻ. Nắm ga trải giường bao lấy thi thể, dùng từ trong phòng tìm tới dây thừng trước sau bó khẩn, Cạ Dột cũng không nghĩ làm sao tỉ mỉ xử lý, chỉ là đem chuyển tới cư dân lầu mặt sau hải cảng bên trên, hướng về ga trải giường bên trong nhét vào mấy tảng đá liền đem ném vào trong biển. Mùa này hải lưu sẽ đem nữ thích khách thi thể trực tiếp mang vào biển sâu, qua không được mấy ngày sẽ bị một ít trong biển sâu sinh vật cho nuốt hầu như không còn. Sắc thực chu vi không ai xem thấy hành động của chính mình, Cạ Dột rất nhanh liền rời khỏi bên này một lần nữa trở về phòng giữ, mở ra phòng giữ cửa lớn, phát hiện bên trong dĩ nhiên ngồi không ít thương binh, đang có số lượng không ít thầy thuốc còn có y tá cho những thứ này thương binh băng bó. Làm sao? Các ngươi không phải đi trảo thú nhân sao? Hiện tại tình huống này, Cái kia hắc kỳ thú nhân cứ điểm thực lực rất mạnh sao? Ai? Ngươi nói đúng, chúng ta đi qua dòng dã hơn 40 cảnh viên, ai biết vừa vặn va vào cứ điểm bên trong thú nhân đang tiến hành hội nghị, ngươi có thể tưởng tượng loại kia hơn 20 cái thú nhân ở trước mặt ngươi biến thân tình cảnh sao? Ngược lại chiến đấu tiến hành rất gian nan, những kia thú nhân thực lực phổ biến muốn so với chúng ta bên này mạnh hơn một ít, trong đó còn có hai cái thú nhân thực lực tương đương cường hãn, nếu không có mạ gỉ sĩ quan cảnh sát một người ngăn cản bọn họ, thương vong của chúng ta cũng sẽ không chỉ có ngần ấy. Chính cho trên cánh tay mình vết chảo bôi thuốc Angelina bất đắc dĩ oán giận, điều này cũng không có thể oán bọn họ, cái này hắc kỳ thú nhân thế lực bản thân cũng không nhỏ, súng ống loại hình vũ khí khẳng định cũng đều là đủ, vì lẽ đó ở hỏa lực phương diện kỳ thực cũng không sợ phòng giữ các cảnh sát. Lại thêm vào những thứ này thú nhân trời sinh thể chất mạnh hơn so với nhân loại bình thường, ở giao hỏa trong quá trình có thể làm cho bình thường cảnh viên đánh mất sức chiến đấu, đấu súng đối với thú hóa sau thú nhân mà nói cũng bất quá là một cái vết thương nhỏ mà thôi, hai đem so sánh phía dưới, chiến đấu tình hình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Như vậy kết quả cuối cùng đây, có thu được cái gì tin tức trọng yếu sao? Đẩy một cái trên mũi kính mắt, cả ruột tiếp nhận Angelina trong tay thuốc bột, vừa cho nàng sức thuốc vừa dò hỏi. Chúng ta bên này dựa vào tiếp viện đánh thắng, bất quá cứ điểm kêu bên trong thú nhân cao tầng cũng sớm đã chạy không còn một ngống, một ít văn kiện cũng bị chúng nó một cây đuốc cho đốt, ngược lại chúng ta đến cuối cùng ngoại trừ mấy bộ thi thể ở ngoài là không có thứ gì được đến, vì thế mà gỉ sĩ quan cảnh sát nhưng là phát ra không ít hỏa. Thân thể lui về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi Angelina tay trái che kín mặt của mình, tràn đầy buồn bực nói. Mọi người, chúng ta vừa nãy được đến một tin tức tốt. Cả ruột cảnh viên phát hiện một phần phi thường trọng yếu tư liệu, chúng ta hiện tại đã có thể đem phạm tội mục tiêu xác định là cái kia hai cái vừa nãy chạy trốn thú nhân cao tầng, chỉ cần chúng ta đưa chúng nó bắt lấy quy án, lần này vụ án coi như kết liễu. Từ văn phòng đi ra mạ gỉ khắp khuôn mặt là nụ cười, trong tay giơ cả ruột trước tìm tới cái kia phong thư, lúc này phía trên mực đóng dấu đã bị mở ra, nghĩ đến bên trong thư tín đã bị tra xét. Đột đến đúng lúc tin tức để phòng giữ sở trong vốn là bởi vì gặp sự đả kích không nhỏ có chút thất bại các cảnh sát nhiệt tình lại một lần trướng lên, mà cả ruột lông mày lại nhíu chặt. D. Ang nhập HTTP, cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 27, đối luyện cùng mời chào. Cái kia phong thư bên trong nội dung lẽ nào là hắc kỳ thú nhân tổ chức một lần âm mưu kế hoạch. Cả ruột đối với chuyện này nắm giữ thái độ hoài nghi, nếu như đúng là những kia thú nhân kế hoạch, như vậy nữ thích khách tại sao phải giữ lại nó? Huống hồ một cây làm chẳng nên non, lần này sự kiện ám sát bên trong tuyệt đối còn có những khác chủ mưu. Chỉ là hiện tại mạ gỉ chủ động đem một bộ phận khác tin tức cho ẩn giấu đi mà thôi, tại sao muốn ẩn giấu đây? Khẳng định là cái kia một phần tin tức không thích hợp tất cả mọi người biết, hoặc là nói liên quan đến một ít chuyện vô cùng trọng yếu, làm cho mạ gỉ không thể không đem ẩn giấu đi, đồng thời đem tất cả đầu mâu toàn bộ đẩy hướng về hắc kỳ thú nhân. Vội vàng kết án, đây là cả ruột từ mạ gỉ lời nói mới rồi bên trong nghe được một cái khác ý tứ. Vụ án này từ khi cái kia phong thư bị tìm tới sau liền nhất định sẽ không chân chính được đến đào sâu, tất cả ở hắc kỳ thú nhân bên này đều sẽ dừng lại. Mà cái kia phong thư bên trong giấy viết thư sẽ bị thiêu hủy vẫn là sẽ bị mạ gỉ thu cẩn thận giao cho càng thượng tầng hơn người, cái này liền không phải cả ruột có thể biết đến sự tình, hắn hiện tại cần phải làm là phối hợp mạ gỉ đem những kia hung thủ cũng chính là hắc kỳ thú nhân bên trong ở cảng mịt chéo bên này mấy cái cao tầng nắm lên đến là được. Cái khác cũng không phải hiện tại cả ruột có tư cách quan tâm sự tình, mục tiêu của hắn chính là dựa vào lần này công lao đi tới cảng Mitchell, để cho mình ở con đường lên trước trên có một cái càng tốt hơn khởi điểm, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ có tư cách tham dự đến thượng tầng đánh cờ bên trong đi, hay là làm cái này quân cờ, hoặc là người chơi cờ. Giúp Angelina đem thuốc mơ đồ tốt, cả ruột đứng lên chuẩn bị đi phòng tập thể hình tiếp tục chính mình rèn luyện, trước kỹ thực lực này giai đoạn tăng lên, kỳ thực cùng đoán thể tu hành cách biệt không có mấy. Thuần túy dựa vào cá nhân nghị lực cùng với nỗ lực, đối với tại thân thể của chính mình cùng với kỹ xảo thiên truy bách luyện, để thực lực của chính mình không ngừng tăng lên. Chỉ dựa vào hệ thống cùng dao găm tiến hành huyết mạch tiến hóa cũng không thể đại biểu tất cả, đối phó những kia thực lực so với cả ruột thấp người tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng nếu như nói kẻ địch thực lực cùng hắn cách biệt không có mấy, như vậy kỹ xảo liền thành tính quyết định nhân tố, cả ruột hiện tại đánh lộn kỹ xảo. Thực sự là không dám khen tạo. Bởi vậy đã tới trước kỹ trung cấp cả ruột hiện đang muốn không phải nhanh chóng tăng cao thực lực của chính mình cấp độ, mà là để cho mình kỹ xảo chân chính có thể phát huy ra trước kỹ trung cấp thực lực. Quang thời gian trước hắn học tập quyền thuật ở trong thời gian ngắn như vậy như muốn tiêu hóa là không thể, nhất định phải dựa vào hắn tháng ngày tích lũy rèn luyện mới có thể đem bọn họ hòa vào chính mình chiến đấu hệ thống. Thời áo cảnh sát đổi một thân dễ dàng cho hoạt động quần áo, cả ruột đi tới quyền đài phụ cận bao các bên, tiếp tục đánh tới bao cát, hắn nghĩ muốn để bắp thịt của chính mình nắm giữ chiến đấu chi nhớ, có thể làm được ở phe địch công kích được đến trong nháy mắt chủ động làm ra nên có phản ứng. Cái này cũng không phải cái gì mơ hồ sự tình, người làm bất cứ chuyện gì một khi làm lâu đều là sẽ có quán tính, nói thí dụ như một người đối với văn tự trí nhớ, giống chúng ta đang nhìn đến báo lúc trong đầu sẽ tự động hiện ra phía trên văn tự ý tứ không phải sao. Không có ai sẽ dựa theo trong đầu của chính mình những kia văn tự từng cái đi đối chiếu qua báo chí kiểu chữ đến xem báo đi. Ngươi như thế luyện có thể luyện vài loại kỹ xảo. Đeo vào quyền sáo, theo ta thử một lần đi, quyền anh thứ này, nhất định phải có thường thường chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể để cho chính mình rèn luyện ra thuộc về tự mình nhịp điệu. Cả ruột mới vừa luyện mấy phút, bên cạnh liền truyền đến mạ gỉ sĩ quan cảnh sát tiếng nói, quay đầu nhìn sang, phát hiện mạ gỉ chính mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi dài tay đứng ở từ bên cạnh mình, trong tay cầm hai bức quyền sáo nhìn mình, nói xong ném một bộ lại đây. Có thể mạ gỉ sĩ quan cảnh sát ngươi không phải mới vừa mới tham dự qua chiến đấu sao? Hiện vào lúc này ở theo ta tiến hành quyền anh, vạn nhất thương tổn được ngươi. Lời này cũng không phải nói giả, cả ruột biết mạ gỉ thực lực phòng trừng sẽ không kém, có thể nàng dù sao trước đây không lâu mới tiến hành cường độ cao chiến đấu, hiện tại lên quyền đài, chính mình nếu như sơ ý một chút đem nàng chạm tổn thương, vậy mình đoán chừng phải gánh chịu không nhỏ trách nhiệm. Lại nói, cả ruột chính mình chẳng lẽ không biết thực chiến mới là tăng cao thực lực phương thức tốt nhất sao? Vấn đề là nơi này có thể với hắn chân chính thực chiến sao? Hắn thật muốn là lấy ra toàn bộ thực lực, phỏng chừng mạ ghi bị hắn đánh tới mấy quyền phải ngã xuống. Đáng tiếc cả ruột quan tâm lời nói đến mạ ghi trong thai liền tự động đã biến thành hắn cái này to con xem thường chính nàng một nữ nhân, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng đeo vào quyền sáo còn có bảo hộ cụ, bò lên trên quyền đài hướng về phía dưới cả ruột làm cái khiêu khích tư thế. Lần này coi như muốn cự tuyệt cũng không xong rồi, cả ruột không thể làm gì khác hơn là đeo vào quyền sáo, đội lên đầu bảo hộ cụ, tương tự đứng lên quyền đài. Mới vừa dọn xong quyền anh tư thế, hắn liền cảm giác cái hông của chính mình gặp phải một lần đả kích, mu bàn chân va vào bụng của chính mình bắp thịt, phát ra nặng nề tiếng va chạm. Cả ruột có chút mờ mịt nhìn về phía Mạc Ghi, nghĩ thầm nữ nhân này làm sao liên thanh bắt chuyện đều không đánh, bất quá ngược lại hắn cũng không thế nào đau chính là. Trước kỹ trung giai thân thể có thể không phải nói giỡn, vừa nay cái kia một đòn cả ruột tiếp đó, đại thể rõ ràng Mạc Ghi thực lực hẳn là nằm ở đoán thể cao giai tiếp cận trước kỹ sơ giai mức độ. Loại thể chất này đang bình thường người trong đã được cho là tài năng xuất chúng, ít nhất đồng thời đối chiến mấy cái tinh anh cảnh viên là điều chắc chắn, bất quá đối với cả ruột mà. Khả năng thì có chút khó khăn. Đương nhiên, cả ruột cũng không thể biểu hiện ra à, vốn định lập tức giả bộ đau, nhưng là cái này mấy giây đều qua, lại giả bộ đau có vẻ như có chút làm ra vẻ, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng, mà mạ ghi bên kia nhưng là cảm giác chân của mình lưng như là đá trúng một khối thiết bản như thế, chấn động đến mức tê. Cũng là nói không ra lời. Liên tinh cảnh liền như thế lung túng. Mạ ghi sĩ quan cảnh sát. Người không sao chứ? Con người của ta trời sinh tố chất thân thể liền không sai, vì lẽ đó. Ân, ngài tùy ý. Nói đến một nửa phát hiện đối diện trên mặt nữ nhân càng ngày càng tối cả ruột rõ ràng chính mình tựa hồ nói nhầm. Nhân gia mới vừa rồi còn như thế khiêu khích chính mình. Phỏng chừng trong lòng là nghĩ muốn cho mình bày ra một thoáng sức mạnh của chính mình. Có thể hiện tại chính mình ở tình huống như vậy lại tới nữa rồi một câu như vậy, người không biết nghe vào nói rõ chính là chào phung A. Cùng cả ruột nghĩ tới như thế, ở chính mình nói sau khi nói xong, Mạ Ghi lập tức đem chân thu về, sau đó chính là liên tục một bộ tổ hợp quyền, tiếp theo còn có các loại đa kỹ, liền hắn liền dứt khoát coi những thứ này là làm rèn luyện phòng ngự kỹ xảo, không ngừng dùng cánh tay còn có bắp đùi của chính mình đi phòng ngự. Không tiến công phương thức cả ruột ung dung ẩn giấu thực lực của chính mình. Bất quá hắn tự thân đối với ngoại lai công kích phản ứng liền không phải hắn có thể ngăn cản, vốn là đánh rất là hăng say mà gỉ đánh đột nhiên phát hiện đối diện có vẻ như không hoàn thủ, sau đó lại cảm giác cánh tay của chính mình bắt đầu có chút mỏi, mu bàn chân cảm giác đau tê cũng là càng ngày càng rõ ràng. Không đánh, thân thể tố chất của ngươi tốt có chút quá đáng a. Làm sao đá đều không đau sao? Đương nhiên đau đớn. Bất quá xem ngài đánh cao hứng như thế, ta cũng không thể nói ra được không phải.